Xuyên thư luân hồi giả đại lão ngu sở bởi vì hệ thống sai lầm, ở về hưu hết sức xuyên thư thành tu chân văn cùng tên ác độc nữ xứng. Làm đền bù, hệ thống cho nàng một trương linh vùng núi khế, ngu sở hạ quyết tâm rời xa chủ tuyến ẩn cư nơi này, hảo hảo dưỡng lão. Nàng lại thuận tiện thu mấy cái thiên tư thật tốt thiếu niên hoa hoa đường đồ đệ. Mới tinh môn phái sinh hoạt như vậy bắt đầu rồi. Bổn văn hành văn lưu sướng, dùng tinh tế hành văn giảng thuật cái ôn hòa nhu tình chuyện xưa. Nhân vật gian tình cảm hoạt bát thú vị, từ thân tình, hữu nghị chờ phương diện đắp nặn ra chân thành tha thiết sinh động môn phái sinh hoạt hàng ngày, là đáng giá một đọc chưa khỏi hảo văn. Chương một trục xuất sư môn. Ngu sở hôn hôn trầm trầm mà mở to mắt, chỉ cảm thấy đỉnh đầu thanh dương chói mắt, huyệt thái dương cũng từng trận phát đau. Quen thuộc tinh thần cảm giác gáp bách truyền đến, liên tiếp không thuộc về nàng ký ức cũng ùa vào trong đầu. Ngu sở trong lúc nhất thời không có hoãn quá thần, nàng nhíu lại mi, tiêu hóa quá nhiều ký ức tái nhập đau đớn, giơ tay nhẹ xoa chính mình cái chán. Hưu. Tiếng xe gió truyền đến, ngu sở theo bản năng duỗi tay bắt được đánh úp lại đồ vật, lòng bàn tay tức khắc nóng rất đau. Hảo ngươi cái nghịch đồ. Ngươi thật là trường năng lực. Lão giả lanh mắng vang lên, cùng lúc đó, đã sớm thói quen xuyên qua ngu sở cũng tại đây ngắn ngủn vài giây liền xử lý tốt ký ức, loát thuận trải qua, cả người trở về thanh minh. Nàng ngừng đầu, phát hiện chính mình quỳ gối điện trước trên mặt đất, trong tay nắm chính là một tiết cành liễu. Cành liễu bên kia, đúng là đứng ở nàng trước mặt nộ mục nhìn nhau áo bào trắng trưởng giả. Sư phụ ngu sở theo bản năng mà mở miệng nói. Cái này từ giống như là tự động chuồn ra nàng biết hầu. Đừng gọi ta sư phụ, ta không có ngươi như vậy mất mặt xấu hổ đồ đệ. Thang Dương phái Mạc trưởng lão ném xuống trong tay cành liễu, hắn lạnh lùng mà nói. Ngu sở đôi mắt hơi chớp, nàng nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện hai sườn còn có rất nhiều các đệ tử ở vây xem, trong điện còn có mặt khác trưởng lão tòa chấn, toàn bộ đại điện trước chỉ có nàng một người quỳ gối nơi này, tiếp thu mọi người xem kỹ ánh mắt. Nàng biết chính mình xuyên thư. Xuyên tiến nàng ngủ trước xem một quyển tu chân ngôn tình văn trung, trở thành trong sách cùng tên ác độc nữ xứng, chẳng qua nàng kêu ngu sở, cái này nữ xứng nhiều điệp một chữ, vì ngu sở sở. Nhân vật này nói là vai ác đều tính trèo cao, bởi vì dựa theo phân lượng tới nói, ngu sở sở là nguyên thư nữ chủ vào môn phái sau gặp được cái thứ nhất hư nhân vật, tưởng cũng không có khả năng lợi hại đến nào đi, đã kê chân nhân vật thôi. Vị này ngu tiểu thư không có gì cao thâm chỉ số thông minh, cùng với nói là vai ác, càng như là lấy ra tới phụ trợ nữ chủ ra nước bùn mà không nhiễm cùng với như thế nào chịu người hoan nghênh. Ngu sở sở nhà giàu xuất thân kiêu căng tự đại, từ nhỏ thiếu ái, cho nên yêu thích anh tuấn nam nhân, gặp được đẹp điểm khác phái liền hướng nhân ra bên người đấu, là cái chẳng biết xấu hổ nhân vật. Đến nỗi nàng hiện tại vì sao quỳ gối nơi này? Tựa hồ là ngu sở sở coi trọng môn phái chung một vị trưởng lao khác đệ tử, mọi cách dây dưa, đối phương mặt ngoài đáp ứng buổi tối tư tụ, ngu sở sở vui sướng không thôi, lại không biết này vương họ sư huynh cùng nàng đồng môn sư muội đã sớm âm thầm có tình, hai người nghĩ cho nàng một cái giáo huấn, làm nàng trước mặt mọi người mang thai mang tiếng. Dựa theo cốt truyện tới nói, ngu sở sở tối hôm qua sẽ bị kia đối tình lữ ám mà hôn mê, lại bị gọi tới môn phái học đồ Khang Hưng làm bẩn. Tỉnh lại sau càng là bị trả đũa, phải bị đuổi ra môn phái. Ngu sở sở vì lưu lại dập đầu nhận sai, trưởng lão cảm thấy nàng mất mặt xấu hổ nhưng cũng đáng giận đáng thương, miễn cưỡng làm nàng lưu lại. Rồi sau đó nàng tính tình càng ngày càng cổ quái phong túng, tính tình đại biến, nhưng cũng tính an phận thủ thường. Thẳng đến ngu sở sở nhìn đến nữ chủ An Linh Nhi bái sư nhập môn phái, vô số tráng niên tài tuấn bị nàng hấp dẫn, mọi cách kỳ hảo, làm nàng đại chịu kích thích. Từ này về sau, ngu tiểu thư trong lòng ghen ghét nữ chủ, mọi cách làm hại, cùng nữ chủ quan hệ tốt nam tính nàng đều phải vội vàng đi tranh thủ cấp đoạt, lại không biết ở những người khác trong mắt coi nàng giống như vai hề giống nhau, ngu sở sở cuối cùng bởi vì phóng đãng thanh danh bị trục xuất môn phái, trở thành tu chân giới trò cười, mà nàng liền như vậy tự sát. Nhớ lại ngu sở sở cốt truyện, ngu sở lông mày trói chặt. Kỳ thật dựa theo nàng xuyên qua kinh nghiệm mà nói, nhân vật này bối cảnh giả thiết rất đơn giản, không có gì khó khăn. Cũng không biết vì cái gì, ngu sở sở nhân sinh lệch khỏi quỹ đạo trong tiểu thuyết cốt truyện. Ngày hôm qua ban đêm, ngu sở sở không có bị Khang Hưng làm bẩn, nàng tự bạo nội đan mà chết. Thấy hết thể sợ tới mức chết khiếp Khang Hưng cùng sư huynh sư muội tệ ra quần mà rời đi hiện trường, vẫn luôn ở bên ngoài trốn đến Hưng Đông. Thẳng đến vừa mới, trong môn phái tuần tra đồ đệ phát hiện Ngu Sở Sở ngủ ở Vương sư huynh độc lập trong sương phòng, lập tức báo cáo trưởng lão giận tí mặt, một bên kêu Vương sư huynh lại đây, một bên làm người đi đem Ngu Sở Sở trộm tới. Vương sư huynh ấp a ấp úng nói Ngu Sở Sở câu dẫn hắn, hắn bất kham này nhớ hôm qua ở phòng luyện công ngủ hạ. Vốn đang sợ Ngu Sở Sở chết ở hắn trong phòng sự tình bị sư phụ phát hiện, kết quả, những người khác trộm tới xuyên thư mà đến Ngu Sở. Hồi ức xong, Ngu Sở trong lúc nhất thời vẫn cứ không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. Bởi vì liền ở phía trước, nàng mới rốt cuộc làm xong hệ thống ban phát nhiều lần xuyên thư nhiệm vụ, công thành lui thân, chuẩn bị hồi thế giới hiện đại hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Kết quả vừa mở mắt như thế nào lại xuyên thư. Nghiệt đồ, đối với đêm qua phát sinh sự tình, ta môn hạ đã không chấp nhận được ngươi như vậy phóng đãng bất kham đệ tử. Mặc trường lão lạnh giọng nói, dựa theo môn phái pháp quy, ta muốn chém đi ngươi ta thầy trò tình nghĩa, hủy diệt ngươi tu vi, trục xuất ngoài cửa. Cứ việc sờ không rõ ràng lắm trạng huống, nhưng này không chậm trễ Ngu Sở giải quyết trước mặt khốn cảnh. Nghe được trưởng lão nói, nàng dứt khoát từ trên mặt đất đứng lên. Ta qua đi xác thật hành vi không lo, làm sai sự tình, nhưng toàn bằng sư phụ xử trí. Ngu Sở nói, nhưng người khác làm sai sự tình hay không cũng nên theo lẽ công bằng xử lý. Nàng vừa mới hồi ức một chút cốt truyện, lại lần nữa xác định Thăng Dương phái lưu không được. Không nói nếu lưu lại nói nàng sẽ cùng nữ chủ chính diện gặp được, môn phái lại không lớn, rất khó vận tác. Lại nói này Thăng Dương phái, các trưởng lão không mấy cái hảo điều, vốn dĩ liền lẫn nhau bất hòa, sau lại sẽ bởi vì thu nữ chủ An Linh Nhi vì đồ đệ mà bị khắp nơi nhìn không thuận mắt đại lao thế lực tìm tra treo lên đánh, cuối cùng ở nữ chủ rời khỏi sau cũng hủy trong một sớm. Lưu không được, chạy nhanh trốn chạy, lại làm tính toán. Chẳng qua, Ngu Sở đi có thể, nhưng nàng phải cho đã mất đi Ngu Sở Sở một cái công đạo. Ngu Sở Sở xác thật không đầu óc, xác thật thảo người ghét, nhưng tội không đến chết, chẳng sợ làm sai sự tình, cũng không nên bị như vậy ám toán đối đãi, lại càng không nên bị hủy trong sạch. Cũng vừa lúc bốn cái trưởng môn cùng với đại bộ phận các đệ tử đều ở, Ngu Sở giải nghĩa ngọn nguồn, thuận tiện bán thảm. Nói đến động tình chỗ còn thanh âm nghẹn ngào mang theo khóc nức nở, không ít vây xem các đồ đệ vốn dĩ đều rất chán ghét nàng, kết quả nghe nàng nói cũng đều không khỏi cái mũi lên men, cảm thấy nàng chán ghét nhưng không đến mức như thế. Tối hôm qua ba người cho nàng hạ dược không bao lâu Ngu Sở Sở liền tự sát, sợ tới mức bọn họ đều quên xử lý trong phòng nước thuốc, thực mau bị người phiên ra tới. Nhân chứng vật chứng đều ở, các trưởng lão xanh mặt tuyên bố đem ba người cũng trục xuất sư môn. Tới rồi này một bước, Mạc trưởng lão cũng có muốn đem nàng lưu lại ý nguyện. Rốt cuộc dựa theo kết quả tới xem, xác thật Ngu Sở Sở chính mình không bị kiềm chế, nhưng cũng là đối phương đồng ý đáp ứng, hiện giờ nàng lại trở thành người bị hại, đương nhiên không cần bị đuổi đi. Nhưng Ngu Sở đi ý đã quyết, nàng giải nghĩa chuyện này bổn ý chính là vì Ngu Sở Sở rửa sạch trong sạch, môn phái nàng là lưu không được. Ngu Sở nói một đống chính mình cũng có sai. Vì môn phái danh dự lín nên rời đi linh tinh, Mạc trưởng lão đành phải đồng ý nàng lựa chọn. Bọn họ giải trừ năm đó bái sư khi thiêm sư đồ khế, Ngu Sở uống lên thanh linh thủy, ba ngày trong vòng sẽ hủy bỏ tu vi. Rời đi khi, Ngu Sở diễn làm nguyên bộ, còn ở mọi người nhìn chăm chú quỳ xuống khấu ba cái đại lễ, lúc này mới quay đầu xuống núi. Vừa đi hạ thêm đá, Ngu Sở trong lòng một bên làm tính toán. Lần này nàng đối mặt hình thức nhưng thật ra rất lạc quan. Dựa theo cốt truyện mà nói, tương lai kia hết thể cũng chưa phát sinh, thậm chí mở đầu đều không tồn tại liền bị bóp chết ở trong nôi. Hiện giờ nàng nguyên thân ở trong môn phái vừa mới bắt đầu truyền lưu bất nhã thanh danh, cũng ở hôm nay không sai biệt lắm bại chính lại đây. Chỉ là, dựa theo cùng hệ thống hiệp ước, nàng hẳn là đã hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, như thế nào sẽ lại xuyên qua đâu. Đúng lúc này, nàng trong đầu truyền đến quen thuộc điện lưu thanh. Ngươi hảo, Ngu Sở ký chủ. Đối với phát sinh sai lầm, chúng ta hướng ngươi báo lấy chân thành xin lỗi. Hệ thống thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Ở ngài về hưu phản hồi hiện đại sau, hệ thống cũng ở đổi mới, không quá ổn định. Lúc ấy ngài lựa chọn làm chuyện thứ nhất là đọc sách, bên trong lại có cùng ngài trùng tên trùng họ người, mà nàng lại ở tiểu thuyết trong thế giới phát sinh dị thường, đống nhiên qua đời. Cho nên các ngươi hệ thống lầm, tự động dựa theo qua đi lại lựa chọn ta tiến hành xuyên qua nhiệm vụ. Đúng vậy. Ngu Sở lạnh lùng nói, tính, ta cũng lười đến so đo. Nếu biết sai rồi, còn kia không mau đem ta thả lại đi. Hệ thống trầm mặc một chút. Ở ngài xuyên qua lại đây lúc sau, hệ thống đổi mới hoàn thành, kết thúc cùng ngài liên tiếp. Ngươi nói cái gì? Ngu Sở xuống bậc thang bước chân dừng lại, nàng khó có thể tin mà nói, ý của ngươi là, các ngươi hệ thống lỗ hổng khi đem ta lộng lại đây, kết quả hiện tại bù sửa được rồi, ta cũng cùng các ngươi không quan hệ. Thật giống như, nàng sinh hoạt ở một cái trong máy tính. Kết quả máy tính tường phòng cháy đổi mới khi tạp ra bụt, đem nàng ném tới một cái khác trong máy tính. Hiện tại nhân ra bụt bổ hảo, nàng cũng ở tường phòng cháy ở ngoài tân trong máy tính, rốt cuộc trở về không được. Đúng vậy, ngu tiểu thư, chúng ta thật sự thực xin lỗi. Hiện giờ cùng ngài nói chuyện, đã là đầu não phá lệ cho phép, dùng cho giải thích cùng xin lỗi. Ngu Sở hết trô nói rồi. Này mẹ nó gọi là gì sự tình? Tuy rằng nàng có ở thế giới này sinh tồn năng lực, còn là quá làm nhân sinh khí, di động máy tính băng rộng nhạc nó không hương sao. Ký chủ, vì đền bù, chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngài ở thế giới này hảo hảo sống sót. Hệ thống tiếp tục nói, chúng ta sẽ đem bồi thường vật phẩm cùng với nguyên bản cho ngài ở hiện đại về hưu khen thưởng toàn bộ gửi đi lại đây, thỉnh ngài tha thứ. Ta nếu là không tha thứ đâu. Ngu Sở nghiến răng nghiến lợi. Hệ thống làm bộ không nghe được. Vĩnh biệt, ký chủ, chúc ngài khỏe mạnh. Chờ, ngu Sở nói mới vừa một cái mở đầu, nàng liền biết, hệ thống lại lần nữa từ nàng trong đầu biến mất. Nàng nhắm mắt lại, thật sâu mà hít vào một hơi. Mẹ nói nhãi con loại. Ngu Sở theo thạch đài dai quải quá một cái ngôi cao, liền nhìn đến nàng phía trước trên đường đống nhiên xuất hiện một cái bố bao vây, xem ra là hệ thống cấp bồi thường. Nàng ở bao vây trước mặt dừng lại, cười lạnh nói, liền này. Bao cũng chưa chứa đầy, liền tưởng như vậy tống cổ ta. Hệ thống giả chết. Các ngươi làm sai sự tình, tốt nhất bồi thường làm ta vừa lòng. Ngu Sở sâu kín mà nói, ta xuyên qua quá như vậy nhiều thế giới, ta biết như thế nào cứu vớt thương sinh, đương nhiên cũng minh bạch như thế nào hủy diệt thế giới. Lời này vừa ra quả nhiên hữu hiệu, liền thấy bao vây như là bị đánh khí nhi khí cầu giống nhau cổ lên. Ngu Sở lúc này mới đi qua. Nàng duỗi tay đụng tới bao vây trong nháy mắt, trước mắt giống như trò chơi mở ra trang bị lan giống nhau kích hoạt xuất hiện cái kỳ diệu chỗ trống không gian. Hệ thống là vì giữ gìn các thế giới cân bằng mà tồn tại tường phòng cháy, vì ngu Sở có thể cam tâm tình nguyện lưu lại hơn nữa không cho thế giới thêm phiền, lần này chúng nó xác thật rất hào phóng. Lúc này mới một bắt đầu, hệ thống liền đưa tặng thế giới này không có không gian giả thiết. Ngu Sở không có sốt ruột mở ra bao vây, mà là trực tiếp đem căng phòng tay nải ném vào trong không gian, đóng không gian, lúc này mới vừa lòng mà rời đi thăng dương dãy núi. Chương 2 Thanh Thành. Tu tiên người luôn luôn rời xa trần thế, các đại môn phái cũng đều ở vết chân hiếm thấy hẻo lánh địa phương. Ngu Sở thân thể này tu vi đã sớm theo nguyên chủ tự sát mà tan thành mây khói, hiện giờ cùng phàm nhân vô dị, chỉ có thể dựa chân đi. Dưới chân núi có cái thôn trang nhỏ. Bình thường người tu chân ngự kiếm phi hành cũng bất quá 20 phút lộ trình, kết quả ngu Sở đi bộ ban ngày mới đến. Nàng ở trong thôn mua con ngựa, lại hỏi người trong thôn hiểu biết một chút gần nhất đô thành sở tại, nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục khởi hành. Ngu Sở đi thực cấp, nàng một phân đều không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc. Dĩ vãng nàng làm nhiệm vụ khi luôn là không sợ nguy hiểm, làm việc gan lớn không thôi, bởi vì khi đó nàng biết sau lưng có hệ thống lật tẩy. Bị bao lớn thương hoa tích phân mua thuốc là được, chẳng sợ ở địch nhân trong ổ, ngu Sở cũng mặt không đổi sắc. Nhưng hôm nay nàng đã giải trừ cùng hệ thống hợp tác quan hệ, trở thành người thường. Nàng biết rõ chính mình từ hôm nay trở đi chỉ có một cái mệnh, lại ở không thế nào thái bình tu chân trong thế giới, tự nhiên phải làm sự cẩn thận một ít. Nàng cứ như vậy cấp rời đi, cũng là tưởng chạy nhanh cùng chủ tuyến cốt truyện cùng với nữ chủ đều có chặt chẽ quan hệ thăng dương phái hoàn toàn thoát ly quan hệ. Để tránh đêm dài lắm mộng sinh biến cố. Nữ chủ cùng các lộ các đại lao yêu hận tình thù liền cùng nàng không quan hệ, ngu Sở chỉ nghĩ tìm một chỗ tiếp tục chính mình an nhàn về hưu kiếp sống. Trong cốt truyện thiết kế sở hữu địa điểm nàng đều phải tránh đi, cùng nữ chủ có quan hệ nhân vật cũng một mực làm như không thấy, hoàn hoàn toàn toàn làm một người qua đường, như vậy hẳn là liền không thành vấn đề. Ngu Sở ngày đêm lên đường, liền hệ thống cho nàng đồ vật cũng chưa nhìn kỹ quá. Chỉ từ bên trong cầm điểm bạc vụn tiền đồng, dùng cho ở trên đường nghỉ ngơi ăn cơm. 3 ngày sau ngu Sở rốt cuộc đến Thanh Thành. Đây là Tây Nam khu vực lớn nhất thành, đi đại bộ phận địa phương nhất định phải đi qua chi lộ, cũng là một cái thập phần giàu có náo nhiệt địa phương. Từ thức tỉnh bắt đầu, Ngu Sở mấy ngày nay vẫn luôn ở rừng núi hoang vắng thôn trang nhỏ chi gian xuyên qua, đông nhiên tiến vào tiếng người ồn ào thanh thành, tức khắc có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trên đường người đến người đi, giao hàng người bán rong, chơi đùa hài đồng, kết bạn đi dạo phố nữ tử. Ngu Sở một đường đi trước, nàng nắm mã đi vào một nhà khách điếm trước cửa, mắt sắc tiểu nhị lập tức đón đi lên. Khách quý tới cửa, tiểu điếm bồng tất sinh huy. Tiểu nhị cười nói, thiên cô bên trong thỉnh, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Ngu Sở biết tiên cô là người thường đối nữ tu kính sưng, nhưng nghe thấy cái này từ, nàng vẫn là không khỏi huyệt thái dương nhảy nhảy. Nàng khai một người bình thường tên cửa hiệu phòng, tiểu nhị đem lấy ánh sáng cùng bố cục đều tương đối hảo một gian phòng cho nàng. Đóng cửa phòng, Ngu Sở lúc này mới trường tùng một hơi, nàng nháy mắt phát gục ở trên giường. Liền cười ba ngày mã, mệt chết nàng. Ngu Sở nghỉ ngơi đã lâu mới bỏ dậy, lại điểm vài thứ ăn. Chờ đến ăn uống no đủ, nàng rốt cuộc có tâm tình nhìn xem hệ thống đều cho thứ gì. Nàng dùng ý niệm mở ra trước mắt còn chỗ trống không gian, đem bao vây đem ra đặt ở trên giường, bắt đầu kiểm kê. Như vậy nhìn kỹ, hệ thống ở nàng xảo trá hạ sát thật cấp rất nhiều. Đầu tiên là nàng xuyên thư nhiệm vụ sau bản thân liền có phúc lợi, nàng ở hiện đại mua đổi đồ vật tất cả đều chút nào bất động mà bị hệ thống nhất đẳng nhất chuyển rời đến thời đại này. Thì như phòng ở, Ngu Sở phiêu bạc lâu lắm, trở lại hiện đại sau bồi thường tâm thái mà vì chính mình ở các nơi mua rất nhiều bất động sản, biệt thự, bình tầng, hải cảnh từ từ, này đó phòng ở toàn bộ đều bị hệ thống thay đổi lại đây, khế đất đều tích thành chồng. Nàng đem vừa rồi hướng tiểu nhị mua tay vẽ đại lục bản đồ bình trải giường chiếu thượng, dựa theo khế đất thượng địa chỉ từng cái tìm này đó bất động sản đều ở nơi nào, kết quả nàng phát hiện địa điểm cùng hiện đại sai giờ không nhiều lắm. Hiện đại kinh thành tứ hợp viện thay đổi vì cổ đại kinh thành phủ đệ, hiện đại Giang Nam thành thị phòng ở cũng ở thế giới này Giang Nam, lấy này loại suy, một cái không ít. Hệ thống không có tư nuốt, đều thành thành thật thật mà cho nàng. Này đó còn chỉ là nàng chính mình mua. Hệ thống bồi thường bất động sản cùng cửa hàng cũng là một chồng. Tài sản thay đổi hơn nữa hệ thống bồi thường, nàng danh nghĩa trang viên, tứ hợp viện, phủ đệ nhiều vô số mấy chục tòa, phân bộ ở các đại thành, vô số cửa hàng còn không có tính. Chẳng qua cái này thanh thành nàng nhưng thật ra xác thật không phòng ở, bởi vì cái kia thế giới hiện đại Tây Nam không tính giàu có, nàng lúc ấy cũng không mua. Nhưng thật ra có một gian hệ thống bồi thường cửa hàng, ở thành đông phố xá sầm ất phố. Ngu Sở đối với hệ thống cấp này đó cửa hàng có điểm đau đầu, này đó cửa hàng phân bố với đại lục bốn phương tám hướng, không phải một người có thể quản được lại đây. Hơn nữa nàng kỳ thật cũng không muốn làm thương nhân, cũng không nghĩ thuê cho người khác, quá phiền thoái, vạn nhất cùng nào đó cốt truyện tương quan nhiệm vụ nhấc lên quan hệ thì mất nhiều hơn được. Thoạt nhìn này đó cửa hàng chỉ có thể phóng lạc hôi, hoặc là tìm thời gian bán. Đến nỗi mặt khác, hệ thống cho nàng chuẩn bị không ít ngân phiếu cùng hiện ngân nguyên bảo, trừ bỏ có thể ở cửa hàng đổi ngân phiếu, còn có thể ở trong không gian cùng hệ thống đổi tiền giấy bằng chứng. Cửa hàng bất động sản cùng này đó tiền thêm lên, Ngu Sở giá trị con người đã phi thường khả quan, hoàn toàn có thể tiêu xài sống hết một đời. Nếu là hiện đại Ngu Sở nhất định sẽ phi thường vừa lòng, đáng tiếc nàng tới cái này niên đại. Dựa theo ký ức tới xem, cái này tu chân cổ đại thế giới cũng không tính thái bình, phàm nhân chi gian sẽ đánh giặc không nói, tương lai bởi vì nữ chủ, tam giới còn đem sẽ có tràng đại chiến. Cứ việc đánh nhau chỉ là mấy cái tam giới đại lao, nhưng từ xưa đến nay đều là thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương. Cho nên lại có tiền có thể thế nào? Ngu Sở đem xem qua khế đất ngân phiếu toàn bộ ném hồi không gian, tiếp tục phiên phía dưới đồ vật, là một chương thời đại này không tồn tại A4 đóng dấu giấy. Mặt trên viết làm Ngu Sở nhị tuyển một. Hệ thống sợ Ngu Sở quá mức toàn trí toàn năng cường đại, vì ức chế nàng, hệ thống làm nàng lựa chọn là bắt được tiểu thuyết kỹ càng tỉ mỉ kịch bản cùng với có thể tra bất luận cái gì một cái vai phụ tư liệu buồn, vẫn là lựa chọn một quyển thích hợp nàng tu luyện bí tịch. Ngu Sở không chút do dự lựa chọn bí tịch. Nàng căn bản không cần kịch bản. Cái này tu la chàng tu chân tiểu thuyết sở hữu tranh phong đều quay chung quanh nữ chủ An Linh Nhi. Vô luận nhiều lý trí lạnh nhạt thích kỷ nam nhân nhìn đến nàng đều sẽ khuynh đảo, bởi vì đối nàng ái, nguyên bản còn tính hòa bình ma, người, tiên tam giới các đại lão là đánh túi bụi, trăm họ lầm than, kết quả cuối cùng An Linh Nhi cùng tiên giới thượng thần giới chi vương chạy. Loại này kịch bản nàng có cái gì yêu cầu tất yếu sao? Chỉ cần nàng hoàn toàn tránh đi nữ chủ cùng với kia đôi đầu góc nóng lên là có thể hủy diệt thế giới các đại lao là được. Quan trọng nhất vẫn là muốn quyền đầu cứng, muốn chính mình đủ cường, tương lai mới sẽ không bị đề cập, thậm chí có thể có năng lực đi bảo hộ một phương ba cánh. Ngu sở kinh nghiệm nói cho nàng, những cái đó sụp đổ yêu cầu cứu vớt thế giới giống nhau đều là bởi vì nguyên bản cốt truyện tuyến nhân vật thực lực quá bút, lúc này muốn thay đổi cốt truyện, mới có thể sửa đúng sai lầm. Hiện giờ nàng đã tránh đi trong cốt truyện cùng An Linh Nhi ở môn phái gặp mặt mở đầu, tình thế đã phi thường có lợi. Thời gian nhân quả đều là chồng lên ở bên nhau, lại tiểu nhân nhân thay đổi, tương lai có lẽ cũng sẽ không giống nhau. Nếu vận khí tốt, có lẽ tương lai kia chàng đại chiến đều không nhất định sẽ đánh. Ở lựa chọn lúc sau, ngu sở trong tay đóng dấu giấy biến mất không thấy, cùng lúc đó, một quyển trống rông xuất hiện bí tịch đặt ở tay nàng. Không đợi ngu sở cao hứng, nàng liền phát giác chính mình đối thế giới này hiểu biết ký ức ở biến mất. Trừ bỏ nữ chủ An Linh Nhi tên cùng ngu sở sở bản thân quá khứ, nàng trong đầu những cái đó về tiểu thuyết cốt truyện cùng chi tiết đều chậm rãi biến mất. Vài giây mà thôi, ngu sở chỉ nhớ do nữ chủ An Linh Nhi cùng về sau các đại lao sẽ đánh lên tới ở ngoài, cốt truyện chi tiết đều không nhớ rõ, liền nam chủ cùng chủ yếu vai phụ tên nàng đều quên đến không còn một mảnh. Nàng không nghĩ tới hệ thống như vậy gà tặc, trừ bỏ kỹ càng tỉ mỉ kịch bản, liền nàng xem tiểu thuyết ký ức đều không cho nhớ rõ. Cái này nhị tuyển một nhưng thật ra chấp hành hoàn toàn. Cầu hệ thống. Ngu sở nghiến răng. Ngu sở mở ra bí tịch, nàng tức khắc liền không rảnh lo sinh khí, hệ thống không có hố nàng, nó đưa tới này bổn tu luyện pháp bổn nhất định là nhất thích hợp nàng. Bởi vì, này bổn bí tịch chủ nhân chính là ngu sở bản nhân. Ngu sở qua đi cũng chấp hành quá một cái tu chân cổ đại thế giới nhiệm vụ, nàng xuyên đến một cái linh mạch tẫn hủy phế nhân trên người. Làm hệ thống từ hàng tỷ trong nhân loại lựa chọn người, ngu sở bản thân liền thiên phú dị bẩm, linh hồn cực kỳ cường đại. Hồn xuyên sau, nàng chính mình nội đan giống như một cái hạt giống, ở kia khối thân thể nảy mầm sinh trưởng, liên thông ngũ tạng lục phủ mạch lạc. Bởi vì tình huống đặc thù thả độc nhất vô nhị, cho nên không có thích hợp nàng tu luyện lộ, ngu sở liền chính mình một bên sờ soạng tu luyện, một bên ở cốt truyện lôi cuốn chung rẽ rùa sống sót, cuối cùng trở nên cường đại, hoàn thành nhiệm vụ. Nàng loại này tu luyện phương thức phi thường nguy hiểm, bởi vì yêu cầu chính mình sờ soạn, đang không ngừng thử lỗi trong quá trình tổn thương chính mình, tác dụng phụ cũng như bóng với hình. Nay buồn bí tịch phỏng chừng là đem ngu sở ở thế giới kia kinh nghiệm giáo huấn toàn bộ tổng kết trong danh sách, ngu sở vốn là có kinh nghiệm, lại có này thân cây hóa, phỏng chừng lần này tu luyện càng sẽ như hổ thêm cánh. Ngu sở sửa sang lại xong rồi tất cả đồ vật lúc sau lại đem này đó bảo vật thả lại không gian. Nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến không gian chung nổi lơ lửng một trường cùng loại khế đất, nhưng càng dài càng rườm rà, mặt trên ấn bất đồng con dấu văn khế. Nàng vươn tay, này tờ giấy liền bay về phía tay nàng chung. Này xác thật là một trường khế đất, chẳng qua mặt khác khế đất là bất động sản, mà này trường phạm vi còn lại là một mảnh dãy núi, cùng với trên núi một tòa đã vứt đi ngàn năm môn phái, huyền cổ môn. Xuống chút nữa xem, liền lợi hại hơn. Bình thường khế đất là hai người chi gian mua bán, muốn ký tên ấn dấu tay. Mà này trương khế đất, một bên là ngu sở tên, mà nàng cùng chi khế ước đối tượng, thế nhưng là kia phiến linh địa bản thân. Kinh ngạc, hệ thống là như thế nào làm được, thế nhưng có thể làm nàng cùng một mảnh thổ địa ký hợp đồng. Này chỗ ngồi với phương Nam dãy núi thoạt nhìn địa vị liền rất đại, hơn nữa phi thường thích hợp không chỗ để đi ngu sở, làm nàng có địa phương có thể quang minh chính đại nghỉ ngơi lấy lại sức. Chính là, này cũng rất thích hợp đi. Ngu sở phía trước đều chỉ là cảm thấy hệ thống bồi thường rất hào phóng, nhưng thẳng đến thấy được này trương khế đất, nàng mới bắt đầu hoài nghi. Hệ thống lúc này dễ nói chuyện như vậy, lại đưa tiền lại cấp thư còn cấp không gian, hiện giờ trả lại cho nàng tòa sơn, không khỏi cũng quá mức săn sóc tỉ mỉ. Này trong đó, sẽ không có cái gì âm mưu đi. Chương 3 tiểu khất cái. Kia tòa huyền cổ sơn vị trí quá mức xa xôi, ngu sở tính toán ở Thanh Thành chỉnh đốn 2 ngày, lấy lòng trên đường sở cần sau lại tiếp tục lên đường. Đem yêu cầu dùng bạc vụn đồng tiền trang ở túi tiền, ngu sở ra khách điếm. Mặt trời chiều ngã về Tây, phố xá thượng náo nhiệt phi phàm, cho nàng cảm giác cùng hiện đại chợ đêm không có gì khác nhau, đám người rộn ràng nhốn nháo. Ngu Sở một đường đi dạo, nàng chính nhìn đông nhìn tây thời điểm, một cái không biết từ đâu xuất hiện thiếu niên bỗng nhiên đụng phải nàng, hắn hoang mang rối loạn mà nhỏ giọng nói xin lỗi, liền chen qua người chung quanh nhanh chóng rời đi. Cô nương, ngươi mau sờ sờ chính mình trên người thiếu không thiếu đồ vật. Bên cạnh có nhiệt tâm người qua đường nhắc nhở nói, những cái đó tiểu ăn mày trộm người đồ vật khi yêu nhất hướng nhân thân thượng đụng phải. Ngu Sở quay đầu, kia mấy cái bình dân thấy được nàng bộ dáng, tức khắc có điểm giật mình. Đa tạ các ngươi, không ngại. Ngu Sở ôn thanh nói. Qua đường người liền thực cung kính mà chắp tay thi lễ, lúc này mới rời đi. Thế giới này người thường tựa hồ đều thực tôn kính người tu tiên, cho nên mới đối Ngu Sở như thế khách khí. Nhưng Ngu Sở lúc này đã thay đổi xiêm y cùng tiểu tóc, trang điểm đến cùng người thường vô dị, dọc theo đường đi cửa hàng lao bản tiểu nhị lại đều vẫn cứ tôn kính mà đối đãi nàng, cũng không biết bọn họ là làm sao thấy được. Ngu Sở biết vừa mới kia đụng phải tới hài tử trộm nàng túi tiền, hắn động tác quá mức cứng đờ, hiển nhiên không phải tay già đời. Nhưng xem hắn quần áo tả tơi, đại để cũng xác thật là cùng đường, Ngu Sở bản thân cũng không thiếu tiền, cũng liền tùy hắn đi. Nàng một đường đi đi rừng rừng, mua không ít trên đường yêu cầu đồ vật, vừa mới đi qua góc đường, liền nghe được phía trước cái cỏ ầm ĩ, không ít người tụ tập ở một nhà tiểu quán chung quanh. Ngu Sở đến gần, liền nhìn đến là bán màn thầu bánh bao tiểu bán hàng rong cùng một cái hải tử nổi lên tranh chấp. Nàng nhìn chăm chú nhìn lên, đứa nhỏ này đơn bạc bóng dáng phi thường quen mắt, đúng là vừa mới trộm nàng túi tiền cái kia thiếu niên. Nàng nhìn không thấy hắn chính mặt, chỉ nhìn đến thiếu niên gắt gao nhéo lên nắm tay. Ta rõ ràng cho ngươi đồng tiền, vì cái gì ngươi không bán cho ta màn thầu? Nha, đây là ngươi sao ngươi liền mua đồ vật? Bán hàng rong là một cái trung niên nữ tử, nàng cười lạnh nói, mấy ngày trước đây trộm ta bánh bao chính là ngươi đi. Ngươi này tiểu ăn mày, còn có mặt mũi mặt lại lần nữa xuất hiện. Ta không có. Ngươi ngậm máu phun người. Thiếu niên còn ở biện giải. Bán hàng rong thừa dịp thiếu niên không chú ý, nàng nhanh chóng rỗi tay đoạt quá trong tay hắn nắm chặt túi tiền. Thiếu niên theo bản năng rỗi tay muốn đi lấy, lại bị bên cạnh bán thịt heo quán chủ cấp túng chặt. Trả lại cho ta. Thiếu niên thanh âm run rẩy mà nói, ta không mua, ngươi nhanh lên trả lại cho ta. Bán hàng rong lại bất vi sở động. Nàng cẩn thận phân biệt, sau đó đắc y rào rạt về phía chung quanh dơ lên túi tiền. Ngươi một cái tiểu nam hải. Nơi nào tới như vậy tinh xảo túi tiền? Loại này hoa văn hình thức, rõ ràng là nữ tử dùng. Bán hàng rong nói, này túi tiền ngươi là từ đâu trộm tới? Thiếu niên nghẹn đỏ mặt, lại là không mở miệng. Vạn đưa nha môn đi. Vây xem có người hô, không cho tiểu tử này điểm giao hấn, hắn về sau còn dám trộm đồ vật. Tức khắc người qua đường nhóm đều sôi nổi ứng hòa lên. Nam hài nóng nảy, hắn tránh thoát không khai đại hắn tay. Chỉ có thể khẩn cầu mà nói, trộm ngươi bánh bao người không phải ta. Cầu xin ngươi buông tha ta, ông nội của ta muốn chết đói, ta thật sự không có cách nào. Người chung quanh mắt lạnh nhìn hắn, thiếu niên thỉnh thoảng nghe được có kẻ lừa đảo gạt người nói như vậy khe khẽ nói nhỏ vang lên, hắn thanh âm mang lên khóc nức nở. Ta không có gạt người, ta không có gạt người. Bắt lấy hắn nam nhân ngón tay dùng sức mà đẩy một chút bờ vai của hắn, tựa hồ chuẩn bị đem hắn vặn đưa nha môn. Thiếu niên trước mắt dần dần biến thành màu đen, hắn lâm vào tuyệt vọng. Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng lãnh đạm nữ tử thanh âm vang lên. Này túi tiền là của ta. Mọi người tức khắc quay đầu lại. Hốc mắt rưng rưng thiếu niên quay đầu, hắn nhìn đến một bạch y nữ tử đứng ở đám người bên trong. Nàng quần áo trang điểm đều thực bình thường, lại mang theo một loại không nhiễm phàm trần khí chất. Nàng dài quá một trương thập phần xinh đẹp mặt, đôi mắt hơi hẹp dài, mang theo tia đạm bạc lạnh lẽo. Thiếu niên ngây ngẩn cả người. Ở trong nháy mắt kia, hắn trong mắt toàn bộ phức tạp đường phố tựa hồ đều không ngừng mơ hồ, chỉ còn lại có nữ tử thân ảnh. Trên người nàng kia cổ tu tiên người đạm bạc xa cách cảm thật sự rõ ràng, vây xem người cùng bán hàng rong đều ngẩn ra một chút, vừa mới khí thế kiêu ngạo bán hàng rong lão bản cũng có chút nói lắp. Tiên trưởng, này túi tiền là ngài. Nếu không có tính sai, kia mặt trên hẳn là thêu một cái ngu tự, là ta dòng họ. Ngu Sở nhàn nhạt mà nói, nếu có thể nói, xin trả cho ta. Lão bản túi đầu vừa thấy, quả nhiên túi tiền góc trái bên dưới có ngu cái này tự, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đem túi tiền đệ còn. Ngu Sở quay đầu, nàng nhìn đến kia bán thịt đại hán còn bắt lấy cái kia tiểu khất cái, liền mở miệng nói. Thả hắn đi, là ta đem túi tiền cho hắn, làm hắn đi mua đồ vật. Bán hàng rong lão bản ngẩn ra một chút, sau đó cười gượng nói, tiên trưởng ngài nói đùa, như vậy tiểu ăn mày sao có thể cùng ngài nhắc lên quan hệ. Nàng còn muốn nói gì nữa, ngu sở ánh mắt liền nhàn nhạt mà dừng ở nàng trên người, bán hàng rong lão bản tức khắc im tiếng. Ngu sở mở ra túi tiền, đem bên trong một tiểu khối bạc vụn đặt ở lão bản lòng bàn tay. Nay xem như bồi thường, phiên thoái ngài trang mấy cái bánh bao. Lúc này, lão bản cũng nói không được cái gì. Nàng đành phải trang bánh bao, đưa cho ngu sở. Ngu sở nhìn về phía kia tiểu khất cái, hắn còn ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Không theo ta đi. Ngu sở hỏi. Thiếu niên lúc này mới phản ứng lại đây, hắn máy móc mà bước ra chân, đuổi kịp ngu sở nện bước. Dư lại mấy cái bán hàng rong không cam lòng mà cho nhau nhìn xem lẫn nhau. Bọn họ đại để có thể đoán được là này tiểu khất cái trộm ngu sở túi tiền, ngu sở thiện tâm quá độ cứu hắn. Nhưng ngu sở bản nhân nói hắn không trộm, kia người khác ai cũng chưa biện pháp, chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Hai người một trước một sau đi rồi một hồi, thiếu niên lúc này mới hoãn quá thần, ý thức được vừa mới đã xảy ra cái gì. Hắn tiểu bước theo sát ngu sở, túi đầu, gắt gao mà nhéo quần áo của mình, chỉ cảm thấy không chỗ dung thân. Một lát sau, hắn quấn bách mà thấp giọng nói, tiên cô, cảm ơn ngài cứu ta xin lỗi ngài. Ngu sở túi đầu. Bên người nàng thiếu niên này quần áo cũ nát dơ bẩn, chân mang không hợp số đo phá giày vải, dùng mảnh vải quấn quanh mu bàn chân, thoạt nhìn xác thật là cái bần hàn lưu lạc tiểu khất cái. Ngu sở làm nhiệm vụ như vậy nhiều lần, ở vô số luân hồi chung đã sớm luyện biết một đôi thức người tuệ nhãn, có thể làm nàng phân biệt ra đối phương nói chuyện có vài phần thật giả. Nàng vừa mới ra tay cứu giúp, là bởi vì phát hiện đứa nhỏ này không có nói láo, hắn khả năng thật sự có cái mau đói chết ra ra. Mà hiện giờ, hắn lại có vẻ như vậy quẫn bách tự trách. Như vậy phẩm cách không giống một cái chưa chịu quá giáo dục lưu lạc thiếu niên có thể có được. Nhìn hắn khổ sở bộ dáng, ngu sở hoan thanh nói, ngươi kêu gì? Thiếu niên chấn kinh dường như ngẩng đầu, lại thực mau buông xuống. Ta kêu Lục Tiểu Thất. Hắn nhẹ nhàng mà nói. Ngu sở vốn dĩ tưởng chờ đứa nhỏ này nói ra chính mình khổ sở, nhưng từ vừa mới xin lỗi lúc sau, hắn liền vẫn luôn trầm mặc không nói. Cái gì đều không nói. Không có biện pháp, ngu sở chỉ phải nói, ngươi ra ra sinh bệnh gì. Ta cũng không biết. Lục Tiểu Thất nhỏ giọng nói, hắn tuổi tác lớn, hai chân đều lạ, chỉ có thể nằm. Ta tuổi còn nhỏ, đi làm công không có người nguyện ý muốn ta, lại không chiếm được tiền. Ra ra hắn ba ngày không ăn cái gì, ta sợ hắn đói chết mới ra tới trộm đồ vật. Thiếu niên nhấp khởi môi, một lát sau mới nhỏ giọng nói, xin lỗi. Ngu sở than nhẹ một tiếng, nhân sinh trên đời, nhẹ như bụi bặm, tồn tại vốn là không dễ, ngươi không có gì xin lỗi. Ở chỗ này chờ ta. Lục Tiểu Thất bước chân dừng lại, hắn ngẩng đầu, mới phát hiện bất chi bất giác chung bọn họ đi tới một nhà tiểu lầu trước cửa, ngu sở đã cất bước đi vào. Từ đâu ra tiểu khất cái, lăn xa một chút. Thiếu niên ngơ ngác mà đứng ở cửa, nhìn nữ tử thân ảnh, thẳng đến bên người truyền đến người khác quát lớn thanh. Hắn mới bừng tỉnh phát hiện chính mình chắn lộ, cơ hồ thói quen tính mà xúc tới rồi góc tường chỗ. Không quá nhiều một hồi, ngu sở đi ra, liền nhìn đến đơn bạc gầy yếu nam hài đáng thương vô cùng mà ngồi xổm bên ngoài, như là tiểu cẩu giống nhau dựng lỗ thai, nàng ra tới đệ nhất giây Lục Tiểu Thất liền chú ý tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nàng cặp kia ướt át mắt đen trong nháy mắt hiện lên mong đợi ánh sáng, rồi lại nhanh chóng ảm đạm rồi đi xuống, không biết kia một lát hắn nghĩ tới cái gì. Ngu sở đi qua đi, thiếu niên túi đầu đứng lên, nàng đem trong tay một hộp đồ ăn đưa cho hắn. Bên trong có cháo, rau xanh, thịt đồ ăn. Nàng nói, ngươi ra ra tuổi lớn, không nhất định có thể ăn động bánh bao, này đó đồ ăn ngươi cũng cầm đi, nhìn xem lão nhân ra có thể ăn được hay không. Lục Tiểu Thất cũng không có tiếp nhận hộp đồ ăn, hắn buông xuống đầu, không nói một lời. Ngu sở lại nói, ngươi cũng mấy ngày không ăn cái gì đi. Kêu bánh bao thịt chính ngươi ăn, không cần tiết kiệm. Ta này hai ngày đều ở tại Duyệt Lai khách sạn, ngày mai ngươi lại đến tìm ta có thể. Nghe xong lời này, nguyên bản ẩn nhận thiếu niên bả vai run đến lợi hại. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống. Thiên câu ngài tâm địa khoan nhân thiện lương, tiểu nhân không trô dung thân. Nam Hải thật sâu mà thấp nửa người trên, hắn nức nở nói, cảm ơn ngài cứu giúp, ta không có gì báo đáp. Ngu sở thở dài một tiếng, nàng cong lưng. hướng về hắn vươn tay. Hảo, chạy nhanh đem đồ ăn tặng cho ngươi ra ra ăn đi. Nàng ôn thanh nói. Lục tiểu thất nhìn đến kia thon dài xanh nhạt ngón tay, mới vừa theo bản năng nâng lên tay, lại ý thức được chính mình lòng bàn tay dơ bẩn, liền túi đầu chính mình bỏ lên. Hắn ôm lấy hộp đồ ăn, liên tục không lưng, lúc này mới xoay người chạy đi. Ngu sở nhìn hắn nhỏ gầy bóng dáng, nội tâm cũng có chút cảm thán. Đứa nhỏ này vừa thấy liền trời sinh tính chính trực, ánh mắt thanh triệt. Nếu sinh ở giàu có nhân gia, có lẽ lại là mặt khác một loại quan cảnh. Nàng tự nhận là không phải cái thiện lương hạng người, cũng từng ở nhiệm vụ chung đối người khác khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hải tử luôn là không giống nhau, đặc biệt là như vậy hải tử, còn tuổi nhỏ lại bị vận mệnh lôi cuốn, làm nàng nhớ tới chính mình. Ngu sở đứng ở tiểu lầu bên cạnh, trong tiệm đại đường tiểu nhị cũng thấy được một màn này, hắn đi tới, khuyên căn nói, tiên trưởng, ngài căn bản không cần thiết như vậy đối hắn hảo. Đầu năm nay trôi dạt khắp nơi nghèo khó thất vọng người thật sự quá nhiều, chó hoang giống nhau từng đợt chết không sạch sẽ, cứu là cứu bất quá tới, ngài bạch bạch lãng phí tiền tài mà thôi. Ai làm ta đụng phải đâu? Ngu sở nhàn nhạt mà nói. Ngu sở vốn dĩ cho rằng chuyện này liền dừng ở đây, không nghĩ tới chuyển qua một cái phố, nàng liền nhìn đến ở góc biên, cái kêu kêu lục tiểu thất thiếu niên gắt gao quỳ ôm hộp đồ ăn. Bên người có 3-4 đồng dạng quần áo tả tơi nhưng so với hắn lớn hơn một chút khất cái ở đối hắn tay đấm chân đá, trong đó một cái tiểu lâu la một bên ăn bánh bao một bên đá hắn. Tức khắc, ngu sở có điểm đau đầu. Nàng rất nhiều chưa lo chuyện bao đồng, không nghĩ tới làm người tốt như vậy khó. Thiếu niên vùi đầu gắt gao che chở hộp cơm, liền cảm giác được chửi bậy thanh bỗng nhiên không thấy, cũng không có người đánh hắn. Hắn mê mang ngẩng đầu. Liền nhìn đến ngu sở khoanh tay trước ngực dựa vào ven tường, hai người đối thượng ánh mắt, nàng hơi trọn tế mi. Lại phiền thoái ngài tức khắc, lục tiểu thất thanh âm đều mang lên khóc nước nở. Không biết như thế nào, hắn không nghĩ ở nàng trước mặt có vẻ quá mức vô năng, chính là hắn cố tình chính là như vậy vô năng, an xin đều sẽ không liền không cần phải nói, tới tay đồ ăn đều có thể thiếu chút nữa bị người đoạt đi. Không sao. Ngu sở ngữ khí bất đắc dĩ. Ta đưa ngươi trở về đi. Chương 4 khí tiết. Ngu sở đi theo trạm đất tiểu thất đi trước, hai người càng đi càng thiên. Càng đi thành mảnh đất giáp danh đi, quanh thân phòng ốc mắt thấy từ tinh xảo mới tinh trở nên càng ngày càng cụ nát. Thành trung tâm chủ trên đường phố đều là náo nhiệt quán trà, tử quán, cửa hàng son phấn từ từ, trên đường thoạt nhìn sạch sẽ thể diện. Mà những cái đó không quá tinh xảo cửa hàng còn lại là đều tệ ở chỗ này. Như kho hàng kho lúa phân bón cửa hàng, còn có ở dâm mát một mảnh hạ trồng chất rau dưa củi lửa từ từ. Lại hướng thành biên đi liền càng rõ ràng, không ít tiểu quán tiệm cơm rác rưởi nước đồ ăn thừa đều thành lưu đôi ở ven đường thấp bé trong viện, chờ đợi dạng sáng thống nhất vận ra khỏi thành, cách môn tựa hồ cũng có thể ngửi được chút hương vị. Trên đường không thấy y quyết phiêu phiêu nữ tử hoặc ôn tồn lễ độ công tử ca, ngược lại là một ít hể vải hiệu xịu ngồi ở ven đường tóc rối tung. Quần áo đánh mãn mụn vá người nghèo, rất nhiều thoạt nhìn đều là khất cái. Y quan sạch sẽ ngu sở nhưng thật ra trở thành không hợp nhau cái kia, dọc theo đường đi đều có hoặc ngồi hoặc đứng người nhìn chằm chằm nàng xem. Thanh thành ăn mày đều ở chỗ này. Vừa đi, lục tiểu thất một bên nhẹ giọng nói, thanh thành là tây nam giao thông đầu mối then chốt thành, các nơi lui tới người đều phải trải qua nơi này, cho nên thanh thành xây dựng rất khá. Đem thành trung tâm xây dựng đến tráng lệ huy hoàng tới đón tiếp bát phương lai khách, lại làm người nghèo cùng khất cái tế người ở bên ngoài nhìn không thấy hẻo lánh địa phương, nhưng thật ra hảo một cái diễn xuất. Bọn họ quải quá duy nhất giống điểm dạng đại lộ, vừa chuyển rác, cái này liền trên mặt đất phô thạch gạch đều không có, lộ ra tới thô ráp hoàng thổ. Vừa nhấc đầu, ngu sở nhìn đến này một toàn bộ hẻo lánh trên đường đều dùng các loại đơn sơ tấm ván gỗ, phá bố đáp ra một đám chen trúc tiểu không gian. Ít nhất tiểu 100 khất cái tụ ở chỗ này, có nằm ở chính mình tấm ván gỗ phá bố cách ra tới trong nhà, có tê ở bên nhau nói giỡn. Một cổ toan xú vị bao phủ nơi này, cùng cách đó không xa rác rưởi nước đồ ăn thừa giao tương hô ứng. Ngu sở tồn tại thật sự là quá mức thấy được, đương hai người đi qua thời điểm, cơ hồ sở hữu khất cái đều dừng trong tay sự, không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào nàng. Có người ánh mắt như là có thể lột ra người cốt, ở nàng trên người hoạt động. Ngu sở vẫn duy trì đồ sộ bất động đạm mạc, tựa hồ nghe không đến mùi lạ, càng cảm thụ không đến khất cái nhóm ánh mắt. Lục tiểu thất mang theo ngu sở một đường hướng, thoạt nhìn đứa nhỏ này cùng hắn ra ra ở khất cái cũng coi như là hôn không tốt. Những cái đó có thể phơi đến ánh mặt trời hoặc là vị trí tốt địa phương đều bị người khác chiếm, Lục Tiểu Thất cuối cùng ở cơ hồ tận cùng bên trong vị trí dừng lại. Âm u ẩm ướt nhất góc, tê chính là ăn mày trung lão nhược bệnh tàn, hắn ra ra cùng chính hắn chính là một trong số đó. Nơi này nhưng thật ra so vừa mới ánh mặt trời có thể phơi đến trung gian vị trí to rộng rất nhiều, như là cái thon dài lều trại nhỏ lớn nhỏ, thoạt nhìn cũng đủ hai người nằm ở bên trong. Ngu Sở nhịn không được nhíu mày. Nơi này lại ẩm ướt lại ấm lãnh, ánh mặt trời toàn bộ ban ngày đều chiếu không tới, thoạt nhìn liền trên mặt đất thổ đều là ướt. Như vậy địa phương, đừng nói lão nhân có bệnh, chính là bình thường thanh tráng niên tiểu tử tại đây trên mặt đất nằm mấy ngày phỏng chừng cũng đến sinh bệnh. Lục Tiểu Thất đem rách tung tóe mảnh vén lên, lại quay đầu lễ phép mà nói, tiên cô, tới rồi. Sau đó hắn khom lưng đi vào, ở lão nhân ra bên người ngồi xổm xuống. Ngu Sở tới thời điểm vốn dĩ nghĩ hệ thống đưa cho nàng không ít các loại hình đan dược. Nàng gặp phải đứa nhỏ này cũng coi như có duyên phận, nếu có thể giúp lão nhân ra cũng là tùy tay sự tình, còn có thể làm cho bọn họ hai người tiếp tục sống nương tựa lẫn nhau, cũng coi như là tích đức. Kết quả như vậy đến hiện trường vừa thấy, nàng trong lòng không khỏi cả kinh. Nam ở chiếu thượng lão nhân thoạt nhìn hơi thở thoi thoát, đặc biệt là hắn cặp kia chân đã thối giữa đến không thành bộ dáng, thâm nhưng lộ liễu. Chỉ là này lão nhân ra toàn thân trừ bỏ quần áo ở ngoài cả người sạch sẽ, thoạt nhìn Lục Tiểu Thất là thật sự thực nghiêm túc chiếu cố hắn. Lục Tiểu Thất lấy ra đồ ăn, nhẹ gọi lão nhân lại chỉ là trong cổ họng phát ra thống khổ hừ hừ thanh. Trừ cái này ra không có mặt khác phản ứng. Ngu Sở ở hắn bên người ngồi xổm xuống, thon dài trắng non ngón tay khấu thượng lão nhân thủ đoạn. Nàng hiện giờ chân khí không nhiều lắm, miễn cưỡng ở lão nhân ra trong cơ thể đi rồi một chuyến, mở to mắt khi mày đã không khỏi khóa khẩn. Nàng nhìn đến thiếu niên khẩn trương mà nhìn nàng, liền nói, ra tới nói đi. Hai người đi vào bên ngoài trên đường, Ngu Sở muốn nói lại thôi. Nhìn đến nàng bộ dáng, Lục Tiểu Thất nhẹ giọng nói, tiên cô, ngài nói đi, ta có điều chuẩn bị. Nhìn thiếu niên ánh mắt, Ngu Sở cũng có chút không đành lòng. Người ra ra đã tới rồi dầu hết đèn tắt là lúc, chỉ sợ chỉ có mấy ngày nay nhật tử. Nghe được lời này, Lục Tiểu Thất nhấp khởi môi, cả người đều hơi hơi lung lay hạ. Ngu Sở lần đầu tiên ở một cái hài tử trên mặt nhìn đến cái loại này thuộc về người trưởng thành bi thương, cái loại này ẩn nhẫn, bi thống, tiếp cận sẽ rách chính mình tuyệt vọng. Cuối cùng lại đều hóa thành không hề tiếng động. Hắn nhẹ nhàng mà cúi đầu. Ngu Sở thật sự không đành lòng, nàng nói, nhưng ta vẫn cứ có thể giúp hắn. Nàng mở ra không gian, từ quy hoạch song thu nạp chung lấy ra một cái thuốc viên. Ở Lục Tiểu Thất trong mắt, Ngu Sở ống tay áo khẽ nhúc nhích, giây tiếp theo, nữ nhân vươn tay, nàng thon dài xinh đẹp ngón tay nhẹ nhéo một viên thuốc viên. Cái này thuốc viên có thể tê mỏi thống khổ, hơn nữa tạm thời xúc tiến người thân thể trình độ. Ngu Sở nói, ăn cái này, ít nhất ngươi ra ra cuối cùng mấy ngày gặp qua đến thoải mái một ít, còn có thể ăn một chút gì lại đi. Thiếu niên ngẩn ra, trong mắt nghi hoặc biến thành không thể tin được khiếp sợ. Thiên cô, ta thật sự không biết nói cái gì hảo. Lục Tiểu Thất túi đầu, hắn nhẹ nhàng nghẹn ngào, ngài đại ân đại đức, ta vô pháp báo đáp. Chỉ đợi ta đưa xong ra ra cuối cùng đoạn đường, vì ngài làm trâu làm ngựa. Hoặc là bị bán cho người phiến biếm vì nô tịch. Vô luận làm cái gì, ta đều là nguyện ý. Hắn cong lưng, Ngu Sở so với hắn động tác còn muốn mau. Hảo! Nàng đỡ cánh tay hắn, bất đắc dĩ mà nói, nhanh lên làm người ra ra ăn dược, nhiều bồi bồi hắn đi. Ta ngày mai sẽ mang đồ ăn tới xem ngươi. Lục Tiểu Thất lúc này mới nhẹ nhàng mà gật đầu, toàn trở về mảnh. Ngu Sở vừa đi, bên cạnh đắp lều trại trụ khất cái liền thấu lại đây. Là một đôi mẹ con, lao thái thái tóc trắng xóa, nữ nhi cũng 4-50 tuổi. Các nàng nhìn Lục Tiểu Thất đem thuốc viên đút cho lão nhân ra, mấy cái hô hấp thời gian mà thôi, lão gia tử liền ho khăn lên, mở vẩn đục đôi mắt. Nương liệt, này nữ tiên nhân dược cũng thật dùng được. Lao thái thái nghẹn họng nhìn chân chối. Lão gia tử hoảng hốt một hồi, hắn ngửi được đồ ăn mùi hương, vô dụng Lục Tiểu Thất hỗ trợ, thế nhưng chính mình liền run run rẩy rẩy mà ăn lên. Ăn xong qua đi, lại xem lão gia tử, thế nhưng liền cùng giống như người không có việc gì, ánh mắt cũng dần dần thanh minh. Mẹ con khất cái hỗ trợ đem lão gia tử đỡ ngồi dậy, mồm năm miệng mười cùng hắn nói hắn hôn mê cái này tuần phát sinh sự tình. chỉ là ăn ý mà che giấu hắn khả năng thọ mệnh buông xuống sự tình. Lao tu tài, ngươi cũng thật có phúc khí, có như vậy cái nghĩa tôn hầu hạ ngươi, sống chết trước mắt, lại nhảy ra cái nữ Bồ Tát cứu ngươi một mạng. Lao thái thái khen nói, kia đương nhiên. Vương lão nhân kiêu ngạo mà nói, tiểu thất là cái hảo hài tử. Chạy nhanh làm hắn ăn chút cơm đi, hài tử hai ngày này quăng nhọc lòng ngươi. Hai mẹ con xem xong náo nhiệt xoay người đi trở về. Lão nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Lại xem hộp đồ ăn, hắn đem cháo đồ ăn đều ăn đến tinh quang. May mắn lục tiểu thất chính mình nhặt về một cái bánh bao, còn có nửa bản thịt đồ ăn. Lão gia tử chạy nhanh làm lục tiểu thất ăn cái gì. Lục tiểu thất cũng ba ngày không ăn cơm, phía trước vẫn luôn cường trống, hiện tại cũng tới rồi cực hạn, tức khắc ăn ngấu nghiến lên. Ngươi xác định nàng kia là tiên trưởng. Một bên nhìn thiếu niên ăn, vương lão nhân một bên hỏi, ngươi cũng chưa gặp qua tu tiên người, lại như thế nào biết đâu. Nàng thoạt nhìn chính là người tu tiên, không riêng ta cảm thấy, những người khác cũng như vậy cảm thấy. Thiếu niên trong miệng có cái gì, hắn mơ hồ không rõ mà nói, ra ra ngươi nhìn thấy nàng sẽ biết. Vương lão nhân dựa vào tường, hắn không chớp mắt mà nhìn trước mặt Nam Hải. Ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Hắn hỏi. Lục tiểu thất buông chén, hắn ngẩng đầu, một bên ngai miệng, nhìn về phía phá bố con ngươi lại có vẻ có điểm hoảng hốt, như là nhớ tới cái gì, Nam Hải đôi mắt đều trở nên sáng lấp lánh. Lúc này đây, hắn đem thịt toàn bộ nuốt xuống đi lúc sau mới mở miệng. Thiên phong đạo cốt, Bồ Tát tâm địa. Còn thật xinh đẹp. Lục tiểu thất nhẹ nhàng mà nói, ra ra, ta cảm thấy nếu bình thư miêu tả tiên nhân tồn tại, đó chính là nàng bộ dáng. Phát ngốc mà nói xong câu đó, lục tiểu thất túi đầu, lại bắt đầu ăn lên. Vương lão nhân nhìn chăm chú vào hắn. Nếu ta sau khi chết, đem ngươi phó thác cho nàng, ngươi ý như thế nào? Nghe được lời này, lục tiểu thất ngẩng đầu. Ra ra, hắn sốt ruột mà nói, ta bất hòa ngươi tách ra. Ta chỉ là hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Gia Gia nói, ngươi như vậy kính ngưỡng nàng, kia nguyện ý đi theo nàng sao. Lục tiểu thất buông chén, hắn rũ xuống lông mi. Tiên cô hai lần tam phiên cứu vớt ta, đã là nàng Bồ Tát tâm địa, làm người không thể lòng tham không đáy. Hắn nhẹ nhàng mà nói, ta đối nàng mà nói không dùng được, chẳng sợ đi theo nàng cũng chỉ là cái trói buộc mà thôi. Sống lớn như vậy. Tiên cô nàng là trừ bỏ ra ra ngươi ở ngoài cái thứ nhất đối ta tốt như vậy người, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, ta không nghĩ làm nàng khó xử. Ngươi đứa nhỏ này, lão nhân nóng nảy, liền bởi vì nàng đối với ngươi hảo, ngươi cầu nàng nàng có lẽ thật sự có thể mang ngươi đi. Lòng tham không đấy lại làm sao vậy? Sống sót mới là quan trọng nhất. Thiếu niên ngước mắt, hắn không phục mà nói, nhưng ngài dạy ta lễ nghĩa liêm sỉ. Dạy ta nam tử hán đỉnh thiên lập địa, phải có khí tiết. Ta là đã dạy ngươi. Nhưng khí tiết quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Vương lão nhân vội la lên, ngươi xem ta này hai chân, ta còn có thể sống bao lâu, ta sau khi chết ngươi làm sao bây giờ? Lục tiểu thất không nói. Qua vài giây, hắn thấp giọng nói, có thể sống liền sống, sống không được liền sạch sẽ chết. Ngươi, khu khu khu lão nhân ra khó thở công tâm. Thế nhưng bắt đầu khụ khởi huyết tới. Thiếu niên tức khắc kinh hoàng thất thố mà vì hắn đổ nước, lại chụp bối thuật khí. Này khất cái tụ tập địa phương lẫn nhau chi gian liền chống đỡ phá bố mà thôi, căn bản không cách âm, nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, cách vách lao thái thái lại vén mảnh tử thăm quá mức. Lao tu tài, ngươi nói ngươi xứng đáng không xứng đáng. Nàng nói, ngươi liền ỷ vào tuổi trẻ khi đọc quá mấy quyển phá thư, hạt giáo hoa hoa. Hiện tại hảo đi. Hắn là trộm sẽ không rôi tay, thảo sẽ không quỳ xuống. Hiện giờ liền nói câu mềm lời nói thảo đường ra đều làm không tới. Người đã chết không quan trọng, đứa bé này như vậy tuổi trẻ, về sau như thế nào sống? Đúng vậy, chúng ta nương hai chỉ cần ở, khẳng định là sẽ đối hắn tốt. Nhưng ta cùng ta nương tuổi cũng lớn, bữa đói bữa no, lại là nữ tử hộ không được hắn, này về sau làm sao bây giờ a? Lao thái thái nữ nhi cũng thổn thức mà nói. Lao gia tử lại phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn già nua tay chặt chẽ mà bắt lấy lục tiểu thất, giọng nói khô khốc khàn khàn mà nói, tiểu thất, đáp ứng ta cầu kia tiên trưởng mang ngươi đi. Bằng không ta chết không nhắm mắt. Lục tiểu thất thế khó xử, hắn ánh mắt đảo qua lão nhân hai chân, cuối cùng vẫn là nhấp khởi môi, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Cách nhật, ngu sở buổi sáng liền xách theo hộp đồ ăn tới. Nàng nhận thấy được thiếu niên cảm xúc hạ xuống, thậm chí đều không cùng nàng đối diện. Nhưng cũng chỉ coi như hắn bởi vì lão nhân ra sự tình bi thương mà thôi. Nhưng thật ra lão nhân bởi vì kia viên dược có hồi quang phản chiếu cảm giác, gò má hồng nhuận, còn ở lều trại đối nàng chắp tay thi lễ. Ngày thứ ba buổi sáng, ngu sở đến thời điểm chỉ có vương lão nhân một người, tiểu thiếu niên không biết nơi đi. Nàng nhạy bén mà nhận thấy được này rách nát lều trại bị dọn dẹp một lần, một ít nguyên bản chồng chất không biết từ đâu nhặt được cũ xưa đồ vật đều biến mất không thấy, bảo trì một cái khất cái chỗ ở có thể đạt tới sạch sẽ nhất thanh khiết trình độ. Từ bên kia tới một cái đồng dạng quần áo tả tơi lao thái thái, túi đầu không lưng mà đem một cái có điểm thô ráp ghế gỗ tử dọn lại đây. Vị này tiên trưởng, cảm tạ ngài ra tay cứu giúp. Lao phu có yêu cầu quá đáng, khẩn cầu ngài tiểu tọa trong chốc lát. Ngu sở có thể đoán được hắn dụng ý, lão nhân ra đây là tưởng gửi gắm. Bất quá nàng cũng thật sự là tò mò, này lão nhân là như thế nào đem một cái tiểu khất cái bồi dưỡng đến như vậy có lễ phép. Phải biết rằng tại đây loại cổ đại trong thế giới, không ít đồ tể cùng thị trường người bán rong cũng đều là thất học, mà kia hài tử không chỉ có sẽ dùng thành ngữ, còn chi thư đặt lý, căn bản không giống như là một cái khất cái xuất thân. Vì thế ngu sở liền ngồi xuống. Cảm tạ tiên trưởng thương hại, cứu lao phu cùng kia hài tử một mạng. Vương lão nhân thở dài nói, ta biết ta muốn chết, kia viên linh dược dùng ở ta trên người, thật sự là phí phạm của trời. Ngu sở lắc lắc đầu. Mạng người chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, có thể làm ngài dễ chịu, dược liền hết dược chức trách. Lão nhân cười cười, hắn bình tĩnh mà mở miệng, ngài nguyện ý hạ mình ngồi ở chỗ này, đó là đối kia hài tử cũng có một vài phân hứng thú. Không tồi. Ngu sở nói, ta xác thật đối hắn rất tò mò. Lão nhân ra ngài đọc qua thư. Vương lão nhân gật gật đầu. Ta tuổi trẻ khi đọc quá mấy năm sách thánh hiền, cũng may mắn trở thành tú tài. Chẳng qua sau lại bởi vì đánh giặc, gia đạo xa sút nghèo rất mồng tơi, cuối cùng hôn đến như vậy nông nỗi. Hắn khẽ thở dài, tiên trưởng, ta tưởng nói không phải ta chính mình, mà là kia hải tử. Ngài nguyện ý lược nghe một vài sao. Thỉnh giảng, chuyện này muốn từ 8 năm trước nói lên. Lão nhân nói, ta kia một năm mùa hè dọc theo quan đạo ai thôn ăn xin, trùng hợp nhìn đến một hộ thương đội trải qua lưu thôn, tạm thời nghỉ chân. Ta trước một ngày nhìn đến vốn cũng không để trong lòng, lại đi địa phương khác lại không thu hoạch, mới nghĩ đường cũng phản hồi, đi tìm những cái đó các lao ra thảo điểm cơm ăn. Kết quả cách nhật ta lại đến lưu thôn khi, lại huyết khí tận trời, có cường đạo đồ chỉnh hộ thôn, thương đội xe ngựa càng là bị thiêu đến chỉ còn than đen. Ngu sở nhăn lại lông mày, quan đạo bên cạnh thôn cũng dám tàn sát, kia đội cường đạo không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Ai nói không phải? Nhưng đến nay cũng chưa bắt được đến người, treo giải thưởng truy nã mấy năm nay cũng chưa chết đâu. Lão nhân ra thở dài một tiếng. Ta khi đó dọa chân mềm, xoay người liền muốn chạy, kết quả nghe được thôn biên có hải tử tiếng khóc. Ta chạy tới vừa thấy, liền nhìn đến một cái 3-4 tuổi tiểu hoa nhi đứng ở tuổi lửa đôi biên thẳng khóc. Ngài đoán thế nào? Đứa nhỏ này ham chơi, chơi mệt mỏi xúc ở góc tường ngủ rồi, đỉnh đầu vừa lúc bị đồ vật che lại. Lúc này mới tránh được một kiếp. Ngu sở nói, đứa nhỏ này chính là tiểu thất. Đúng là. Vương lão nhân nói, ta đem kia hài tử ôm đi, tới rồi an toàn địa phương mới lo lắng hỏi hắn gọi là gì, ra ở tại nơi nào. Nhưng đứa nhỏ này tuổi con nhỏ, chỉ nhớ rõ chính mình họ Lục. Hỏi lại mặt khác, liền tiểu thất lặp lại, có thể là người trong nhà bình thường đều kêu hắn nhũ danh, chính hắn cũng không nhớ rõ đại danh. Cho nên lão phu mới gọi hắn Lục tiểu thất. Kia thôn đều là lưu họ, nhưng hải tử lại họ Lục, lúc ấy trên người hắn quần áo lại là tốt nhất vải dệt, ta liền suy đoán là kia thương đội lão bản hải tử. Mấy năm nay chúng ta đi rừng rừng, vẫn luôn tưởng cho hắn tìm người trong nhà, lại không thu hoạch được gì. Nói đến này, lão nhân biểu tình cũng có chút bất đắc dĩ. Ta phát hiện hắn thiên tư thông minh, lại nhìn ra được tới trong nhà dụng tâm đã dạy, đấy hảo. Ta luyến tiếc hắn trở thành một giới mãng phu, cho nên mới nhịn không được dốc lòng dạy dỗ. Hiện giờ xem ra, là ta sai a. Lão nhân bi thương mà nói, hắn uổng có thiếu gia thân mình lại là đê tiện mệnh, đứa nhỏ này sẽ không gạt người khinh thường ăn trộm ăn cắp, ta lại đau lòng hắn không dạy qua hắn ăn xin. Như không phải ta lần này bệnh nặng, hắn sợ là đói chết cũng sẽ không đi trộm người tài vật. Hắn run giọng nói, nếu hắn vẫn là thiếu gia, kia phẩm hạnh đoan chính tự nhiên là không lời nào để nói. nhưng hôm nay hắn chỉ là cái không người nhưng y gì tiểu khất cái, quang có khí tiết, chẳng phải là sinh sôi đói chết. Ngu Sở cũng lâm vào trầm mặc. Lão nhân nhìn về phía Ngu Sở, hắn khẩn cầu mà nói, tiên trưởng, như ta có quỳ xuống sức lực, nhất định sẽ dập đầu cảm tạ ngài đại ân đại đức. Ta chỉ là có một chuyện muốn nhờ. Ngài có không dẫn hắn đi? Đứa nhỏ này phi thường thông minh, lại nghe lời ngoan ngoãn. Chẳng sợ phụng dưỡng ngài bên người, làm một cái tiểu phó, cũng so đói chết ở chỗ này cường. Ra ra. Ngu Sở đang muốn nói chuyện, lại nghe đến một tiếng thiếu niên âm hưởng khởi. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, liền nhìn đến Lục Tiểu Thất đứng ở bên kia, cảm nhận được Ngu Sở phóng tới tầm mắt, hắn lập tức cúi đầu, tựa hồ không mặt mũi nhìn nàng giống nhau. Lão nhân lại tựa hồ không nhìn thấy thiếu niên quấn bách, hắn vội vàng nói, tiên trưởng, ngài xem đứa nhỏ này, lại thông minh lại xinh đẹp. Các ngươi tu tiên giới không phải nói chuyện cứu luyện cái gì nội đan. Ngài xem hắn, vạn nhất hắn là cái hạt giống tốt đâu. Tiểu thiếu niên gắt gao nắm quyền, hắn cúi đầu một tiếng không phát. Đảo vẫn là Ngu Sở chủ động vươn tay, Lục Tiểu Thất mới đưa chính mình thủ đoạn đệ đi ra ngoài. Ngu Sở ngón tay khấu ở cổ tay của hắn thượng, ngưng khí nín thở. Nàng vốn dĩ chỉ là vì trấn an lão nhân ra mà thôi, nhưng như vậy tìm tòi cha, lại làm nàng hô hấp cứng lại. Cái này bảy châu đại lục tu tiên trong thế giới, mỗi một cái có tu chân tiềm chất người trong bụng đều sẽ có một viên hạt giống, cũng chính là nội đan. Xem một người tư chất như thế nào, liền xem cái loại này tử hay không thuần túy. Mà người tu tiên trời sinh liền có linh căn chi phân, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại cơ sở linh căn, cộng thêm thượng băng lôi phong từ như vậy hiếm thấy linh căn. Ở chưa tu luyện trước, linh căn liền tồn tại với chưa chui từ dưới đất lên hạt giống. Nhan sắc càng thuần túy liền tư chất càng cao, càng vẩn đục tự nhiên càng kém. Mà nói chung, linh căn không phải càng nhiều càng tốt, đơn thuộc tính linh căn ngược lại càng thích hợp tu luyện. Nhưng mâu thuẫn một màn xuất hiện, ở thiếu niên trong cơ thể, hắn kia còn chưa tu luyện quá nội đan vô cùng thuần túy, tản ra tiếp cận đá quý trong suốt quang huy. Nay đại biểu hắn tư chất cực cao, thậm chí xa xa vượt qua Ngu Sở Sở cái này bị phá cách nhập lấy nữ xứng. Nhưng hắn lại cũng đồng thời có được thủy, một hai cái linh căn, thủy mộc tương sinh, giống như thái cực ở hạt giống bên trong cho nhau quấn quanh lưu động. Buông Lục Tiểu Thất tay, Ngu Sở nhất thời thất ngữ. Dựa theo tu tiên môn phái tuyển người kinh nghiệm mà xem, như Lục Tiểu Thất như vậy có được hai cái linh căn, rồi lại đồng thời tư chất cực cao hài tử, giống nhau cuối cùng hướng đi đều là cực đoan, không phải xuất sắc đó là không có tiếng tăm gì, căn bản không có chung dung lựa chọn. Nhưng cho dù là hiện giờ sinh động ở tu tiên giới những cái đó tráng niên tài tuấn nhóm, bọn họ cũng xa xa không kịp Lục Tiểu Thất tư chất chi cao. Ngu Sở bỗng nhiên ý thức được, nàng trước mặt đứa nhỏ này, rất có thể là cái mặt khác môn phái nằm mơ đều cầu không được ngàn năm khó gặp hạt giống tốt. Chương 5 Thủy Táng. Tiên trưởng. Nhìn Ngu Sở trầm mặc bộ dáng, Vương lão gia tử trong lòng thấp thỏm, liền nhịn không được mở miệng kêu, ngài cảm thấy đứa nhỏ này thế nào? Ngu Sở lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng ngẩng đầu, phát hiện ra tôn hai người đều không chớp mắt mà nhìn nàng. Lão nhân chờ đợi nàng có thể nói ra một cái hành tự tới, mà thiếu niên ánh mắt càng thêm phức tạp chút, hắn nhìn chăm chú vào Ngu Sở ánh mắt mang theo mong đợi, tựa hồ chờ mong nàng có thể tiếp nhận hắn, nhưng lại có điểm tránh né cảm giác. Ngu Sở trầm mặc một lát, nàng mở miệng nói, hắn xác thật rất có thiên phú. Vương lão nhân cùng Lục Tiểu Thất còn không kịp cao hứng, liền nghe được Ngu Sở tiếp tục nói, nhưng lão tiên sinh, ta như cũ không thể thu đứa nhỏ này. Vì cái gì? Lão nhân ra khó hiểu mà nói, nếu ngài nói hắn có thiên phú, Tiểu Thất lại là như vậy ngoan hài tử, ngài cảm thấy hắn nào điểm không tốt? Không phải hắn không tốt, mà là ta không tốt, ta không năng lực dẫn hắn. Ngu Sở kiên nhẫn mà giải thích, bất quá ngài yên tâm. Tiểu Thất hắn rất có tiềm lực, bất luận cái gì một cái tu tiên môn phái đều sẽ cướp muốn hắn. Nếu ngươi đồng ý nói, ta có thể đem hắn đưa đến hảo môn phái đi, không mai một hắn tiềm năng. Lão gia tử muốn nói lại thôi, cuối cùng, hắn tưởng lời nói biến thành một tiếng thở dài. Đa tạ tiên trưởng. Trở về khi, Lục Tiểu Thất tự mình đưa nàng. Hai người trầm mặc mà đồng hành một chặng đường, Ngu Sở liền nghe được bên người thiếu niên thấp giọng nói. Thiên cô. Ân. Nàng túi đầu nhìn về phía Nam Hải. Lục Tiểu Thất nhấp nhấp môi, hắn nhẹ giọng nói, ra ra nói ngài không cần thật sự, ta không nghĩ tu tiên, cũng không muốn cùng ngài đi. phía trước đáp ứng hắn, cũng là vì làm hắn an tâm mà thôi. Nghe được hắn nói như vậy, ngu sở nhịn không được nhíu mày, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi ra ra rời đi sau, chính ngươi muốn như thế nào sinh hoạt? Thiếu niên nhẹ nhàng cười rộ lên, ta thực mau là có thể muốn trưởng thành, đãi mấy năm lúc sau, ta liền có thể đi dọn đồ vật làm việc tốn sức. Chẳng sợ làm khuân vác công nhân, cũng tóm lại là không đói chết. Hắn càng như vậy ôn hòa ngoan ngoãn, ngu sở trong lòng liền càng thêm không đành lòng lên. Nàng biết Lục tiểu thất là sợ nàng khó xử, cho nên mới nói như vậy. Đừng nói khất cái, cho dù là người thường gia, gặp được loại này chính mình gia hải tử có thiên phú có thể đi môn phái, đều sẽ cao hứng điên rồi, làm sao có hải tử như là hắn như vậy, còn liên tiếp cự tuyệt đâu. Kia lão nhân gia nói được là đúng, hắn vừa chết, đứa nhỏ này khả năng năm nay đều chịu không nổi đi. Hai người đi tới đi vào duyệt lai khách sạn dưới lầu, ngu sở dừng lại nệ bước, nàng nhìn về phía Lục tiểu thất, mở miệng nói, ngươi xác thật là tu tiên hạt giống tốt, nếu chúng ta có duyên, ta nguyện ý giúp ngươi tìm cái môn phái. Chỉ là có nghĩ tu chân, chuyện này muốn chính ngươi quyết định. Lục tiểu thất túi đầu, hắn không nói một lời. Chờ đến ngu sở nói xong, hắn liền hơi hơi không người chào, trầm mặc không nói mà rời đi. Ngu sở cảm giác được thiếu niên lúc đi lại hể vải lại hạ xuống, nàng biết hắn có thể là sinh ra chim non tình tiết, đối cái thứ nhất hướng hắn vươn viện thủ nàng ôm có rất lớn chờ mong. Đáng tiếc, ngu sở xác thật cảm thấy chính mình không có biện pháp dẫn hắn đi. Nàng hiện giờ chẳng qua là một cái tu vi mất hết vô danh tiểu tốt mà thôi, Lục tiểu thất đi theo nàng không có bất luận cái gì bổ ích, một cái đại môn phái có thể cung cấp cho hắn càng nhiều tài nguyên cùng địa vị. Này hết thể đều là người cô đơn ngu sở không có biện pháp cho hắn. Huống chi, nàng chỉ có một mảnh sơn cùng một cái vứt đi tông môn địa chỉ cũ. Nếu Lục tiểu thất đi theo nàng, mới là chậm trễ hắn tư chất. Đương nhiên, nhất hiện thực một chút, là ngu sở cảm thấy chính mình căn bản mang không được hải tử. Ở mấy lần xuyên thư nhiệm vụ chung, nàng học xong như thế nào diễn kịch, học xong như thế nào ngươi lừa ta gạt, nhưng chân thật bản ngã đã sớm bị trả sáng. Sạch sẽ thuần túy hài tử, không nên tiếp xúc nàng người như vậy. Cứ việc nghĩ như vậy, nhưng ngu sở không biết vì sao toàn bộ buổi tối đều quá thật sự bực bội, nàng dứt khoát dùng đả tọa tới bình tâm tinh khí, đẩy chân khí ở chính mình trong cơ thể tuần hoàn. Nàng nội đan ngoài dự đoán mà cùng ngu sở sở thân thể tương hợp, thích hợp đến như là một người giống nhau. Thân thể không có sinh ra bất luận cái gì bài xích phản ứng mà tiếp nhận tân chủ nhân nội đan. Hơn nữa dùng mấy lần tốc độ nhanh chóng mà trưởng thành. Một suốt đêm, ba lần đại chu kỳ mấy lần tuần hoàn phổi xuống dưới, ngu sở có thể cảm giác được đến chính mình chân khí lại tăng trưởng không ít, có thể là thân thể có tu luyện ký ức, cho nên khai triển đến phá lệ thuận lợi. Đợi cho cách nhật buổi sáng, ngu sở mở to mắt, đi tiểu lầu lấy cơm. Đã nhiều ngày nàng mỗi ngày đi hơn nữa ra tay rộng rãi, mỗi lần đều tân mua ba tầng một hộp đồ ăn. Điếm tiểu nhị đã sớm đối nàng có ấn tượng, sớm vì nàng bị hảo đồ ăn, trực tiếp giao cho tay nàng thượng. Ngu sở xách theo hộp đồ ăn đi thành bắc khất cái tụ tập chỗ, nàng đi vào Lục tiểu thất cùng ra gia trụ địa phương, lại nhìn đến ngày hôm qua còn treo rách tung tóe vải dệt lều trại đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một mảnh đất trống, một loại người đi nhà trống cảm giác. Tiên trưởng, ngài đã tới. Bên kia, kia đối khất cái mẹ con nhấc lên bố, lộ ra đầu. Ngu sở hỏi, bọn họ người đâu? Lão Tú Tài đêm qua liền chết lạp, tuần tra quan lão ra làm mặt khác khất cái đem hắn thi thể dọn ra thành. Lão Thái Thái thở dài nói, chúng ta này đó ăn mày sau khi chết sẽ bị ném ở ngoài thành loạn phần cương. Tiểu thất kia hài tử hiếu thuận, nói muốn chôn ra ra, liền đuổi theo ra đi, đến bây giờ cũng không trở về. Ngu sở lông mày nhíu chặt. Không đợi nàng mở miệng do hỏi, Lão Thái Thái lại nói, lão nhân nói hắn thích thành cửa bắc ngoại rừng cây, bởi vì hắn thích rừng cây nhỏ bên cạnh cái kia hà. Ta đoán tiểu thất là tưởng đem hắn chôn ở chỗ đó. Thiên trưởng, ngài nếu là truy hắn, này cơm sẽ để lại cho chúng ta đi. Ngu sở đem hộp đồ ăn đưa cho mẹ con, ở hai người ngàn ân vạn tạ trong thanh âm rời đi. Nơi này vốn dĩ liền rời thành bắc đại môn gần, ngu sở đi ra cửa thành, quả nhiên nhìn đến bên ngoài vài trăm thước con đường bên có một mảnh rừng cây nhỏ. Cách rừng cây là cái kia đi ngang qua thanh thành sông nhỏ Hạ Du. Nàng xuyên qua rừng cây, một đường tìm qua đi, liền nhìn đến một cái nhỏ nhỏ gầy gầy thân ảnh quỳ gối bờ sông. Lục tiểu thất. Ngu sở gọi hắn, hắn lại là vẫn không nhúc nhích. Ngu Sở đi vào hắn bên người ngồi xổm xuống, mới phát hiện thiếu niên hai tròng mắt đỏ bừng, cả người đều là bùn đất, thất hồn lạc phách mà nhìn chăm chú vào mặt sông phát ngốc. Tiên cô hắn nhẹ nhàng mà mở miệng, thiếu niên tiếng nói khàn khàn đến không thành bộ dáng, mang theo run rẩy, ra ra nói hắn sau khi chết tưởng táng tại đây dòng sông, ta hoàn thành hắn tâm nguyện. Chính là hắn không có xuống mộ vì an, về sau ta liền tế bái hắn địa phương đều không có. Ta có phải hay không làm sai? Ta không nên. Ngươi không có làm sai. Ngu Sở nhẹ giọng nói. Nàng đem thiếu niên ôm nhập trong lòng ngực. Vừa mới thoạt nhìn còn kiên cường Lục Tiểu Thất ở Ngu Sở trong lòng ngực gào khóc. Ở gặp được Lục Tiểu Thất phía trước, Ngu Sở cho rằng chính mình là phi thường chán ghét tiểu hài tử. Bởi vì nàng phía trước đụng tới hài tử phần lớn không có đúng mực, dễ dàng bị ghét hỏng việc. Nhưng Lục Tiểu Thất không giống nhau, hắn quá thành thục ngoan ngoãn, ngoan đến làm Ngu Sở đau lòng. Hắn vẫn luôn áp lực chính mình, không chỉ có kiên cường lại hiếu thuận, còn quá mức sẽ vì người suy nghĩ. Nghe hắn khóc, Ngu Sở tâm cũng không chịu nổi. Nàng thậm chí nhịn không được tưởng, vì cái gì vận mệnh như vậy tàn nhẫn. Nếu kia đội cường đạo không có xuất hiện, có lẽ hiện giờ Lục Tiểu Thất vẫn là cái đơn thuần non nớt tiểu thiếu gia, sẽ không sớm như vậy liền trải qua này đó khúc chiết. Lục Tiểu Thất phóng túng chính mình khóc lớn cũng bất quá vài phút, hắn thực mau thút tha thút thít nước nở mà ngừng lại, nghẹn ngào mà nói, xin lỗi, ta lại phiền toái ngài lạp. Ngài quần áo. Không sao. Hai người kéo ra khoảng cách, Ngu Sở nhịn không được duỗi tay giúp hắn sát nước mắt. Thiếu niên mặt dơ đến cùng tiểu hoa miêu giống nhau, Ngu Sở nhẹ nhàng một sát, trắng non ngón tay thượng liền lưu lại hôi hôi dấu vết. Thiếu niên nhìn chói mắt, hắn cắn môi, hốc mắt còn hàm chứa nước mắt, liền vươn tay nhẹ nhàng mà xoa tay nàng chỉ. Nhưng hắn tay cũng dơ, như thế nào sát đều sát không sạch sẽ, ngược lại đem chính mình làm cho lại hủy khuất lại sinh khí. Nhìn hắn khỏe miệng xuống phía dưới phiết đến ra một cái độ cung, Ngu Sở thật là cảm thấy lại đau lòng vừa buồn cười. Đừng lau, không có việc gì. Nàng lại giơ tay xoa xoa Lục Tiểu Thất đôi mắt, ôn nhu nói, ngày hôm qua chúng ta liêu sự tình, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ rồi. Lục Tiểu Thất thấp thấp mà nói, ta không nghĩ đi môn phái. Đa tạ hảo ý của ngươi, thiên cô, ta không nghĩ lại phiền toái ngài. Ngươi là không nghĩ phiền toái ta, vẫn là thật sự không nghĩ đi. Ngu Sở hỏi. Ta chính là không nghĩ đi. Thiếu niên cúi đầu, hắn quật cường mà nói. Rốt cuộc vẫn là hài tử, ra ra qua đời bi thống làm hắn rất khó lại làm tốt cảm xúc quản lý. Hắn lời này nói được nhìn có điểm giận dỗi cảm giác. Ngu Sở buông tay, nàng nhìn chăm chú vào thiếu niên, chân mày nhăn lại. Lục Tiểu Thất. Nàng nói, đây là đại sự, không cần cùng ta giận dỗi. Nàng thanh âm thiếu chút ôn hòa, nhiều điểm nghiêm túc. Ngu Sở huyết vũ tinh phong một đường lại đây người, nàng ôn nhu điểm còn hảo, hơi chút nghiêm khởi mặt tới, bình thường thành nhân đều sẽ nhút nhát, càng miễn bản hải tử. Phía trước nàng vẫn luôn đều kêu hắn Tiểu Thất, đồng nhiên kêu nàng tên đầy đủ, làm Lục Tiểu Thất nhịn không được ngẩng đầu. Hắn nhìn đến Ngu Sở nghiêm túc lãnh đạm bộ dáng, nhếch môi, lại là có điểm sợ nàng, còn có điểm ủy khuất, hắn lại bay nhanh mà cúi đầu. Ta không nghĩ đi, ta không nghĩ tu tiên. Vốn dĩ đã bình phục tâm tình Lục Tiểu Thất mang theo khóc nước nở nói, tiên câu ngài không cần lại quản ta, ngài đi thôi. Ngu Sở lại đau lòng lại sinh khí, đứa nhỏ này như vậy chuyện khác thượng đều như vậy hiểu chuyện, cố tình ở mấu chốt nhất vấn đề thượng chơi tính tình đâu. Kỳ thật nàng làm được này một bước đã tận tình tận nghĩa, nếu đem hắn đưa đến nào đó môn phái, phiền toái vẫn là nàng chính mình. Rốt cuộc nàng biết đến hảo môn phái cơ bản đều cùng cốt truyện có điều liên hệ. Hiện giờ thiếu niên căn bản không có tiếp nhận hảo ý tứ, nàng tổng không thể đem người trói đi. Hắn không đi, nàng còn bất việc. Ngu Sở đứng lên, xoay người rời đi. Nàng càng đi trong lòng càng bực bội, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình muốn cùng một cái hải tử chí khí. Ở trong rừng cây đi qua quá một nửa thời điểm, Ngu Sở rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống dừng lại nệ bước, nàng quay đầu. Nàng nhìn đến thiếu niên đơn bạc cô đơn thân ảnh vẫn cứ ngồi quỳ ở bờ sông, hắn túi đầu, bả vai nhẹ nhàng kích thích một người nức nở, phảng phất toàn bộ thế giới đều đem hắn vứt bỏ. Ngu Sở trong lòng bực bội càng tăng lên. Tiên cô rời đi sau, Lục Tiểu Thất mới phương giác chính mình thật sự cô đơn một người, hà gió thổi hắn phía sau lưng lạnh lẽo. Trên thế giới này hắn không còn có người nhà bằng hữu, chỉ còn lại có chính hắn tồn tại. Thiếu niên cuộn tròn, rốt cuộc như là cái tiểu thú nức nở lên. Lúc này, hai mắt đẫm lệ mông lung thiếu niên thấy được kia một mặt màu trắng vạt áo, hắn ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, đối thượng ngu sở kia trương đạm mạc lại xinh đẹp mặt. Thiên, thiên cô. Hắn lẩm bẩm nói. Ngu sở môi mỏng nhấp thành tuyến. Nàng cứng đờ mà mở miệng, nếu là ta muốn mang ngươi đi sao? Lục tiểu thất ngây dại. Ngu sở tử cũng cảm thấy chính mình hành vi không ổn. Nàng sinh ra hồi ý, mới vừa về phía sau triệt một bước, thiếu niên mới đại mộng sơ tỉnh, hắn vội vàng nói, ta đi, ta cùng ngài đi. Ta cô độc một mình, sau lưng không có môn phái, càng chỉ là cái không có tiếng tăm gì nhân vật. Chẳng sợ ngươi theo ta đi, cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngu sở khô cằn mà nói, hơn nữa ta ôn hòa dày rộng cũng đều là giả vờ, chân chính ta phi thường không hảo ở chung. Như vậy ngươi cũng muốn theo ta đi sao? Thiếu niên liên tục gật đầu, hắn vội vàng mà nói, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngải, ta thề. Ngu sở muốn nói lại thôi, nàng lớn như vậy một người, ai dùng 10 tuổi tiểu đồng tới chiếu cô a? Nhưng nhìn thiếu niên ướt át lại lóe quang đôi mắt, nàng cái gì đều cũng không nói ra được. Một lát sau, nàng bỏ qua một bên ánh mắt, thấp giọng nói. Ta đây liền thu lưu ngươi một trận đi. Lục tiểu thất hốc mắt còn hàm chứa nước mắt, nhưng hắn đã nở nụ cười. Chương 6 đặt tên. Lúc gần đi, lục tiểu thất làm ngu sở đi trước. Hắn tưởng chính mình ngốc một hồi liền đi tìm nàng. Ngu sở không có dị nghị. Đây là nhân chi thường tình, hắn ra qua đời, hiện tại lại phải rời khỏi lớn lên địa phương, muốn một mình cáo biệt là thực bình thường sự tình. Nàng trở về Thanh Thành, tiện đường ở náo nhiệt phố xá thượng mua vài thứ lúc này mới trở về Duyệt Lai khách sạn. Ngu sở tìm tới điếm tiểu nhị, nói cho hắn nếu có một cái 10 tuổi tả hữu tiểu khất cái tới tìm người, khiến cho hắn đi lên tìm nàng. Tiểu nhị gật gật đầu, đương hắn nghe được ngu sở muốn mang kia tiểu an mày đi thời điểm, trên mặt tức khắc lộ ra chút hâm mộ biểu tình. Đối với trong thế giới này sùng bái người tu tiên người thường mà nói, có thể bị người tu tiên mang đi không khác một loại giai cấp nhảy lên. Từ đây liền ăn mặc không lo, quá thượng một loại khác nhật tử. Tiểu nhị tâm tình tạm thời không đề cập tới. Ngu sở trở lại phòng sau liền lại mở ra không gian, ở hệ thống tặng cùng các kiểu bí tịch chọn lựa khả năng thích hợp lục tiểu thất công pháp. Thực mau nàng liền phát hiện, này đó bí tịch tuy rằng thực hảo, nhưng thái cổ bản hình thức hóa, cấp bình thường học đồ luyện luyện còn chưa tính, lục tiểu thất như vậy tốt tư chứ, học cái này có điểm đặc hư. Bởi vì hắn có một, thủy hai loại linh căn thuộc tính, cho nên rất khó gặp được hoàn toàn xứng đôi hắn công pháp. Đối với mặt khác nhiều thuộc tính người tu chân cũng là giống nhau, mỗi cái tồn tại hai loại linh căn người chính mình tình huống đều các có khác biệt, sẽ không hoàn toàn nhất trí, này dẫn tới song linh căn tu luyện bí tịch căn bản không thể áp dụng với sở hữu song linh căn người tu tiên. Nhiều thuộc tính người tu tiên cũng liền ở vừa mới bắt đầu đặt nền móng khi có thể cùng những người khác tham khảo một chút, lại sau này như thế nào phát triển. Liền muốn xem sư tôn dạy dỗ năng lực. Ngu sở luôn luôn là làm việc liền phải làm được tốt nhất người, nàng có thể tự đảo con đường sờ soạn ra thích hợp chính mình công pháp bí tịch, tự nhiên cũng có thể giúp lục tiểu thất mài ra một bộ tu luyện bước đi. Nàng chính là mạnh miệng mềm lòng, vừa mới còn cùng lục tiểu thất nói chỉ là thu lưu hắn một trận, hiện tại cũng đã bắt đầu vì hắn mà muốn cân nhắc ra một bộ hoàn toàn thích hợp hắn công pháp ra tới. Ngu sở lấy hệ thống cung cấp bí tịch làm đối chiếu tham khảo. Ở trong lòng không ngừng tự hỏi như thế nào biên soạn. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Tiến. Ngu sở nói. Môn nhẹ nhàng mà mở ra, lục tiểu thất đi vào phòng. Ngu sở ngẩng đầu, nàng tức khắc ngẩn ra. Mấy ngày nay vẫn luôn dơ hề hề tiểu khất cái không biết đi nơi nào rửa sạch sẽ chính mình, trừ bỏ trên người quần áo ở ngoài, cơ hồ đã nhìn không ra tới là hắn. Nguyên bản thiếu niên mặt dơ như là tiểu hoa miêu. Ngu sở đối hắn ký ức sâu nhất đó là hắn cặp kia thuần túy thấu triệt mắt to, kỳ thật đối hắn diện mạo căn bản không có ấn tượng. Hiện giờ rửa sạch sẽ, ngu sở mới bừng tỉnh phát hiện thiếu niên không chỉ có trắng nón, hắn ngũ quan càng là xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, còn tuổi nhỏ đã có thể nhìn ra thanh tuyển tuấn nhã bóng dáng. Chẳng qua lục tiểu thất dáng người gầy yếu, trên má cũng không có nhiều ít thịt. Tóc của hắn còn có điểm ướt át, môi hơi nhấp. Như là bị vứt bỏ tiểu động vật giống nhau có điểm sợ hãi, đứng ở cửa bất động. Ngu sở duỗi tay làm hắn lại đây, lục tiểu thất thói quen tính mà cúi đầu, chậm rãi dịch đến nàng trước mặt. Người tắm rửa. Nàng hỏi. Thiếu niên nhẹ nhàng mà gật đầu, hắn nhỏ giọng nói, ở trong sông giặt sạch. Phía trước ra ra bệnh nặng, Lục Tiểu Thất mỗi ngày kéo gầy yếu thân hình đi chiếu cố hắn đã thực miễn cưỡng, tự nhiên không công phu lộng chính mình. Hiện giờ muốn cùng Ngu Sở đi rồi, hắn nghĩ không thể một thân dơ bẩn mà tới gần nàng, cho nên trước khi đi ở trong sông đem chính mình rửa sạch sẽ. Ngu Sở nắm lấy thiếu niên đầu ngón tay, cảm giác hắn ngón tay đều là lạnh lẽo. Lần sau đừng ở trong sông giặt sạch. Nàng chân mày nhíu lại, thủy lạnh, thương thân thể. Lục Tiểu Thất hơi nhấp khởi môi, lại nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, vành mắt có điểm phím hồng. Hắn rất ít có thể tiếp nhận đến trừ bỏ ra ra cùng khất cái mẹ con ở ngoài người khác thiện tâm. Trên đường tiểu tiểu thương thậm chí bình thường người nghèo đều có thể đuổi cẩu giống nhau quát lớn hắn. Nhưng Ngu Sở không chỉ có tha thứ hắn ăn cắp, còn vì hắn giải vây, giúp hắn chiếu cô ra ra, hiện giờ thế nhưng còn quan tâm hắn có thể hay không bị đông lạnh đến. Trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được như mẫu thân tinh tế ôn nhu. Loại này độ ấm làm hắn nhịn không được động dung. Bên này, Ngu Sở đem đặt ở trên bàn một chồng quần áo đẩy lại đây. Đây là ta vừa mới đi may vá cửa hàng mua thành phẩm, khả năng không thích hợp, ngươi trước thử xem. Ngu Sở nói, thay này bộ ứng đối một chút, một hồi lại đi vì ngươi đo kích cỡ. Lục Tiểu Thất tiếp nhận xiêm y rìa, hắn nhìn trong phòng, lại dương mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi Ngu Sở, nhỏ giọng nói, tiên. Tiên cô, ta ở nơi nào đổi? Ngu Sở khẽ nâng cằm, chỗ đó không phải có bình phong sao. Thiếu niên cầm quần áo. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhĩ tiêm lại biến thành màu đỏ. Hắn đem chính mình tẩy như vậy trắng nõn, kia mặt thẹn thùng hồng thật sự là quá rõ ràng. Ngu Sở không biết như thế nào, liền nở nụ cười. Ta đi bên ngoài, ngươi đổi đi. Ngu Sở đi vào ngoài phòng, nàng đóng cửa lại. Lục Tiểu Thất giống như sợ nàng đợi lâu, cho nên thay quần áo động tác thực mau, không quá một hồi liền mở ra môn. Đổi hảo. Lục Tiểu Thất nhỏ giọng nói. Ngu Sở quay đầu. Liền nhìn đến quần áo màu xanh lá đậm trường bào eo thắt đai lưng thiếu niên đứng ở cạnh cửa. Trừ bỏ hắn ngón út lớn lên tóc ngắn có điểm như là hiện đại Nam Hải, này một thân quần áo thay, căn bản nhìn không ra hắn là khất cái xuất thân, thoạt nhìn hoàn toàn toàn chính là nhà ai tiểu thiếu gia. Hắn duy nhất vấn đề chính là có điểm gầy yếu, 12 tuổi tuổi tác, này thân 10 tuổi thiếu niên quần áo mặc vào tới đều có điểm thiên đại. Lục Tiểu Thất vốn đang thấp thỏm, không biết chính mình mặc vào tới thế nào. Có thể hay không kỳ dị. Liền phát giác Ngu Sở nở nụ cười. Nàng không có biểu tình khi có vẻ có điểm lãnh, chỉ là nhẹ nhàng lộ ra một chút ý cười, liền phảng phất băng tuyết dung thủy. Lục Tiểu Thất giật mình, Ngu Sở liền duỗi tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo hắn gương mặt. Thực thích hợp ngươi. Nàng nói, chính là quá gầy, về sau muốn nhiều bổ. Tức khắc, Lục Tiểu Thất lại đỏ lỗ thai. Bọn họ xuống lầu thời điểm. Điếm tiểu nhị đều không có nhận ra cùng Ngu Sở rời đi tiểu công tử là vừa rồi khất cái. Hư cấu cổ đại thế giới chính là điểm này hảo, bất đồng ngành sản xuất phát triển đã không có chính thống thời đại trói buộc, đều trăm hoa đua nở. Tỷ như Ngu Sở tưởng cấp thiếu niên mua quần áo, liền có tiệm may, tiệm vải, trang phục cục ba loại lựa chọn. Tiệm vải là hoàn toàn bán vải dệt, mà trang phục cục cùng tiệm may, các có vải dệt chữ hàng cùng trang phục nhưng tuyển. Ngu Sở mang theo Lục Tiểu Thất đi trang phục cục, muốn nhìn một chút có hay không thích hợp hắn có thể trực tiếp xuyên y y phục. Trang phục cục tiểu nhị nhìn đến người tu tiên khí phái Ngu Sở cùng nhà giàu thiếu gia cảm Lục Tiểu Thất, tức khắc nhiệt tình mà đón lại đây. Cho bọn hắn để cử mấy khoản thủ công bất đồng, nhan sắc bất đồng thiếu niên quần áo. Ngu Sở ở tiểu thợ may phô mua hiện y y thực rõ ràng không có nơi này hảo. Vốn dĩ tiệm quần áo không cho thi y y, nhưng điếm tiểu nhị đôi mắt độc. Cảm thấy Ngu Sở là đại khách hàng, liền nhiệt tình mà mời Lục Tiểu Thất thi quần áo, còn ý đồ hầu hạ hắn, đem thiếu niên hoảng sợ. Lục Tiểu Thất thay đổi một thân huyền sắc ám văn trường bào, có thể là vải dệt tinh tế cao cấp một ít, hắn thay lúc sau có vẻ càng như là đại gia công tử. Tiểu công tử cũng thật anh tuấn, đổi cái gì cũng tốt xem. Tiểu nhị cười nói, công tử khí chất bất phàm, này thân quần áo đặt ở nhà ta kia hài tử trên người. Như thế nào căng đều là căng không đứng dậy. Ngu Sở cũng xem đến tâm tình cực hảo. Nàng giống như mới nếm thử dưỡng nhãi con lạc thú, nay còn không có rời đi thanh thành, nàng đã có một loại tưởng đem toàn bộ cửa hàng đều bàn xuống dưới, nhìn Lục Tiểu Thất một ngày đổi một kiện cảm giác. Lục Tiểu Thất liền tính người nghèo đôi cha tấn 8 năm, nhưng hắn bị gia gia bảo hộ, nho nhỏ lương chưa bao giờ con quá, tinh thần cũng vẫn cứ khỏe mạnh. Vẫn cứ từng có đi nhà giàu thiếu gia cảm giác. Hắn thay đổi quần áo, nhưng lại làm người cảm thấy, hắn tựa hồ trời sinh nên xuyên như vậy hảo quần áo giống nhau. Các ngươi cửa hàng còn có càng tốt một chút quần áo sao? Ngu Sở hỏi. Nàng hỏi đến cái này, tiểu nhị đôi mắt tức khắc sáng. Đương nhiên là có, ngài chờ một lát. Hắn động tác nhanh chóng từ hậu đài mang tới một chồng điệp tốt quần áo, bạch ngọc màu sắc, vải dệt nhìn qua đó là cực hảo, ở ánh sáng tự nhiên hạ chớp động ánh sáng. Phía trước chúng ta thành kia Lưu gia tiểu thiếu gia quá 10 tuổi sinh nhật, Lưu lão gia riêng ở chúng ta cửa hàng định chế. Tiểu nhị nói, đáng tiếc Lưu thiếu gia tính tình đại, chính là không thích, Lưu lão gia liền lui trở về. Tiên trưởng, nếu ngài muốn nói, chúng ta chiết chút rồi bán ngài. Tiểu nhân bảo đảm này thân quần áo kia Lưu thiếu gia cũng chưa xuyên qua. Ngu Sở hơi hơi gật đầu. Vậy thử xem. Tiểu nhị tức khắc hoan thiên hỉ địa, nhưng thật ra thiếu niên hơi hơi nhăn lại chân mày. Thiên cô, này. Này quá tiêu pha, không cần thiết. Hắn nói, ta xuyên phía trước liền rất hảo, tuy rằng lớn điểm, nhưng ta còn muốn trường thân thể. Không sao. Ngu Sở nói, ngươi xuyên đẹp, cũng là cho ta trường mặt mũi. Lục tiểu thất muốn nói lại thôi. Này một kiện tốt nhất bạch ngọc sắc trường bảo giá trị, khả năng so thành bắc kia mấy chục cái khất cái mệnh thêm lên còn muốn quý trọng. Đối hắn mà nói thật sự là quá sang quý. Nhưng hắn nhìn ra được tới Ngu Sở hứng thú rất cao, nàng thật cao hứng. Vì thế, lục tiểu thất liền tùy nàng nguyện, thay này thân nguyên bản thuộc về thanh thành nhà giàu số 1 gia thiếu gia quần áo. Lục tiểu thất đi ra khi, liền tiểu nhị đều hít vào một hơi. Bạch y thiếu niên mi như núi xa, ôn nhuận thuần tịnh. Màu trắng thật sự là quá xứng hắn nhan sắc, còn chưa lớn lên liền đã có thể nhìn ra không phải giống nhau người khí chất. Ngu Sở cười. Nhậm Lan nàng phía trước cỡ nào cảm thấy chính mình không nên cùng hài tử sinh ra liên hệ, nhưng hôm nay vẫn cứ bởi vì thu lục tiểu thất cái này hạt giống tốt mà trong lòng sung sướng không ngừng. Lục tiểu thất hiểu lễ hiếu thuận, bộ dạng xinh đẹp, tư chất cực cao. Thường sinh một cái như vậy hài tử. Phỏng chừng đều là cái việc khó. Sở hữu đều bao thượng đi. Ngu Sở nói, các ngươi nơi này tốt nhất vải dệt cũng cho ta bao chút. Được rồi, ngài chờ một lát. Ngu Sở danh tắc mua không ít vải dệt cùng trang phục, lúc này mới mang lục tiểu thất rời đi. Bọn họ dọc theo đường đi mua rất nhiều trên đường dùng đồ vật, Ngu Sở lại nhiều mua chút trang giấy bút mực cùng thư tịch, cùng với một ít hài tử có thể sử dụng được với đồ vật, hai người vội một ngày. Màn đêm buông xuống khi mới rảnh rỗi, đi tiểu lầu ăn cơm. Ngu Sở bao lầu ba rửa cửa sổ một cái nhã gian, nói là nhã gian, kỳ thật chính là dùng trúc cuốn mảnh cùng bồn hoa cách ra tới. Lục tiểu thất phía trước thường xuyên ở bên ngoài tiểu lầu trải qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên đi vào bên trong, có điểm tò mò mà quan sát đến chung quanh. Bọn họ ở nhã gian bên cửa sổ ngồi xuống, từ nơi này có thể quan sát thanh thành nhất phồn hoa toàn bộ phố. Đường phố trên đường chen vai thích cánh người đi đường nhóm đàm tiếu thanh âm cùng người bán rong giao hàng thanh xa xa truyền đến. Lục tiểu thất thăm quá mức, hắn màu đen đồng tử ảnh ngược thanh thành ngọn đèn dầu. Hắn tựa hồ là đối này hết thảy đều có rất nhiều tò mò, nhưng thiếu niên chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu, cầm lấy trên mặt bàn ấm trà vì Ngu Sở châm trà. Ngu Sở cùng tiểu nhị điểm đồ ăn, hỏi lục tiểu thất có hay không ăn kiêng cùng không ăn đồ vật, thiếu niên đều chỉ là mỉm cười mà lắc lắc đầu. Người dựa xiêm y ghi hải mã dựa an, thiếu niên hiện giờ ăn mặc đúng vậy kia kiện màu đen quần áo, hắn nội liễm bộ dáng, tựa hồ cũng đều có ti tự phụ cảm giác. Đang chờ đợi thượng đồ ăn thời điểm, Ngu Sở nhìn về phía lục tiểu thất. Cùng ta không cần khách khí, yêu cầu cái gì, chán ghét cái gì, nói thẳng liền có thể. Như vậy chúng ta mới có thể mau chóng cho nhau quen thuộc. Nàng cũng không biết như thế nào mang hài tử. Liền chỉ có thể dùng đối đãi đại nhân phương thức tới cùng lục tiểu thất giao lưu. Thiếu niên hơi hơi gật gật đầu, hắn thấp giọng nói, kỳ thật ta đối ăn mặc thật sự không có gì chú ý, chỉ là xác thật có một việc. Tưởng thỉnh ngài định đoạt. Từ nhận thức đứa nhỏ này bắt đầu, lục tiểu thất liền vẫn luôn phi thường thiện giải nhân ý, sợ chính mình cho nàng chiếu thành gánh nặng. Cho nên hiện giờ hắn bỗng nhiên có việc thỉnh cầu, Ngu Sở còn thật cao hứng. Ngươi nói, ngài khả năng cũng nghe Gia Gia nói qua, ta họ Lục, nhũ danh là Tiểu Thất. Gia Gia vẫn luôn không cho ta đặt tên, bởi vì nghĩ ngày sau khả năng sẽ cùng trong nhà đoàn tụ. Lục Tiểu Thất túi đầu, hắn siết chặt ngón tay, chính là ta cảm thấy có lẽ ta cùng với trong nhà duyên phân thiện, đời này khả năng cũng sẽ không gặp nhau, lại một lòng tưởng đi theo tiên cô. Cho nên cầu ngài, có không ban cho ta một cái tên. Kỳ thật chuyện này ngu sở phía trước cũng nghĩ tới, nếu nàng muốn mang tiểu thất đi, tự nhiên cũng muốn cấp tiểu thất khởi cái giống dạng chính danh. Nhưng cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, ngu sở ngước mắt, lại là nhẹ nhàng mà nhìn thoáng qua lục tiểu thất, đem thiếu niên xem đến có chút khẩn trương cúi đầu. Đặt tên. Ngu sở vươn tay, nàng chống chính mình cằm, nhẹ nhàng mà nói, lục tiểu thất, ngươi biết chính thống mà nói, tên không phải ai đều có tư cách khởi. Nghe được nàng lời nói, lục tiểu thất cúi đầu càng sâu, cả người căng chặt đến như là cái tép dịu, thoạt nhìn có điểm đáng thương vô cùng. Ta biết hắn thanh âm thấp thấp mà nói, ta biết ngài chỉ là tưởng tạm thời thu lưu ta, chính là, ta có thể hay không tạm thời bái ngài vi sư. Bái sư nào có tạm thời? Ngu sở giơ lên tế mi. Thiếu niên thoạt nhìn càng luống cuống, hắn tựa hồ đã sợ chính mình nói có nhục ngu sở, nhưng lại sợ nói ra tuyệt đối nói tới bị nàng cự tuyệt. Ngu sở chỉ là xem lục tiểu thất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho nên liền không tự chủ được muốn chơi xấu khi dễ cái này bé ngoan. Nhưng cũng là biết hắn nghe lời, cho nên lại sợ thật sự dọa đến hắn, ngu sở cũng liền bỏ được nói hai câu liền dừng lại. Kỳ thật, tên của ngươi ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Ngu sở nói. Thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu, mang theo chờ mong nhìn về phía nàng. Ngu sở đem trong chén trà thủy đổ một ít ở trên mặt bàn, nàng vươn ngón trỏ, ở trên bàn dùng thủy viết ra ba cái rồng bay phượng múa tự. Thiếu niên khuynh qua thân thể, hắn nghiêm túc mà nhìn, sau đó thì thầm, lục nôn. Lục nôn khanh. Ngu sở nói. Lục nôn khanh. Thiếu niên lặp lại, sau đó hắn nhẹ nhàng mà nở nụ cười, nói là làm quân tử cũng, ta thích tên này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngu sở, hắn trong ánh mắt lập lòe nhỏ vụn quan mang. Thứ nay về sau, ta đó là lục nôn khanh. Chương 7 các môn phái. Lục nôn khanh là cái hảo hải tử, đôi khi hắn quá ngoan. Ngoan đến ngu sở như vậy nội bộ lạnh nhạt người đều sẽ nhịn không được đau lòng hắn. Hai người hướng về khế đất Linh Sơn vị trí khởi hành Nam Hạ. Mà này dọc theo đường đi, lục nôn khanh sắc thật làm được hắn phía trước theo như lời chiếu cố nàng. Hắn rất tinh tế mẫn cảm, mấy ngày ngựa xe mệt nhọc liền đã bắt đầu hiểu biết ngu sở thói quen yêu thích. Tỷ như ngu sở thiên tốt cùng loại long tĩnh hương vị lá trà, thích ăn mặc khẩu, nhà ở thói quen nam hướng. Lại tỉ như nàng tuy rằng dọc theo đường đi đều đối người ngoài nho nhã lễ độ, nhưng thực tế thượng bởi vì diễn kịch quá nhiều năm mà sinh ra phiền chán giao tế tâm thái từ từ như thế, lục nôn khanh tất cả đều sở thấu. Đến tận đây, lục nôn khanh xử lý sở hữu việc vặt vãnh. Ngu sở thích hắn sẽ trước tiên làm tốt, nàng chán ghét giao tế, hắn liền bắt đầu chủ động cùng những cái đó thành nhân nhóm giao tế câu thông, thậm chí đều không quên quan tâm chuẩn bị mã phu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Bất luận ở nơi nào ngồi xuống, ngu sở trong tầm tay luôn là có hắn rót trà ngon. Ngu sở kỳ thật cũng không hy vọng hắn như vậy chu toàn, nhưng nàng không thể ngăn lại. Nàng biết thiếu niên vội vàng mà tưởng báo đáp nàng, chứng minh chính mình giá trị. Cũng chỉ có làm hắn làm điểm cái gì, mới có thể giảm bất lục nôn khanh trong lòng bất an. Cho dù thay mềm mại vừa người trương bào, trên đường gặp được người trưởng thành cũng đều khách khí mà kêu hắn thiếu gia, công tử. Đem hắn đương đại nhân giống nhau lệ phép đối đãi, nhưng lục ngôn khanh cũng không thể lập tức quên chính mình quá khứ. Thơ hấu mấy năm nay màn trời chiếu đất không có tôn nghiêm khất cái sinh hoạt, cha tấn cái này đã từng phú thương xuất thân tiểu thiếu niên, hắn trong lòng chỗ trống vẫn cứ yêu cầu thời gian bổ khuyết. Vì thế ở trên đường thời điểm, ngu sở liền bắt đầu dạy dỗ hắn đọc sách viết chữ. Lục ngôn khanh lại thông minh lại khắc khổ, ngu sở dạy hắn đồ vật hắn cơ bản bối một lần là có thể nhớ kỹ. Chính là tự kém chút, yêu cầu luyện nữa luyện. Cứ như vậy đi đi dừng dừng, hai người một đường Nam Hạ, cứ như vậy không sai biệt lắm đi rồi một tháng, rốt cuộc đi vào khế đất thượng huyền cổ Linh Sơn phụ cận Vân Thành. Vân Thành tuy rằng cũng thực khổng lồ, nhưng bởi vì lưng dựa liền phiến dây núi, không có giao thông nhất định phải đi qua Thanh Thành phồn hoa, càng có khuynh hướng tự lực cánh sinh, trên đường phố thoạt nhìn cũng mộc mạc rất nhiều. Ngu sở cùng Thanh Thành tới Mã Phu kết đôi khoản, liền mang theo lục ngôn khanh vào Vân Thành. Vân Thành vị trí hơi chút hẻo lánh, ba mặt núi vây quanh, khá vậy nguyên nhân chính là vì như thế, nó thành rất nhiều người tu tiên thường xuyên quang lâm địa phương. Ngu sở cùng lục ngôn khanh đi ở rộng lớn một mạc trên đường phố, liền phát giác trên đường có không ít quần áo các không giống nhau môn phái các đệ tử, ở chỗ này mua sắm nhu yếu phẩm, Vân Thành cư dân tựa hồ cũng đối này thấy nhiều không trách. Sư tôn, bọn họ đều là môn phái nào a? Lục Nôn Khanh theo sát Ngu Sở, hắn nhỏ giọng hỏi. Lục Nôn Khanh ngày thường làm việc quá trầm ổn chu đáo, cũng chỉ có hắn đối mới mẻ sự vật cảm thấy tò mò thời điểm, mới có thể làm người nhớ tới hắn mới 12 tuổi. Ngu Sở nhìn lướt qua, sau đó nói, chúng ta phía trước kia ba cái quần áo màu đen luyện công phục chính là Thiên Sắt môn đệ tử, bên phải lại đây bạch áo tím là Bồ Tháp Các, bên kia mua lương thực chính là Bàn Nhược môn người. Ngại như thế nào biết? Lục Nôn Khanh kinh dị mà nói, nay phụ cận có rất nhiều môn phái sao? Này mấy cái môn phái đều ở vào phương Nam, bất quá rơi dụng ở các nơi, ngươi nếu là đuổi xe ngựa, gần nhất một cái cũng muốn đi lên nửa tháng lộ trình. Vân Thành là này phụ cận lớn nhất thành, sẽ tiến rất nhiều mặt khác khu vực vật phẩm, phòng trừng này đó đệ tử ngự kiếm phi hành, riêng tới đây mua sắm. Ngu Sở lại nói, đến nỗi bọn họ ai là ai, ngốc đến lâu rồi ngươi cũng có thể phân rõ. Hiện giờ có danh vọng môn phái không nhiều lắm, đều sẽ tự nghĩ ra luyện công phục. Phái huy chờ trương hiển chính mình thân phận, môn phái nhỏ không chú ý nhiều như vậy. Lục Nôn Khanh ánh mắt sáng lên. Hắn chờ mong hỏi, chúng ta đây cũng có thể thiết kế môn phái phục sức cùng tiêu chí. Ngu Sở cười cười. Môn phái nhỏ tiêu chí không người để ý. Nàng khẽ cười nói, còn nữa nói, hiện giờ chỉ có ngươi ta hai người mà thôi, tính môn phái nào. Ngươi nếu là tưởng thiết kế, vậy muốn nhiều hơn nỗ lực, sớm ngày ở tu chân giới xông ra thanh danh tới. Lục Nôn Khanh tức khắc gật gật đầu. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Kỳ thật xông ra danh rất đơn giản, tu chân giới mỗi năm đều sẽ tổ chức đại tái. Bất quá hiện giờ những lời này là cổ vũ Lục Nôn Khanh càng nhiều chút. Ngu Sở bản thân rất có tự tin, bằng nàng năng lực cùng Lục Nôn Khanh tư chất, ở tu chân giới nổi danh là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua không phải hiện tại. Lao tiền bối nói rất đúng, muộn thanh phát đại tài. Nàng muốn mau mau tu luyện, ít nhất muốn đuổi kịp chính mình ở một cái khác tu tiên thế giới hậu kỳ tiêu chuẩn, có thể cháo được Lục Nôn Khanh, mới có thể phóng hắn đi ra ngoài vứt đầu lộ mặt. Hai người tìm cái quán trà ngắn ngủi nghỉ chân, Lục Nôn Khanh một bên châm trà một bên hỏi, sư tôn, ngươi nói sơn ở nơi nào? Ngu Sở kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, nàng là dựa theo khế đất thượng địa chỉ đối chiếu đại lục bản đồ tìm tới, cổ đại bản đồ không thể so hiện đại, không như vậy tinh xảo. Nàng chỉ biết này Vân Thành là cách này huyền cổ sơn mạch gần nhất cổ thành. Khách quan muốn đi nơi nào, hỏi tiểu nhân A, tiểu nhân đối này phiến lại quen thuộc bất quá. Lúc này, điếm tiểu nhị bưng mâm lại đây, đem hạt dưa đặt ở trên bàn. Xin hỏi ngươi nhưng nghe nói qua huyền cổ sơn mạch. Ngu Sở hỏi. Đương nhiên biết, ngài muốn đi đâu A. Tiểu nhị tận tình khuyên bảo mà nói, liền tính nhị vị là tu tiên người, tiểu nhân cũng không quá kiến nghị các ngươi đi. Lục Nôn Khanh hỏi, vì sao? Kia núi non tà môn thực, quanh năm mây mù vần quanh. Chúng ta Vân Thành bá tánh khi còn nhỏ bướng bỉnh đều chạy tới quá, tiếng kia sương mù liền cái gì đều nhìn không thấy, mơ mơ màng màng quỷ đánh tưởng, ở vừa mở mắt, liền xuống núi. Điếm tiểu nhị tới hứng thú, hắn hạ giọng nói, cũng có tiên trưởng nhóm tưởng đi vào, nghe kêu ý tứ là càng tà môn càng khó tiến địa phương, bên trong càng là thứ tốt. Nhưng bất luận cái gì môn phái người, con không thể nào vào được. Ngự kiếm phi hành cũng không được, làm theo quỷ đánh tường. Này Lục Nôn Khanh nhìn xem Ngu Sở, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu nhị, lại hỏi, kia cái này núi non rốt cuộc ở nơi nào? Hải, kỳ thật không xa. Từ này thành tây đi ra ngoài vào núi lộ, đi cái 2-3 giờ liền đến. Điếm tiểu nhị nói, kia địa phương thực hảo nhận, tất cả đều là sương mù, chúng ta đều tránh chỗ đó đi đâu. Mấy năm nay liền người tu tiên đều không thế nào để nơi đó, nghe nói nơi đó đã có mấy ngàn năm vào không được đâu. Chờ đến điếm tiểu nhị đi rồi, Lục Nôn Khanh mới ghé vào trên bàn, nhỏ giọng hỏi, sư tôn, chúng ta muốn đi chính là nơi đó sao? Ngu Sở hơi hơi gật đầu. Chờ đến nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau, Ngu Sở cùng Lục Nôn Khanh liền từ thành tây vào sơn. Ngu Sở này một tháng tu vi tinh tiến không ít. Ngắn ngủn thời gian liền đã sắp đạt tới qua đi Ngu Sở sở trình độ. Nàng thi triển khinh công bay lên ngọn cây, xác nhận phương hướng. Liền nhìn đến ở dãy núi cây cối nơi xa, quả nhiên có một mảnh bị sương mù bao phủ khu vực, xem kia quy mô không phải một ngọn núi, ít nhất đến là nhất chỉnh phiến núi non. Kỳ thật Ngu Sở hiện giờ liền tính không có một lần nữa nắm giữ ngự kiếm phi hành, khinh công cũng có thể làm nàng nhanh chóng tới bên kia. Nhưng nàng suy xét đến Lục Nôn Khanh, sợ hắn vạn nhất chính mình xuống núi khi tìm không thấy lộ, lần đầu tiên vẫn là tốt nhất thành thành thật thật mà đi một lần. Hai người hướng về sương mù bao phủ địa phương đi tới, đi rồi ước chừng một giờ lúc sau, trên mặt đất ba cánh bước ra tới đường núi liền quẹo vào, mà đi trước huyền cổ sơn mạch phương hướng còn lại là không có lộ, đều là tùy ý sinh trưởng cỏ dại, thoạt nhìn xác thật rất nhiều năm không ai đi qua. Bọn họ tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi, lật qua hai tòa sơn, Lục Nôn Khanh bắt đầu có điểm mỏi mệt, túi đầu đuổi xuống núi lộ. Thức mau, hắn liền phát hiện trên mặt đất có từng trận sương mù dán dũng lại đây. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến trước mặt cả tòa sơn đều bị sương mù bao phủ, sương mù như là có kết giới giống nhau, trừ bỏ trên mặt đất chảy ra một ít ở ngoài, bất luận như thế nào quần quận cũng không tàng ra, chỉ tại đây một mảnh khu vực. Sư Tôn, nhìn đến này một mảnh kỳ quan, Lục Nôn Khanh tức khắc có điểm hưng phấn. Hắn ít có lộ ra hài tử tính cách, đề đề và tháo ngồi xổm xuống chảo sương mù chơi. Nhìn thiếu niên bộ dáng, ngu sở cũng môi mỏng hơi câu. Nàng từ trong không gian lấy ra khế đất, ném hướng sương mù dày đặc. Kia trương thật dài giấy cuốn liền định ở sương mù trước, mặt trên rồng bay phượng múa cổ văn tản mát ra kim quang. Ở Lục Nôn Khanh trong mắt, sư tôn tay háo quả thực là trên thế giới nhất thần kỳ tồn tại, có thể múa may ra đủ loại đồ vật. Hắn đứng ở ngu sở bên người, nhìn nàng lẩm bẩm, nhưng cũng không biết nói gì đó. Ngay sau đó, ngu sở dùng chùy thủ cắt vỡ lòng bàn tay, chảy ra hiến máu huyền phù dung hướng khế đất phát ra quang mang càng sâu. Sau một lúc lâu, ngu sở nói, hảo, đi thôi. Nàng cất bước liền đi vào sương mù, Lục Nôn Khanh chạy nhanh đuổi kịp. Sư tôn, vì cái gì không xua tan sương khói? Bọn họ ở sương mù đi tới, Lục Nôn Khanh hỏi. Ngươi cũng nghe kia tiểu nhị nói, mặt khác người tu tiên cũng nhớ cái này địa phương. Ngu sở nói, hiện giờ chỉ có ngươi ta hai người, chống đỡ không được người ngoài. Cho nên tốt nhất trước mai danh nhận tích, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lục Nôn Khanh hiểu rõ gật gật đầu. Ở trong lòng, hắn như suy tư gì. Phía trước người tu tiên đối hắn mà nói càng như là thuyết thư tiên sinh trong miệng chuyện xưa, tiến vào vân thành sau, phảng phất này hết thể mới có thật cảm. Hắn chú ý tới mặt khác môn phái những cái đó ba lượng thành đàn đệ tử, lại nghĩ đến ngu sở, liền cảm thấy chính mình trên người gánh nặng thực trọng. Lục Nôn Khanh không hiểu biết tu tiên giới, nhưng hắn có thể nhìn ra tới, một môn phái hay không hương thịnh cũng cùng đồ đệ có quan hệ. Hiện giờ sư phụ chỉ có hắn một cái độc đinh, cho nên mới làm việc như vậy cẩn thận. Hắn nhất định phải chạy nhanh cường đại lên, ít nhất muốn một mình đảm đương một phía, mới có thể đủ làm ngu sở đề khí. Lục Nôn Khanh như thế nghĩ, tựa hồ cũng không ở cảm thấy mệt mỏi. Đi tới, sương mù đột nhiên một tán, ánh mặt trời rải lại đây. Lục Nôn Khanh ngẩng đầu, hắn tức khắc dừng bước chân, hít hà một hơi. Sương mù sau huyền cổ sơn mạch lục ý giặt rào, phảng phất liền gió nhẹ đều so bên ngoài mang theo ti ngọt lành hương vị, trời xanh thấu triệt, chim chóc kêu to, nước suối len ca len ken mà chảy xuôi. Trước mắt hắn là một tòa cao ngất trong mây núi cao, đá xanh hôi cầu thang từ chân núi một đường kéo dài đến đỉnh núi, loang thoáng có thể nhìn đến đỉnh núi môn phái đại môn. Kéo tơ trạng mỏng vân chậm rãi phiêu đi, thanh dương từ vân sau lộ ra, ánh mặt trời sái lạc đỉnh núi, cấp này tòa cổ xưa môn phái mạ lên khí phái trang nghiêm viền vàng. Ngu sở cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới phía trước keo kiệt hệ thống lần này thật sự như thế hào phóng, bạch cho nàng tốt như vậy một cái địa bàn. Chương 8 ngày đầu tiên. Từ dưới chân núi xem, giống như này môn phái chỉ chiếm cứ một ngọn núi. Chờ đến hai người đi vào đỉnh núi, mới phát hiện ngọn núi này chỉ xem như cái môn phái sành ngoài. Đẩy ra bậc thang cuối đại môn, lộ ra mặt sau xanh trắng thạch bình phô ra rộng lớn quảng trường ngôi cao. Trung gian bày một tôn đã khô kiệt thạch suối phun đài, gạch khe hở chi gian cũng đều chui ra cỏ dại, hoang phế đã lâu bộ dáng. Trở lại hướng trong đi, thông qua hành lang dài, mới phát hiện mặt sau có càng cao một ngọn núi, lại là không đếm được bậc thang. Mà lại hướng tả hữu nhìn lại, môn phái bậc thang cùng kiến trúc liên miên không ngừng số tòa sơn phong, thoạt nhìn cực kỳ khí phái to lớn, xem quy mô đừng nói bọn họ chỉ có hai người, lại đến cái 1-2 ngàn người đều không nói chơi. Ở dãy núi chi gian, tựa hồ mỗi cái trên đỉnh núi đều có kiến trúc, trong lúc nhất thời thế nhưng không thấy ra tới nào tòa mới là chủ phong. Lục Nôn Khanh không thấy ra tới, nhưng ngu sở là biết đến. Nàng trước mắt là chỉ có chính mình có thể nhìn đến biển báo giao thông. Kia khế đất ở kích hoạt lúc sau, rất giống tay mới hướng dẫn, nói cho nàng môn phái này bản đồ cùng các khu vực phân chia. khắp huyền cổ sơn mạch đều ở xương trắng bao phủ chung. Nói cách khác, tầm mắt trong phạm vi nơi này sở hữu dãy núi đều thuộc về Ngu Sở. Môn phái chủ phong còn lại là ở càng sâu địa phương, bị đông đảo ngọn núi đàn tinh phủng nguyệt mà quay chung quanh. Ngu Sở dứt khoát huề khởi lục ngôn khanh, từ vài tòa dãy núi đỉnh đầu bay qua, chỉ phát hiện dãy núi bên trong càng đi sơn càng cao càng đầu tiếu. Cuối cùng, hai người nhìn đến một tòa núi cao bị mây mù lợn lờ, đỉnh núi có một to lớn đại điện cùng với chi nguyên bộ cả tòa môn phái phương tiện kiến trúc. Dựa theo bản đồ hướng dẫn tới xem, chính là nơi này. Ngu Sở dừng ở ngoài cửa lớn, đem lục ngôn khanh buông xuống. Vừa mới còn có điểm mệt mỏi thiếu niên đảo qua mệt mỏi, hắn cất bước qua ngay cửa, xách theo và táo liền hưng phấn mà chạy đi vào. Cùng lúc đó, bản đồ ở nàng trước mắt lập lòe một trận, liền biến mất. Ngu Sở theo lục ngôn khanh tán loạn, nàng cất bước đi hướng chính điện, không khỏi đem nơi này cùng đã từng nguyên thân nơi láo môn phái so sánh. Cùng nơi này một so, Thang Dương phái quả thực không phong khoáng, hoàn toàn lên không được mặt bàn. Huyền cổ phái nhiều vô số chiêm cứ lớn nhỏ ngọn núi 20 tòa có thừa, chỉ là mặt khác thứ phong thượng, liền phân biệt đứng lặng không ít hiện giờ tu tiên giới đại phái hệ kiến trúc, như lộc các, rèn đài, đao kiếm kho, thuật pháp môn, đan dược nóng chảy đài từ từ, mỗi cái kiến trúc bên đều xứng đôi xương phòng cùng luyện công yêu cầu không gian. Nay còn chỉ là thứ phong mà thôi. Chủ phong thượng, to lớn chính điện ở giữa, hai sườn trang bị hoàn toàn, từ bếp lò phòng bếp tạp vật hậu viện, mãi cho đến đệ tử phòng luyện công, thư phòng, vũ khí các, nghỉ ngơi đông tây sương phòng, thiên điện chắc điện vân vân, đầy đủ mọi thứ, quả thực nhưng có thể so với hoàng thất cung điện. Mà trường môn nghỉ ngơi địa phương còn lại là ở càng yên lặng đại điện sau, có đơn độc sân. Lại sau này chủ phong sau kia tòa sơn thượng có thác nước suối nước nóng, linh khí càng thêm nồng đậm, là vì trưởng môn trang bị chỗ ở, hơn nữa cả tòa sau núi kiến trúc chỉ có trưởng môn trụ địa phương. Ngu Sở cảm thấy, cái này huyền cổ môn ở ngàn năm trước nhất định là đại môn phái, hơn 1.000 người cái loại này, cho nên trưởng môn mới muốn trụ như vậy xa địa phương thảo cái thanh tịnh. Nhưng hôm nay nàng cùng lục ngôn khanh sống nương tựa lẫn nhau, lại phân biệt trụ hai tòa trên núi, căn bản không cần thiết. Ngu Sở làm một cái xuyên thư nhiệm vụ chấp hành giả đã thiên truy bách luyện, đừng nói ở tại không có một bóng người trong núi, liền tính trụ người chết đôi nàng cũng sẽ thực mau thích ứng. Nàng nhưng thật ra lo lắng lục ngôn khanh có thể hay không sợ, lớn như vậy địa phương, trừ bỏ bọn họ ở ngoài chỉ có tiếng gió điểu kêu lá cây vang, một chút pháo hoa khí đều không có, nhưng thật ra xác thật thích hợp tu luyện. Nơi này quá lớn, Ngu Sở nhắm mắt lại hơi hơi nín thở, chân khí hướng về khắp nơi tìm kiếm, thực mau tìm được rồi lục ngôn khanh thân ảnh, hắn đang ở phòng bếp phiên đồ vật, phỏng chừng là suy nghĩ về sau ăn cái gì. Ngu Sở đối này sớm có chuẩn bị. Nàng trong không gian trồng chất ít nhất có thể sử dụng 1 tháng củi lửa cùng với các loại rau dưa thịt loại trái cây. Không gian đối vật phẩm mà nói là thời gian tạm dừng, cho nên nàng dọc theo đường đi mua đồ ăn lấy ra tới khi vẫn cứ phi thường mới mẻ, tựa như mới vừa hái xuống giống nhau. Kiếp trước tồn tại thời điểm Hoa Quốc nhân tính cách ảnh hưởng, là Ngu Sở phát hiện trong không gian rau dưa trái cây sẽ không hư thối chuyện này lúc sau, ở độn mới mẻ rau quả khi một không cẩn thận liền độn đặc biệt nhiều. Đủ bọn họ ăn thật lâu. Chờ đến lục ngôn khanh chạy ra phòng bếp, đi vào chủ lộ tìm nàng, liền nhìn đến Ngu Sở ở chính điện phía trước đất chống thượng dịch cái bàn cùng 2 cái ghế đá lại đây, nàng ngồi ở bên cạnh bàn, tựa hồ liền đang đợi hắn. Sư tôn, ngươi ở trên đường mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, đều cho ta đi nấu cơm. Lục ngôn khanh dọc theo đường đi nhìn Ngu Sở đem bọn họ mua đồ vật đều toàn bộ trở nên biến mất không thấy, đã thói quen. Đối hắn mà nói, Ngu Sở quả thực chính là thần tiên, nàng có thể làm ra sự tình gì tới hắn đều sẽ không ngoài ý muốn. Ngu Sở có chút kinh ngạc, ngươi sẽ nấu cơm. Mấy năm trước ra thân thể hảo khi, chúng ta nhật tử quá còn hành, sẽ ở ngoài thành nhóm lửa nấu đồ vật ăn. Lục Nôn Khanh có điểm ngượng ngùng mà nói, tuy rằng vô dụng quá bệ bếp, nhưng đều là nhóm lửa, ta cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Ngu Sở trường tụ đảo qua. Trên mặt đất liền xuất hiện củi lửa cùng gạo rau dưa nổi chén gáo buồn linh tinh phòng bếp tạp vật, nàng vốn dĩ tưởng cùng lục ngôn khanh cùng nhau dọn, kết quả lục ngôn khanh nóng nảy. Sư tôn, người đi thư phòng nhìn xem thư, viết chữ, làm điểm sư phụ chuyện nên làm, loại này việc vặt vánh giao cho ta thì tốt rồi. Lục ngôn khanh quá tưởng ở nàng trước mặt biểu hiện chính mình, cho dù là làm việc vặt vánh, hắn cũng cao hứng. hắn không nghĩ làm chính mình thoạt nhìn quá phế vật, quá ỷ lại Ngu Sở. Không có biện pháp, Ngu Sở đành phải rời đi. Nàng đi chủ phong sau núi nhìn nhìn, phát hiện nơi này linh khí nồng đậm, chẳng sợ ngốc đều sẽ đối thân thể cùng tu vi có chỗ lợi, càng miễn bản đối tu luyện trợ giúp có bao nhiêu lớn. Trong môn phái thư tịch cũng chưa động, nàng liền đi phiên phiên thư, nhìn xem thế giới này 1000 năm trước thư tịch đều viết cái gì. Ngu Sở nhìn vài tờ, liền không khỏi nhớ mong Lục Luân Khanh. Hắn mới 12 tuổi, dáng người lại so cùng tuổi hài tử gầy yếu một ít. Ngu Sở sợ hắn nhóm lửa thiêu chính mình, lại sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Kết quả dùng chân khí thúc đẩy linh thức vừa thấy, nhân ra làm việc làm gọn gàng ngăn nắp. Phòng bếp nhà bếp đã điểm thượng, trong nồi nấu cháo, Lục Luân Khanh bản nhân còn lại là vội vàng đem những cái đó củi lửa đều dịch đến phòng bếp hậu viện, ngay ngay ngắn ngắn mã thượng. Ngu Sở lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu chuyên chú chính mình sự tình. Nàng thể chất đặc thù, tu luyện công pháp cũng là chính mình sờ soạn ra tới. Đặc thù chỗ ở chỗ, bình thường người tu tiên nhất định sẽ có kim mộc thủy hỏa thổ chờ nguyên tố thuộc tính. Cái gì thuộc tính, hắn nội đan chính là bộ răng gì. Tỷ như Lục Luân Khanh, hắn nội đan là lục cùng màu lam, đại biểu hắn có được mộc cùng thủy song linh căn. Nhưng Ngu Sở nội đan là trong suốt. Nàng không có bất luận cái gì thuộc tính. Nàng có tu chân thiên phú mới có nội đan, nhưng nàng không có linh căn thuộc tính, liền kém nói thẳng ra bản thân không thuộc về tiểu thuyết sáng tạo tu tiên thế giới. Cho nên, Ngu Sở tự nghĩ ra công pháp. Cái này công pháp bởi vì chỉ có nàng một người dùng, cho nên không có đặt tên. Ngu Sở đem tu luyện cấp bậc định vị 4 cái, ngày, nguyệt, tinh, thần. Mà nhật nguyệt sao trời mỗi cái cấp bậc các có 4 tầng cảnh giới. Bởi vì nàng là vì làm nhiệm vụ mà không thể không cường đại, cho nên nàng công pháp chỉ biên đến phi thăng tiên giới sau, không có lại tiếp tục nghiên cứu. Dựa theo nàng phía trước kinh nghiệm mà nói, qua thần 2 tầng cảnh giới liền có thể có phi thăng thực lực, nàng là ở tiên giới tu vi đột phá thần 3 tầng khi rời đi thế giới kia. Thay đổi đến bây giờ, quá khứ Ngu Sở sở trình độ giống nhau, đại khái ở ngày 3 tầng thực lực. Bởi vì tu luyện hệ thống hoàn toàn bất đồng. Cho nên Ngu Sở đuổi thật sự mau, phía trước đã ở trên đường đột phá ngày cấp 3 tầng. Lấy thế giới này ánh mắt tới xem, nàng ít nhất muốn đến tinh cấp mới có thể xem như nhân giới tu tiên phái đại lao, có thể một mình đảm đương một phía, che chở Lục Luân Khanh. Thoạt nhìn nàng cũng muốn gấp bội nỗ lực. Ngu Sở hoàn thành ở trong môn phái lần đầu tiên đả tọa, chân khí tuần hoàn một cái chu kỳ, chỉ cảm thấy ở trong thân thể đẩy mạnh càng ngày càng thông thuận. Cũng không biết có phải hay không này linh điệu tác dụng. Chờ đến ra khỏi phòng vừa thấy, Lục Luân Khanh đã làm tốt đồ ăn. Hắn sẽ không nhiều lắm, cho nên chỉ nấu cháo, xào chút rau xanh. Nhìn đến Ngu Sở ánh mắt, Lục Luân Khanh còn có điểm thẹn thùng. Hắn thấp giọng nói, chờ lần sau đi Vân Thành khi ta mua chút thực đơn, định so hiện tại làm hảo. Đã thực hảo. Ngu Sở nói, tu tiên người ăn thanh đạm là bình thường. Nhưng thật ra ngươi, nàng vươn ngón tay thon dài, điểm điểm nam hài cái chán. Người chính trường thân thể, muốn ăn nhiều một chút thịt bổ bổ mới được. Lục Luân Khanh hơi hơi thẹn thùng gật đầu. Chờ đến cơm nước xong trời tối sau, hai người đem chủ trên đường đều điểm thượng đèn, liền lẫn nhau cáo biệt đi ngủ. Nam nữ có khác, cho nên đại lộ hai bên đều có các đồ đệ chủ sân. Ngu Sở vốn dĩ nghĩ Lục Luân Khanh trụ đông viện, nàng trụ bắc viện, liền cách một cái chủ lộ đã xem như gần. Ít nhất so sư phụ trụ sau núi đồ đệ một người ở chủ phong cường. Lục Luân Khanh cũng là như vậy tưởng. Hắn là khất cái xuất thân, nơi nào không ngủ quá. Kết quả mãi cho đến nửa đêm Lục Luân Khanh cũng chưa ngủ. Hắn chưa từng ngủ quá lớn như vậy địa phương. Một người ở đông viện nhà ở, toàn bộ thế giới đều im ắng, nửa đêm liền côn trùng đều không gọi, chỉ có cửa sổ thổi quét tiếng gió nhẹ làm bạn hắn. An tĩnh. Quá an tĩnh. Tưởng tượng đến to như vậy ít nhất có thể cất chứa mấy chục học sinh sân chỉ có hắn một người, Lục Luân Khanh liền sợ hãi. Hắn lăn qua lộn lại mà ngủ không yên, ngọn nến thổi điểm, điểm thổi. Vẫn luôn rằng co đến sau nửa đêm, Lục Luân Khanh thật sự chịu không nổi. Hắn ôm chăn bay nhanh mà chạy ra đen như mực sân, xuyên qua rộng lớn chủ lộ, chui vào đối diện Ngu Sở trụ trong viện. Lục Luân Khanh mở ra xương phòng môn, đem chăn một phô. Tưởng tượng đến sư phụ liền ở tại cách vách. Hắn tức khắc tâm an, không một hồi liền đã ngủ. Chương 9 chính thức bái sư. Nay một tháng qua ngựa xe mệt nhọc, ba ngày lại đi rồi như vậy đường xa, làm như vậy sống lâu, Lục Luân Khanh vốn dĩ liền rất mỏi mệt. Hắn một giấc này ngủ đến thoải mái dễ chịu, hơn nữa là tự nhiên tỉnh, tỉnh lại khi hắn ở rộng mở giường trung thượng duỗi lười eo, lan một cái nhi. Giống như hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ngủ đến như vậy thoải mái. Lục Nôn Khanh tỉnh còn nhắm mắt lại lại sẽ giường. Chờ đến hắn thoải mái đủ rồi, ý thức thu hồi mới phát hiện chính mình làm cái gì. Hắn mở choáng mắt, hoảng sợ phát hiện ngoài cửa sổ thái dương đã lên tới trời cao, sau giờ ngọ dương quang nóng rát mà chiếu vào trên sàn nhà. Lục Nôn Khanh chạy nhanh xốc lên chăn xuống đất xuyên giày. Gặp gặp gặp, hắn vốn dĩ tính toán giờ mèo rời giường, thừa dịp thiên không đại lượng phía trước ôm chăn hồi chính mình sân, làm bộ tối hôm qua không có việc gì phát sinh, sau đó vừa lúc đi làm cơm sáng. Kết quả thế nhưng một giấc ngủ đến cái này điểm. Lục Nôn Khanh đẩy cửa ra đi vào sân, hắn ngẩng đầu xem thái dương xác nhận thời gian, tâm càng lạnh. Đừng nói cơm sáng, cơm trưa điểm đều qua. Hắn trong lòng lộn xộn, lại sợ chính mình không có nấu cơm, sư tôn liền không ăn cái gì. Lại sợ ngu sở cảm thấy hắn lười biếng, ngày đầu tiên liền ngủ đại lười giác. Lục Nôn Khanh chạy đến chủ lộ, liền nhìn đến ngu sở ngồi ở đất chống ghế đá thượng, thong thả ung dung mà uống trà đâu. Nàng dương mắt nhìn đến vẻ mặt hoảng loạn thiếu niên, có điểm buồn cười mà nói, tỉnh cũng không rửa cái mặt, sơ chải đầu. Lục Nôn Khanh bộ dáng vừa thấy chính là vội vàng vội từ trong ổ chăn chạy ra, tóc lộn xộn, quần áo cũng toàn là nếp vốn. Hắn đi tới, nhìn đến ngu sở khí định thần nhàn bộ dáng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thanh âm vẫn là có chút khẩn trương. Sư tôn, ngài ăn cơm sao? Ta làm thịt kho tàu, rửa cái mặt, đi thỉnh đi. Lục Nôn Khanh lúc này mới phát hiện chính mình quần áo bất chỉnh, hắn lại vội vàng trở về chạy. Trước theo bản năng hướng ngu sở trụ sân đi rồi hai bước, lúc này mới nhớ tới quay đầu chạy tiến chính mình sân. Ngu sở có điểm muốn cười. Quả nhiên nàng vẫn là thích xem Lục Nôn Khanh tính trẻ con một mặt. Thiếu niên thu thập hảo chính mình, lại đi phòng bếp thịnh cơm cùng ôn ở nồi to thịt kho tàu, đoan hồi bên cạnh bàn, ngồi ở ngu sở đối diện. Lục Nôn Khanh một suốt đêm không ăn cái gì, lại là trường thân thể tuổi tác, đem thịt đoan lại đây thời điểm dạ dày đã thầm thịt đều. Nhưng hắn lại không dám trực tiếp ăn, túi đầu, như là cái làm sai sự tiểu động vật. Thiên tôn, ta lại làm sai. Hắn nhỏ giọng nói. Người mệt mỏi liền phải ngủ, có gì sai. Ngu sở cầm lấy chiếc đũa, đem một khối thịt kho tàu đặt ở hắn cơm thượng, nàng khẽ cười nói, ta vốn dĩ chính là cái nhàn tản người, cũng không thèm để ý này đó cái gọi là quy củ. Bất quá hiện tại chỉ có ngươi ta hai người. Như thế nào đều tùy ý, nếu là tương lai có sư đệ sư muội, ngươi cái này đương đại sư huynh nhưng thật ra khả năng sẽ bị tiểu nhân chê cười. Lục Nôn Khanh vốn dĩ cúi đầu, nghe được lời này, hắn không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn về phía ngu sở. Ngài ý tứ là, ngươi nếu đã đi theo ta đến nơi đây, ta cũng nguyện ý thu ngươi. Ngu sở nói, bất quá bái sư là đại sự, ta cũng không phải cái thích hợp đương sư phụ người, chuyện này ngươi nhưng cẩn thận suy xét. Liền tính không bái, ta cũng sẽ vì ngươi an bài thỏa đáng, bất luận là đi mặt khác môn phái vẫn là. Sư tôn, ta không hối hận, ta chính là muốn bái ngài vi sư. Ngu sở nói còn chưa nói xong, Lục Nôn Khanh liền sốt ruột nói. Lục Nôn Khanh mấy ngày này kỳ thật trong lòng vẫn luôn khó an. Hắn biết chính thức xác lập thầy trò quan hệ là phải có dập đầu bái sư lễ. Ngu sở tuy rằng làm hắn kêu nàng sư phụ, nhưng càng như là một loại thân phận ngụy trang. Hắn khó có thể quên lúc ấy nàng nói chính là tạm thời thu lưu hắn, cho nên mới sợ chính mình làm được không tốt, ngu sở liền sẽ không cần hắn. Hiện giờ nàng chủ động nói lên việc này, Lục Nôn Khanh sao có thể không nóng nảy. Nhìn bộ dáng của hắn, ngu sở bất đắc dĩ mà nói, ngươi không cần cấp, đem cơm ăn, một hồi theo ta đi chủ điện. Lục Nôn Khanh nắm lên chiếc đũa liền bái khởi cơm, ngu sở một câu một cái làm hắn ăn thịt, chậm một chút, nhai kỹ nuốt chậm. Thiếu niên mới miễn cưỡng dùng bình thường tốc độ ăn cơm. Ngu sở nói xong những lời này chính mình đều có điểm ngây người. Nàng buồn cảm thấy chính mình là cái bạc tình người, những cái đó dư thừa cảm tình sớm đều ở nhiệm vụ trung tiêu ma hầu như không còn. Nàng không có cha mẹ người nhà bằng hữu, càng không tính toán tương lai thành hôn sinh con. Này đó dặn dò hài tử nói, vốn dĩ không nên ở nàng trong miệng nói ra. Nhưng hết thể bất chi bất giác cứ như vậy thuận theo tự nhiên mà tồn tại. Ngu sở kỳ thật trong lòng thập phần phức tạp. Nàng muốn thu một cái cao tư chất hài tử vì đồ đệ, nàng rõ ràng biết chuyện này là cành mẹ đẻ cành con, lại vẫn là làm nó đã xảy ra. Có lẽ nàng không xứng với hệ thống bình phán khi cao tiêu chuẩn, nàng vẫn là không đủ lý trí bình tĩnh. Phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến thiếu niên đã ăn xong rồi cơm mắt trông mong mà nhìn nàng, sợ nàng đổi ý giống nhau. Ngu Sở liền bất đắc dĩ mà nói, đi thôi. Hai người đi vào kia to lớn đại điện thượng, Ngu Sở ở chủ vị ngồi xuống. So với đại môn phái rườm rà lễ tiết, bọn họ liền đơn giản rất nhiều. Lục Nôn khanh vén lên và táo hai đầu gối quỳ xuống, liền nghe được Ngu Sở nói, mặt khác môn phái bái sư trước muốn tam đến thăm đáp lễ phái tổ sư cùng thượng thần bức họa, lấy cầu phù hộ. Nhưng với ta mà nói, ta cũng không tin tổ tiên che chở. Ta hy vọng ngươi cũng giống nhau, cầu thần không bằng cầu mình, tương lai muốn cần cù và thật thà học tập, làm có bản lĩnh người. Lục Nôn khanh đôi tay chắp tay thi lễ, đệ tử minh bạch. Ngu Sở hơi hơi gật đầu, nàng nói, này tam bái, bái ngươi ra ra đi. Lục Nôn khanh tức khắc hốc mắt nóng lên. Hán quỳ chuyển hướng phương Tây, hướng về Thanh Thành phương hướng dập đầu hành lễ. Tại đây một khắc, Lục Nôn khanh tưởng lão nhân ra. Hắn nhớ tới ra ra lấy giả nùa chi khu nuôi nâng hắn mấy năm, cũng không làm hắn ăn cắp hoặc quỳ lệ khất thực. Hắn nhớ tới lão nhân ra ở thổ địa thượng dạy hắn biết chữ, dạy hắn không lấy bẩn cùng mà đi ác, không lấy mặc thổ lộ mà bình phán người khác. Lục Nôn khanh dập đầu, trước mắt lại hồi tưởng khởi quá khứ kia từng màn. Người thường đối hắn như đối cẩu giống nhau cở trách xua đuổi, cùng tuổi hài tử đi theo hắn phía sau kêu hắn ăn mày thúi, còn có khất cái nhóm cá lớn nuốt cá bé, nhất đói khát khi đầu hướng hắn âm u ánh mắt. Nhưng cuối cùng, dừng lại ở hắn trong đầu không phải những cái đó gian nan quá khứ, mà là lão nhân qua đời trước nắm hắn tay, đối hắn nói cuối cùng một câu. Ngươi nếu thật sự vô pháp chịu đựng chính mình không có tôn nghiêm mà sống tạm hậu thế, kia liền đến chết đều làm ôn lương cung khiêm chân quân tử đi. Chờ đến Lục Nôn khanh quay lại đối mặt Ngu Sở khi, đôi mắt đã hàm nước mắt. Hắn ngẩng đầu, được đến Ngu Sở hứa chịu, lúc này mới đôi tay chắp tay thi lễ nâng lên, cao giọng nói, sư tôn tại thượng, chịu đệ tử nhất bái. Lục Nôn khanh tam dập đầu, cuối cùng một lần khi hắn không có đứng dậy, cái trán vẫn cứ dán lạnh lẽo mặt đất, nóng bỏng nước mắt lại không chịu khống chế mà chảy ra, nỗi lòng muôn vàn quẩn quẩn không ngừng. Ngu Sở từ chủ vị đi xuống, nàng ngồi xổm xuống, nâng dậy thiếu niên. Nàng vươn ra ngón tay phất đi Lục Nôn khanh khỏe mắt nước mắt, ôn thanh nói, sư như phụ mẫu, từ hôm nay trở đi, ngươi có ta che chở. Từ ra ra qua đời sau ẩn nhẫn đến nay Lục Nôn khanh rốt cuộc không thể nhẫn mại được nữa, hắn bổ nhào vào Ngu Sở trong lòng ngực, giống như tiểu thú giống nhau khóc thút thít lên. Chương 10 tinh thần cung. Lục Nôn khanh tư chất cực cao, lại có huyền cổ sơn mạch linh địa thêm vào, tiến bộ phi thường mau. Hắn 2 tháng đã vượt qua đặt nền móng luyện khí kỳ, tiến vào trúc cơ kỳ. Phải biết rằng cái này tốc độ đã phi thường khả quan, Ngu Sở nhận thấy được Lục Nôn khanh so nàng tưởng tượng còn phải có thiên phú. Nhưng giống nhau song linh căn người tu tiên khởi bước đều thực mau, ở hậu kỳ lại sẽ xuất hiện 2 cực phân hóa tình huống. Ngu Sở sợ hắn căn cơ không xong, liền cố ý khống chế hắn tu luyện tốc độ. Truy cấp bậc cũng không sốt ruột, quan trọng là đánh căn cơ, tu luyện bồi dưỡng hảo linh căn. Ngu Sở làm hắn lựa chọn chính mình thói quen sử dụng vũ khí. Lục Nôn khanh cơ hồ đem sở hữu binh khí đều nếm thử qua, cuối cùng vẫn là lựa chọn người tu tiên dài nhất sử dụng kiếm. Trừ bỏ tu luyện ở ngoài, Ngu Sở còn dạy hắn kiếm thuật, khinh công cùng một ít nhập môn pháp thuật, đương nhiên, văn hóa học tập cũng không có rơi xuống. Lục Nôn khanh nhất đáng quý không chỉ có là thiên phú dị bẩm, càng quan trọng là hắn phi thường có tự khống chế năng lực. Căn bản không cần Ngu Sở dặn dò. Chính hắn liền đem thời gian an bài gọn gàng ngăn nắp. Dựa theo Ngu Sở hiện đại thời gian tới tính, Lục Nôn khanh mỗi ngày 4 điểm rời giường viết chữ đọc sách, 5 giờ quét tước sân cùng chủ lộ, 5 giờ rưỡi bắt đầu luyện công luyện kiếm, 6 giờ rưỡi nấu cơm. Ngu Sở so với hắn khởi còn vãn, nàng 7 giờ tỉnh lại khi, nhân gia đem cơm sáng làm tốt, bồi nàng ăn xong, liền lại đi tu luyện. Lục Nôn khanh từ luyện khí sau liền chính thức bước vào tu tiên thế giới. Tinh lực cũng so với người bình thường khi tràn đầy, hắn mỗi ngày chỉ cần ngủ 4 cái giờ, liền thật sự chỉ ngủ 4 cái giờ. Hắn liền như vậy tu luyện, nấu cơm, quét tước, học tập, luyện võ mà quá cả ngày, buổi tối 12 điểm ngủ, buổi sáng 4 điểm khởi, gió táp mưa sa đều tuyệt không dao động. So với cần cù chăm chỉ đồ đệ, Ngu Sở thật là không chút nào e lệ mà chấp hành chính mình về hưu sinh hoạt. Nàng cung Lục Nôn khanh tu luyện là hoàn toàn bất đồng chiêu số. Nàng chính mình lại đi qua một lần, cho nên biết nàng tự nghĩ ra công pháp quá thứ đầu, nóng vội ngược lại dễ dàng thương tổn chính mình. Ngu Sở mỗi ngày tu luyện thêm luyện võ thêm lên cũng liền 3 cái giờ, dạy dỗ Lục Nôn Khanh có thể hoa 4-5 cái giờ, so với chính mình tu luyện còn nghiêm túc. Mặt khác thời gian nàng liền ở suy nghĩ ở sau núi vẽ ra một mảnh điền đủ loại linh thảo linh dược hoặc là đồ ăn linh tinh, lại hoặc là tại đây phiến núi non trung xuyên qua, hiểu biết chính mình địa bàn có cái gì thứ tốt. Thế cho nên, mỗi lần cấp Lục Nôn Khanh lên lớp xong, Lục Nôn Khanh liền sẽ lo lắng mà dặn dò nói, sư tôn, sớm một chút trở về, đừng đi lạc, còn có một canh giờ liền ăn cơm. Ngu Sở vừa mới bắt đầu trong lòng còn tưởng, nàng cái này trình độ người tu tiên có thể đem chính mình đánh mất. Vật nhỏ cái đầu không cao, lo lắng sự còn không ít. Nàng mỗi ngày sẽ đi núi sâu, Lục Nôn Khanh liền mỗi ngày dặn dò nàng. Sau lại nàng thành thói quen. Khả năng nàng cái này đồ đệ trời sinh liền lại nhải. Ngu Sở ở huyền cổ núi sâu chung phát hiện không ít thứ tốt, tỉ như có thể di trở về gieo trồng hiếm thấy linh thảo, lại hoặc là phi nộn con thỏ cùng sơn điểu. Bị này linh địa dưỡng dục, nơi này mỡ động vật quang thủy hoạt, nhìn thấy người còn không biết chạy. Ngu Sở xem Lục Nôn Khanh học tập vất vả, nghĩ chảo hai con thỏ trở về cho hắn bày ra một chút nàng ở tận thế học được cực hạn nướng bờ bờ cờ kỹ thuật. Kết quả Lục Nôn Khanh vừa thấy bạch bạch hoạt hoạt sơn thỏ, tức khắc cao hứng mà cảm tạ Ngu Sở. Chờ đến Ngu Sở buổi chiều lại đi xem hắn, liền phát hiện Lục Nôn Khanh lộng cái hàng rào, đem con thỏ dưỡng đi lên. Ngu Sở muốn nói lại thôi, vốn dĩ tưởng nói một chút chuyện này, kết quả nhìn đến thiếu niên ngồi xổm uy con thỏ cảnh tượng thật sự là có điểm đáng yêu, cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống chuyện này. Hành đi! Hắn vui vẻ liền hảo. Lục Nôn Khanh ở luyện khí kỳ liền học được khinh công, vì thế mỗi tháng xuống núi đi Vân Thành mua sắm trọng trách liền giao cho hắn. Ngu Sở cũng là cố ý vì này, phía trước hắn là khất cái, lão bị bình thường bá tánh xa lánh. Nàng hy vọng làm hắn tại đây loại thông thường mua sắm chung chậm rãi quên quá khứ bóng ma, thói quen chính mình tân nhân sinh. Phương thức này hiệu quả thực lộ rõ. Vân Thành bá tánh so Thanh Thành thuần phát nhiều, hơn nữa Lục Nôn Khanh này nửa năm trưởng thành một ít. Thiếu niên diện mạo tuấn nhã chọc người yêu thích, hắn lại áo mũ chỉnh tề còn tao nhã có lễ, không hề có bình thường tu tiên đệ tử ngạo khí, Vân Thành thương hộ thường xuyên qua lại đều quen mắt hắn, cũng đều thực thích hắn. Bất luận hắn mua cái gì đồ vật, Vân Thành thương hộ đều hái lại nhiều đưa hắn một ít. Lục Nôn Khanh mỗi lần cuối cùng lên núi trước, đều sẽ đi trà phô mua phương Bắc Thụy tường lá trà. Hắn vừa vào cửa, tiểu nhị liền nở nụ cười. Lục công tử tới. Tiểu nhị nói: Ngài trước tiên ở nơi này chờ một lát, lá trà này liền bao thượng. Đa tạ. Lục Nôn Khanh nói. Hắn ở bên cạnh bàn ngồi xuống, tiểu nhị còn vì hắn rót ly trà. Một lát sau, là lao bản tự mình đưa lại đây. Tiểu Lục công tử, đây là ngươi lá trà. Đa tạ lão bản. Công tử sao lại nói như vậy, ngài sư phụ thích uống, đó là tiểu điếm vinh hạnh. Lão bản cười nói. Cũng không biết cái nào môn phái có thể dạy dỗ ra ngài như vậy tráng niên tài tuấn đâu. Kỳ thật lời này lão bản đã sớm muốn hỏi. Giống nhau thường xuyên ở Vân Thành lui tới những cái đó lớn lớn bé bé môn phái đệ tử, Vân Thành cư dân cơ bản đều biết bọn họ là ai. Nhưng Lục Nôn Khanh sư từ chỗ nào lại không người cũng biết. Hắn không có mặc đại môn phái đệ tử chế phục, nhưng phụ cận môn phái nhỏ cũng liền kia mấy cái, trình độ so le không đồng đều. Căn bản không giống như là có thể bồi dưỡng ra như vậy hiểu lễ thiếu niên môn phái. Lục Nôn Khanh chỉ là cười cười, ta sư tôn là ẩn cư thế ngoại cao nhân, ta là nàng mấy năm nay thu cái thứ nhất đệ tử, đâu ra môn phái mà nói. Nói xong lời này, Lục Nôn Khanh đi rồi, để lại như suy tư gì trà phô lão bản cùng tiểu nhị. Có đạo lý, quả nhiên môn phái nào không môn phái đều quá tục, chỉ có thế ngoại cao nhân mới có thể đào tạo ra như vậy hảo đồ đệ. Lão bản tức khắc kìm nén không được chính mình bắt quái chi tâm, chạy tới cùng cách vách lão bản nói việc này. Ngày hôm sau, toàn Vân Thành tiểu thương đều đã biết vị kia lại tuấn lãng lại ôn hòa hiểu lễ tiểu tiên trưởng là thế ngoại tiên trưởng đệ tử. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, tin tưởng không nghi ngờ. Lục Nôn Khanh trở về huyền cổ sơn, nhưng vẫn suy nghĩ chuyện này. Nay nửa năm Ngu Sở đã đủ hiểu biết đứa nhỏ này, hắn chiếc đũa vài lần tạm dừng, Ngu Sở liền biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Làm sao vậy? Hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành thế ngoại cao nhân Ngu Sở hàng ngày quan tâm đồ đệ. Lục Nôn Khanh nhìn về phía Ngu Sở. Sư tôn, chúng ta môn phái có tên sao? Có A. Lục Nôn Khanh kinh dị, ta như thế nào không biết. Ngươi đi xem bảng hiệu sẽ biết. Lục Nôn Khanh từ biết khinh công, đều trực tiếp từ dưới chân núi đi tắt bay đến chủ phòng, rốt cuộc không đi qua bọn họ lần đầu tiên lên núi khi kia trước sân lộ. Nghe được ngu sở nói như vậy, hắn mới nhớ tới trước sơn cửa chính thượng có khối biển. Hắn lập tức đứng lên liền dùng khinh công đi phía trước sân chạy, ngu sở muốn ngăn cũng chưa ngăn lại. Đứa nhỏ này, rõ ràng mặt sau đại điện cũng có bảng hiệu A. Lục Nôn Khanh đi vào cửa chính, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến trên biển hiệu rồng bay phượng múa ba cái chữ to, tinh thần cung. Xem xong rồi, hắn lại hứng thú hừng hực mà chạy trở về, hoàn toàn không có dưới chân núi khi ổn trọng. Vì cái gì chúng ta môn phái kêu tinh thần cung? Bởi vì ta tu luyện chính là ta tự nghĩ ra công pháp, ta đem kia công pháp chia làm nhật nguyệt sao trời bốn cái cấp bậc. Ngu sở nói, đổi mới khế đất khi yêu cầu một cái tân môn phái danh, ta liền lấy cái này. Ngu sở nói chuyện khi thường xuyên sẽ mang không thuộc về thế giới này ngôn ngữ thói quen, Lục Nôn Khanh có đôi khi nghe không hiểu, nhưng là hắn thói quen. Nghe được nàng nói như vậy, Lục Nôn Khanh kỳ quái nói, sư tôn vì cái gì không dạy ta cái này? Bởi vì cái này công pháp chỉ có ta có thể sử dụng. Ngu sở nói. Nhìn đến hắn vẫn là không rõ, ngu sở dứt khoát vươn tay. Ngươi thăm một chút ta nội đan. Lục Nôn Khanh vươn ngón trỏ để ở ngu sở mạch đập thượng, hắn nhắm mắt lại, tham hướng ngu sở nội đan, liền nhìn đến một viên trong suốt hạt châu tản ra nhàn nhạt bạch quang. Hắn mở to mắt, không thể tin được mà nhìn về phía ngu sở. Không sai. Ngu sở thu hồi tay, nàng nói, từ rời đi ta phía trước môn phái sau, ta nội đan liền thay đổi. Không có thuộc tính, ngược lại khó có thể tu luyện, ta dứt khoát tự tìm phương pháp. Lục Nôn Khanh hiện giờ đã tới rồi chúc cơ kỳ, cảm nhận được tu tiên vất vả, càng minh bạch nàng nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu kỳ thật là cỡ nào chuyện khó khăn, không khỏi cảm thán ngu sở lợi hại, không hổ là hắn sư phụ. Sư tôn ngươi thật lợi hại. Lục Nôn Khanh thiệt tình nói. Hảo, ngoan, cơm nước xong đi luyện công đi. Ngu sở nói, ta muốn đến sau núi nhìn xem ta linh thảo thế nào. Sư phụ trầm mê làm ruộng, Lục Nôn Khanh ngoan ngoãn mà thu thập chén đũa, sau đó chuẩn bị đi luyện công. Hắn trong lòng còn ở cộng lại, hy vọng ngày sau chờ đến hắn vượt qua trúc cơ kỳ thời điểm sư phụ lại thu đệ tử, hắn còn có thể hỗ trợ mang mang. Kết quả đi rồi một nửa, Lục Nôn Khanh bỗng nhiên nghĩ tới một cái nghiêm túc vấn đề. Hiện giờ ngu sở tu luyện chính là nàng sao trời bí tịch, nhưng hắn tu luyện lại là bình thường tu tiên chi đạo. Hiện tại còn chưa tính, vạn nhất sư phụ ngày sau tìm được rồi đồng dạng vô thuộc tính đồ đệ, kia đồ đệ chẳng phải liền thành sư phụ thân truyền đệ tử. Đến lúc đó, sư tôn chắc chắn càng thích thân truyền đệ tử, mà không thân cận hắn đi. Cái này chưa đâu vào đâu cả, liền ngu sở cũng chưa nghĩ đến sự tình vừa xuất hiện ở Lục Nôn Khanh trong đầu. Hắn tức khắc đối chính mình sư đệ sư muội chờ mong cảm biến mất hầu như không còn. Liên tiếp mấy ngày, ngu sở đều phát hiện Lục Nôn Khanh thất thần. Tiểu hài tử tuổi dậy thì nhanh như vậy liền đến. Ăn cơm khi, ngu sở chủ động hỏi, ngươi hai ngày này làm sao vậy? Nếu mệt mỏi, có thể nghỉ tạm mấy ngày. Lục Nôn Khanh ngẩng đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn về phía nàng. Sư tôn, ta cũng muốn học sao trời bí tịch. Ân. Chương 11 ngu ra người. Vốn dĩ lấy Lục Nôn Khanh thiên phú, căn bản không cần tìm lối tắt, chính thống tu tiên chi lộ đã cũng đủ làm hắn biến thành một thế hệ thiên chi kiêu tử. Chính là đương ngu sở nghe được thiếu niên đáng thương vô cùng mà nói một hồi cái gì có quan hệ với tinh thần cung, sao trời bí tịch truyền thừa hắn không dính biên giống như là người ngoài giống nhau linh tinh nói, vẫn là có điểm buồn cười mà đáp ứng rồi hắn, nàng sẽ hảo hảo mà nghiên cứu một chút chính mình công pháp. Kỳ thật Lục Nôn Khanh không phải không thể tu luyện, chỉ là sao trời bí tịch là nàng tự nghĩ ra, tổng không có chính thống con đường tu tiên tới an toàn, cho nên ngu sở phía trước mới không có làm hắn học ý niệm. Hiện giờ nhìn hắn như vậy muốn học, ngu sở liền bắt đầu tự hỏi đem chính mình sao trời bí tịch như thế nào sửa đến có thể truyền thụ cấp đồ đệ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ Lục Nôn Khanh thật sự có thể học, bởi vì chính thống tu tiên này đây đơn linh căn là chủ. Nhiều linh căn người tu tiên thật sự là quá thưa thớt, cái lệ lại các có đặc sắc, rất khó thống nhất, cho nên nhiều linh căn người tu tiên đều là tự mình sờ soạn tương đối nhiều. Mà nàng bí tịch có lẽ sẽ trực tiếp khai sáng một cái thế giới này chưa bao giờ từng có nhiều linh căn người tu tiên sách giáo khoa, dùng một loại chưa bao giờ từng có tân phương thức tu luyện, có lẽ thật sự có khả năng so Lục Nôn Khanh học tập chính thống tu tiên hiệu quả còn muốn hảo. Vì thế chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, ngu sở liên tiếp mấy tháng đều ở suy tư chuyện này, đem sao trời bí tịch chậm rãi sửa đến càng thêm hoàn thiện. Hiện giờ Lục Nôn Khanh là trúc cơ kỳ, xem như mới vừa đánh hảo nền, có thể chậm rãi dẫn vào sao trời tu luyện pháp, giảm bất chính thống tu luyện số lần. Cứ như vậy, Lục Nôn Khanh trở thành cái thứ nhất học tập sao trời bí tịch đồ đệ, mà công hiệu là rõ ràng. Bình thường người tu tiên ít nhất muốn trúc cơ kỳ hậu kỳ mới có thể sử dụng thuộc tính pháp thuật, mà Lục Nôn Khanh học tập sao trời tu luyện không đến nửa năm thời gian, liền đã bắt đầu có thể sử dụng cấp thấp thủy mục hai loại thuộc tính pháp thuật. Hơn nữa linh địa thêm vào cùng ngu sở các loại linh dược đầu uy, Lục Nôn Khanh tiến bộ đến bay nhanh, hắn không đến 15 tuổi thời điểm liền thoạt nhìn là cái giống mô giống dạng người tu tiên. Lục Nôn Khanh chủ tu kiếm, mục thủy song thuộc tính thêm vào, làm hắn ở chữa khỏi, khống chế thực vật, khống chế thủy trở phương diện đều rất có thành tựu. Quan trọng nhất chính là, Lục Nôn Khanh cái này thuộc tính dùng để giúp ngu sở làm ruộng lại thích hợp bất quá, nàng ở sau núi đồng ruộng đã rất có quy mô. Phân chia linh thảo khu vực cùng rau dưa trái cây khu vực, hai người đã có thể ở đồ ăn phương diện tự cấp tự túc. Nhoáng lên 4 năm qua đi, Lục Nôn Khanh 16 tuổi. Này 4 năm, theo tu luyện tinh tiến thân thể hắn tố chất càng ngày càng tốt, hơn nữa ngu sở không ngừng cho hắn ăn được đồ vật bổ sung thân thể. Lục Nôn Khanh rốt cuộc đã không có khi còn nhỏ gầy yếu, trưởng thành bình thường nam tử dáng người, liền tóc đều đã dưỡng trưởng, một bộ bạch y liễu, có ngọc thụ lâm phong cảm giác. Nhậm là ai cũng nhìn không ra tới, này ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử đã từng là khất cái xuất thân. Lục Nôn Khanh cái đầu cũng dài quá không ít, ngu sở một M7 thân cao vốn dĩ ở cái này tu tiên cổ đại nữ tính chung đã xem như cao gầy, hiện giờ 16 tuổi Lục Nôn Khanh đã vượt qua nàng một ít. Gần 4 năm biến hóa như thế biến chuyển từng ngày, ngu sở ngẫu nhiên còn cảm thấy Lục Nôn Khanh là cái tiểu gia hỏa, nhưng một hoảng hốt hắn liền lớn như vậy. Chẳng qua bất luận Lục Nôn Khanh hiện giờ có bao nhiêu cao cái đầu, có bao nhiêu tuấn khí, vẫn là đến cùng khi còn nhỏ giống nhau, ngồi xổm đồng ruộng biên cẩn trọng mà xem xét sư phụ loại đồ ăn sinh trưởng thế nào, lại tăng thêm một hệ phụ trợ. Lục Nôn Khanh biến thanh lúc sau thanh âm cũng thập phần từ tính êm hay, hiện giờ hắn lại đi Vân Thành, tổng hội có cô nương trộm nhìn chằm chằm hắn xem, đỏ bừng mặt. Vân Thành bá tánh giống như là nhìn hắn từ nhỏ thiếu niên lớn lên. Bọn họ cũng đều biết hắn có một cái lãnh đạm mà xinh đẹp sư tôn. Các ba tánh đều thực thích hai thầy trò, bởi vì bất luận là thoạt nhìn có điểm bất bình dễ người thời nay biểu tình đạm mạc ngu sở, vẫn là ôn nhuận như gió Lục Nôn Khanh, thầy trò hai người trên thực tế nội bộ đều thực tôn trọng Vân Thành cư dân. Mà không giống đại môn phái ngạo khí, hoặc môn phái nhỏ so lẹ không đồng đều tiêu chuẩn mang ra tới ái khi dễ ba tánh nam tu. Ngu sở ngẫu nhiên cũng sẽ ở Lục Nôn Khanh cùng đi hạ xuống núi. Bất quá nàng tới Vân Thành không phải vì mua sắm, mà là ngẫu nhiên mua chút tốt nhất phẩm chất vải dệt linh tinh, ra tay so phú thương còn muốn rộng rãi. Mấy năm nay, bố phô bọn tiểu nhị đã thói quen bên ngoài nhập hàng nhìn đến đẹp vải dệt liền sẽ vì ngu sở lưu lại, ngu sở cũng không sai biệt lắm chiếu đơn toàn thu, lấy về đi cho nàng cùng Lục Nôn Khanh làm quần áo. Lục Nôn Khanh nào đều hảo, chính là đối sinh hoạt quá không có phẩm chất theo đuổi, hắn cũng không cảm thấy mặc là chuyện quan trọng. Nếu không phải ngu sở nhìn chằm chằm, hắn căn bản sẽ không xuyên tốt như vậy vải dệt. Một ngày này, hai người lại đi bố phô mua xong rồi đồ vật, đang muốn trở về, Lục Nôn Khanh bỗng nhiên bước chân dừng lại. Sư tôn, gia vị mau dùng xong rồi, ta lại đi mua chút đi. Ngài đến trả phô chờ ta. Mấy ngày nay thường việc vặt vãnh đều là Lục Nôn Khanh xử lý, ngu sở cũng không rõ lắm, liền gật gật đầu. Nhìn theo Lục Nôn Khanh rời đi sau. Ngu sở mới vừa xoay người phải đi, trùng hợp đối diện cửa hàng đi ra một nam tử trẻ tuổi cùng ngu sở gặp thoáng qua. Nam tử dừng lại bước chân, hắn quay đầu, không thể tin được mà nói, ngu sở sở. Ngu sở bước chân một đốn, nàng quay đầu, đối thượng này nam tử đôi mắt. Nàng trên dưới đánh giá, xác định chính mình chưa thấy qua người này, liền mở miệng nói, ngươi là. Nam tử đi tới vài bước, hắn vội vàng mà nói, ngươi thật là ngu sở sở. Cô. Ta là ngu thượng phàm A, cha ta là ngu nhạc cảnh. Ngu sở ngơ ngẩn. Nguyên thân ngu sở sở xuất thân từ giàu nhất một vùng ngu gia, đỉnh đầu một cái trường huynh, so nàng đại 5 tuổi, kỳ danh đúng là ngu nhạc cảnh. Ngu sở sở là ấu nữ, lại không cần nàng kế thừa gia tộc sản nghiệp, cho nên ngu ra cha mẹ ca ca từ nhỏ đem nàng tiểu dưỡng lớn lên, dưỡng thành nàng vô pháp vô thiên tính cách. Ngu Sở Sở 16 tuổi khi đại ca tân hôn, tẩu tử vào cửa sau ngu Sở Sở cảm thấy chính mình địa vị giảm xuống, không hề như là qua đi như vậy chịu cha mẹ ca ca coi trọng, dần dần cùng người nhà sinh ra ngăn cách. 17 tuổi khi bởi vì tranh chấp cùng phụ thân đại xảo một trận, màn đêm buông xuống liền rời nhà đi ra ngoài. Sau lại nàng đánh bậy đánh bạ bị môn phái thu đi, chỉ gửi về nhà một phong nàng muốn tu tiên tin lúc sau, từ đây tin tức toàn vô. Tính lên, này hết thể đã là hơn 30 năm trước sự tình, ngu Sở Sở tu chân sau dung nhan bất lão, lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp được đại ca nhi tử, hơn nữa thoạt nhìn đã lớn lên thành niên, tựa hồ so nàng còn lớn tuổi vài tuổi. Ngu Sở nhìn chăm chú vào ngu Thượng Phàm, nàng nhíu mày nói, ngươi như thế nào biết ta ai, ngươi thật là đại ca nhi tử. Kia vì sao ở chỗ này? Nàng nhớ rõ ngu Sở Sở là người phương Bắc, nơi này là phi thường xa xôi phương Nam, lại là cổ đại phương tiện giao thông không phát đạt, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta tùy phụ thân tới phương Nam nói sinh ý, thuận tiện tới mỗi cái đại thành tra xét phong thổ, cũng không nghĩ tới có thể gặp được ngài. Đến nỗi biết ngươi là ai, đó là bởi vì ngài cùng trong nhà bức họa thoạt nhìn giống nhau như lúc ca. Ngu Thượng Phàm có điểm sốt ruột, cô câu ngươi ngàn vạn đừng đi, liền ở chỗ này chờ ta, ta phụ thân liền ở phía trước khách điếm, ngài ngàn vạn đừng đi. Ngu Thượng Phàm một bên chạy một bên còn không ngừng quay đầu lại xem nàng, như là sợ nàng biến mất, thẳng đến hắn vào phía trước khách điếm. Ngu Sở có điểm đau đầu. Kỳ thật ổn thỏa mà nói, hiếm thấy cùng nguyên thân có liên lụy nhân vật mới là tối ưu tuyển. Nhưng hôm nay ngu Sở Sở qua đời, liền tính nàng là bởi vì hệ thống ngoại ý muốn bất đắc dĩ đi vào thế giới này, nhưng nàng nếu chiếm dụng ngu Sở Sở thân phận thân thể, vậy lý nên giúp nàng hảo hảo giải quyết nàng sinh thời chưa bình sự tình. Thì như người nhà. Trên thực tế ở trong chuyện gốc, ngu Sở Sở thân thế chỉ bị lấy nhà giàu chi nữ sơ lược, hoàn toàn không có nói quá thân thế nàng. Rốt cuộc chỉ là đá kê chân giống nhau xuất hiện tiểu nữ xứng, liền vai ác đều không tính là, trong sách tự nhiên sẽ không có quá khứ của nàng. Dựa theo nàng ký ức tới xem, ngu Sở Sở người nhà kỳ thật đều thừa cái nàng, chẳng qua khi đó ngu Sở Sở tuổi trẻ khí thịnh lại mẫn cảm, ngu lão gia tử tuy rằng ái nàng nhưng cũ kỹ sẽ không câu thông, sợ nàng tính tình đại khi dễ tẩu tử, cho nên so quá khứ càng thêm nghiêm khắc, hai người thường xuyên qua lại xảo lên. Lão gia tử dưới cơn thịnh nộ mắng câu lan, kết quả vào lúc ban đêm ngu Sở Sở liền đi rồi. Không nghĩ tới, từ biệt chính là vĩnh viễn. Ngu Sở là cái đối chính mình qua đi không có ký ức người, nàng liền chính mình có hay không cha mẹ đều không nhớ rõ, cho nên loại này thân nhân vấn đề đối nàng mà nói thật sự là quá đau đầu. Nàng mới vừa thói quen mang cái đồ đệ cùng nhau sinh hoạt, kết quả lại ra tân vấn đề, làm nàng đầu óc có điểm hỗn loạn. Đúng lúc này, nàng nhìn đến ngu Thượng Phàm từ trước mặt khách điếm đi ra, một tay chỉ vào ngu Sở, một bên quay đầu đối khách điếm nói cái gì. Ngay sau đó, một cái 50 tuổi tả hữu thân xuyên hoa bảo lao ra xuất hiện, hơn nữa vội vã mà theo nhi tử chạy tới. Ngu Nhạc Cảnh thượng tuổi, chạy đến ngu Sở trước mặt khi đã thở hừng hực, hắn mở to hai mắt, không ngừng đánh giá ngu Sở, run giọng nói. Sở Sở, thật là ngươi. Ngu Sở trong lòng phức tạp. Ngu Sở Sở trong trí nhớ cái kia khí phách hăng hái đại ca hiện giờ đã sợi tóc trộn lẫn chỉ bạc, tới rồi phụ thân tuổi tác. Hắn ngũ quan có thể nhìn đến quá khứ bộ dáng, nhưng láo thái rất nhiều. Không biết vì sao, ngu Sở trong lòng sinh ra một tia chua xót. Nàng biết hầu khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, đại ca. Ngu Nhạc Cảnh gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, ngực bụng không ngừng phập phồng, cả người đều run rẩy lên, thoạt nhìn muốn đảo. Cha! Ngu Thượng Phàm chạy nhanh đỡ lấy hắn, cha, đừng kích động, hít sâu. Ngu Nhạc Cảnh đẩy ra nhi tử, hắn rôi tay bắt lấy ngu Sở thủ đoạn, cắn răng run giọng nói, mấy năm nay, ngươi đều ở nơi nào? Vì cái gì một phong thơ đều không có gửi trở về quá? Ngươi biết cha mẹ cùng ta có bao nhiêu nhớ ngươi sao? Cha trước khi chết còn ở nhớ mong ngươi. Ngươi cái này. Hắn rôi khởi run rẩy tay. Không biết là muốn đánh nàng vẫn là tưởng sờ nàng mặt. Đúng lúc này, một trận gió đột nhiên thổi qua, là ngu Nhạc Cảnh phụ tử hai người liên tục lui về phía sau vài bước. Bọn họ thấy hoa mắt, liền nhìn đến một thân xuyên bạch y, thanh tuyển tuấn nhã tuổi trẻ công tử che ở nàng trước người, ngữ khí trầm thấp mà nói, không được vô lễ. Ngu Nhạc Cảnh ngơ ngẩn mà nhìn này người trẻ tuổi, lại nhìn về phía hắn phía sau Ngu Sở. Hắn không thể tin được mà nói, ngươi nhi tử đều lớn như vậy. Chương 12 cộng tình. Lục Nôn Khanh phát giác Ngu Nhạc Cảnh ngữ khí như là cùng Ngu Sở thuộc lạc, biểu tình lại không có gì để ý, hắn hơi nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía Ngu Sở. Bị ba người nhìn chăm chú vào, Ngu Sở đau đầu mà thở dài một tiếng. A Khanh, vị này chính là ta huynh trưởng Ngu Nhạc Cảnh, đây là ta cháu trai Ngu Thượng Phàm. Nàng lại đối Ngu Nhạc Cảnh nói, đại ca, đây là ta đồ đệ Lục Nôn Khanh. Đã biết đối phương thân phận, Lục Nôn Khanh vội vàng ôm quyền. Sư bá hảo, vừa mới có chút mạo phạm, thỉnh ngài thứ tội. Ngu Nhạc Cảnh nhất thời không nói gì, hắn tùy tiện gật gật đầu, qua vài giây, mới thấp giọng nói. Tìm một chỗ ngồi ngồi đi. Hắn xoay người rời đi. Ngu Thượng Phàm chạy nhanh theo sau, một bên còn muốn quay đầu cùng Ngu Sở cười gật gật đầu, thỉnh nàng đuổi kịp. Bốn người đi trước Vân Thành tiểu lầu, lại trước sau ly đến cực xa. Ngu Thượng Phàm đi theo phụ thân bên người, hắn lặng lẽ nói, cha, người trẻ tuổi kia không phải cô nhi tử, ngươi có phải hay không đặc biệt thất vọng? Nhất phái nói bậy. Ngu Nhạc Cảnh đôi tay sau lưng, hắn lanh muốn nói, có hy vọng mới có thất vọng, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta chờ mong quá nàng quá đến như thế nào? Ngu Thượng Phàm thẳng thắn sống lưng, hắn nói thầm nói. Hai con mắt đều thấy được. Cũng không biết hai lão ở cô bức họa trước mặt phát ngốc. Ngươi! Ngu Nhạc Cảnh trừng mắt lên, Ngu Thượng Phàm vội vàng nói, ta nói giỡn. Cha, tiểu lầu tới rồi. Chính trực giữa trưa, tiểu lầu tiếng người ồn ào, điếm tiểu nhị vung khăn lông trắng, từ bên trong đón ra tới. Hoan nghênh, lão bản ngài vài vị. Ngu Nhạc Cảnh cong lên tay, hắn còn ở nổi nóng, liền lạnh lùng mà nói, bốn người, muốn cái nhã gian. Lão bản có hẹn trước sao? Không có. Tiểu nhị nhìn xem Ngu Nhạc Cảnh sắc mặt, lại nhìn về phía Ngu Thượng Phàm, cười làm lành nói, ngài xem, này không khéo, chúng ta nhã gian đều bị khách nhân hẹn trước đi ra ngoài, bằng không tiểu nhân cho ngài tìm cái yên lặng điểm địa phương ngồi ngồi. Ngu Thượng Phàm cười nói, huynh đệ, chúng ta thêm tiền, ngươi hành tạo thuận lợi. Này không được, lao ra, chúng ta quy củ ở chỗ này, tiểu nhân cũng không có biện pháp. Ba người đang ở xà ba, Ngu Sở cùng Lục Nôn Khanh đều đi tới. Hai thầy cho còn kém vài bước, tiểu nhị vừa nhấc mắt thấy, từ Ngu Nhạc Cảnh cùng Ngu Thượng Phàm chi gian chen qua đi vào thầy cho hai người trước mặt, tươi cười đầy mặt. Ai nha, này không phải Ngu Tiên Tôn cùng tiểu Lục Tiên Trưởng sao? Ngài nhị vị đây là... Lục Nôn Khanh mở miệng nói, Lưu huynh đệ, các ngươi tiểu lầu nhưng còn có nhã gian. Ta sư tôn tưởng cùng người xưa một tụ. Đến lặc. Ngài chờ một lát, lầu hai vị trí tốt nhất lập tức liền không ra tới, ngài vài vị trước bên trong thỉnh. Đây là giữa trưa cơm điểm, vị trí tốt nhất sao có thể không? Lục Nôn Khanh nhịn không được nói, Lưu huynh đệ, nếu như không có ngàn vạn không cần miễn cưỡng. Có, ngài yên tâm đi, khẳng định có. Tiểu nhị một bên đem người nên đi vào một bên nói, chúng ta lão bản đều nói, ngài nhị vị khi nào tới đều có vị trí, chờ một lát ta, lập tức liền hảo. Nhìn xong bia điếm tiểu nhị nhanh như chớp mà chạy lên lầu, Ngu Nhạc Cảnh sắc mặt tâm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng, bối qua tay quay người lại, dùng phía sau lưng đối với những người khác. Nhưng thật ra Ngu Thượng Phàm cười nói, vẫn là cô cùng Lục tiểu đệ có mặt mũi, ta vừa mới tưởng thêm tiền nhân ra đều không cần đâu. Ngài khách khí, bất quá là chúng ta ở chỗ này sinh hoạt thời gian trường, đại gia quen biết, Vân Thành bá tánh lại thuần phát mà thôi. Lục Nôn Khanh lễ phép mà nói. Hai cái tiểu nhân ở bên trong hòa giải, Ngu Nhạc Cảnh cùng Ngu Sở một bên một cái, đều không nói lời nào. Không quá một hồi, tiểu nhị thỉnh bọn họ lên lầu, ở bên cửa sổ nhã gian ngồi xuống. Lại là Ngu Thượng Phàm cùng Lục Nôn Khanh phụ trách gọi món ăn, Ngu Nhạc Cảnh cùng Ngu Sở mặt đối mặt ngồi, vẫn cứ bảo trì trầm mặc. Chờ đến điếm tiểu nhị đi rồi, nhã gian một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được cách vách bàn cười đùa nói chuyện phiếm thanh âm, càng có vẻ bọn họ bầu không khí đọng lại. Ngu Thượng Phàm uống trà, đôi mắt lại tả đánh giá Hưu đánh giá. Hắn buông chén trà cười gượng nói, kỳ thật ta có điểm ăn bất động, ngựa xe mệt nhọc không quá tiêu hóa. Ta còn là đi dạo Vân Thành đi, bất quá ta đối trong thành không quá quen thuộc. Ngu Thượng Phàm đôi mắt dừng ở Ngu Sở bên người dáng ngồi thẳng rũ mắt an tĩnh Lục Nôn Khanh trên người. Lục Nôn Khanh ngước mắt, hắn nhìn về phía Ngu Sở. Đi thôi. Ngu Sở nói. Lục Nôn Khanh chắp tay thi lễ, đúng vậy. Ngu Thượng Phàm tức khắc lộ ra tươi cười, hắn cỏ mà đứng lên, nhưng thật ra Lục Nôn Khanh thong dong đứng dậy, đứng lên bộ dáng tựa hồ đều tự mang phong nhã. Qua đi Ngu Thượng Phàm cũng là cái dạng này, nhưng Ngu Nhạc Cảnh hôm nay chính là xem hắn như vậy không vừa mắt. Ngu Nhạc Cảnh lạnh lùng nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngu gia lễ tiết đều bị ngươi ném hết. Liên ngươi như vậy như thế nào đương cha? Ngu Thượng Phàm vui cười gật gật đầu, duỗi tay bao quát Lục Nôn Khanh rời đi nhã gian. Đợi cho chỉ còn lại có huynh muội hai người, Ngu Sở ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Nhạc Cảnh. Hắn mới đều đại, đều có hài tử. Ngu Nhạc Cảnh ngón tay không tự giác mà qua lại chuyển ly, qua vài giây mới biệt nữ mà thấp giọng nói, hắn năm nay đã 20 có năm, có hài tử không phải thực bình thường sao. Ngu Sở cười cười. Ngươi đều đã đương ra ra, nhưng ta trong trí nhớ, ngươi mới 22 tuổi. Ngu Nhạc Cảnh trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn đã thiên mệnh chi năm, nhưng trước mắt muội muội lại thoạt nhìn so cũng bất quá 20 xuất đầu, phảng phất qua đi kia phân biệt 30 năm chẳng qua là một giấc mộng cảnh mà thôi. Ngu Nhạc Cảnh nắm chặt chén trà, hắn gian nan mà, cắn răng thấp giọng nói, quá khứ những năm đó, ngươi vì cái gì không liên hệ trong nhà. Chẳng sợ không trở về nhà, cũng nên gửi phong thư trở về. Ngươi biết mấy năm nay chúng ta là như thế nào lại đây sao? Ngu Sở du mắt. Ta khi đó giận dỗi, tưởng chứng minh chính mình một người cũng sống được thực hảo. Kết quả ngoài ý muốn bị môn phái phát hiện ta tu tiên tư chất, liền cho các ngươi gửi phong thư. Rồi sau đó môn phái quy tắc nghiêm khắc, muốn đệ tử cùng thế tục chặt đứt liên hệ. Ta nghĩ cho các ngươi cảm thấy ta đã chết cũng hảo, cho nên. Nàng nhấp khởi môi. Chưa từng gửi thư về nhà. Frank. Ngu Nhạc Cảnh một trưởng chụp ở trên bàn, chén trà đều cơ cơ. Hắn cả giận nói, ngươi như thế nào liền như vậy của đâu. Ngu Sở tự dễu cười cười, ta khi đó tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy không có ta, có lẽ mới đối ngu ra càng tốt. Chờ trưởng thành, suy nghĩ cẩn thận, vài thập niên thời gian đã qua, ta cũng không mặt mũi nào lại liên hệ các ngươi. Những lời này trước nửa đoạn là thật sự, phần sau đoạn là giả. Ngu Sở sở mãi cho đến tự bạo nội đan kia một khắc, đều cảm thấy làm trong nhà cho rằng chính mình đã chết mới là tốt nhất. Năm đó 21 tuổi Ngu Nhạc Cảnh nên thu tân tức phụ, tân tức tiểu gia Bích Ngọc, biết thư hiểu lễ, Ngu lão gia Ngu phu nhân vừa lòng vô cùng. Ngu Sở sở từ ca tẩu đính ước bắt đầu liền không rất cao hứng, nàng bị sủng lớn lên, tính tình cường thế thật sự. Tẩu tử vào cửa một năm, không chỉ có tiếp nhận Ngu mẫu nội viện sổ sách cùng tài kho, càng là cùng cha mẹ huynh trưởng bọn người hầu ở chung đến hòa thuận vui vẻ, nguyên bản sủng nịch cha mẹ nàng song thân cũng bắt đầu lấy tẩu tử làm cọc tiêu răn dạy nàng ngày thường làm việc hoang đường. Ngu Sở sở cảm thấy tẩu tử chiếm chức nguyên bản thuộc về nàng địa vị cùng quan ái, càng thêm nối trọi gây gắt đại xảo đại nháo. Một cái buổi sáng, Ngu lão gia Ngu phu nhân cùng Ngu Nhạc Cảnh vợ chồng bốn người đóng cửa ăn cơm, không có kêu ngủ nướng Ngu Sở sở. Hôm nay là cái ngày lành, chúng ta người một nhà hảo hảo mà ăn bữa cơm. Ngu lão gia nâng chén, A Huyền, này một năm ngươi chịu ủy khuất, về sau Ngu gia cùng Nhạc Cảnh đều làm ơn ngươi nhiều chiêu cố. Tẩu tử ôn hòa đồng ý, bốn người hòa thuận vui vẻ, Ngu Sở sở đạp môn tiến vào, ném đi cái bàn, đánh tẩu tử một cái tát. Ngu lão gia tức khắc nổi trận lôi đình, phản qua tay một trưởng phiến sưng Ngu Sở sở mặt, cha con hai người đại xảo một trận, những người khác kéo đều kéo không được. Ngu lão gia làm Ngu Sở sở cấp tẩu tử dập đầu nhận sai, Ngu Sở sở ngạnh cổ không quỳ. Các ngươi người một nhà hảo hảo ăn cơm, ta đây đâu? Ngu Sở sở chỉ vào tẩu tử, nàng chính là cái hồ ly tinh, làm nàng lăn, lăn ra nhà ta à. Muốn lăn cũng nên là ngươi cái này bất hiếu nữ lăn. Ngu lão gia khó thở công tâm, hắn tức giận nói, chờ đến ngươi xuất giá sau chính là nhà chồng người, con gái gả chồng như nước đổ đi. Đến lúc đó ngươi cùng chúng ta có gì liên hệ? Ta nói cho ngươi, ngươi tẩu tử Á Huyền là ngu gia người, ngươi không phải. Ngươi hôm nay nếu là không dập đầu nhận sai, cũng đừng lại bước vào ngu gia đại môn. Ngu lão gia rống xong, Ngu Sở sở một câu đều nói không nên lời. Qua vài giây, nàng tự giễu mà cười nói, các ngươi là người một nhà, ta không có gia. Nàng xoay người liền rời đi ngu phủ, cũng không quay đầu lại. Ngu lão gia cho rằng Ngu Sở sở ở cáo kỉnh, không làm một người đuổi theo. Sau lại, Ngu Sở sở liền rốt cuộc không trở về. Ngu phu nhân cả ngày lấy mặt tẩy nước mắt, thân mình dần dần không hào lên, không mấy năm liền đi. Ngu Nhạc Cảnh bởi vì việc này cũng thiếu chút nữa cùng thê tử hòa ly, hai người hôn nhân lung lay sắp đổ mấy năm, thẳng đến thê tử có mang Ngu Thượng Phàm, hai người mới lại có động lực tiếp tục quá đi xuống. Mà Ngu Sở Sở trước khi đi nói câu nói kia càng là giống như một cây thứ chắt ở Ngu Lão ra ngực, tra tấn hắn mười mấy năm, thẳng đến qua đời. Hiện giờ hơn 30 năm qua đi, thiên mệnh chi năm Ngu Nhạc Cảnh cùng vẫn cứ tuổi trẻ xinh đẹp Ngu Sở mặt đối mặt ngồi. Ngu Nhạc Cảnh gục đầu xuống, Ngu Sở lại nhìn về phía hắn. Đại ca, ngươi có phải hay không thử quán ta? Kỳ thật này căn bản không phải Ngu Sở nhân sinh, vốn dĩ cùng nàng không có quan hệ, cũng không biết vì sao, Ngu Sở chính là nhịn không được tưởng mở miệng. Hóa ngươi! Ngu Nhạc Cảnh thê lương cười, những năm gần đây ta hoán quá mọi người, hóa ngươi, hoán cha mẹ, hoán ta chính mình cùng Á Huyền, thậm chí đi hoán trong nhà hạ phó. Năm đó kia sự kiện, phàm là có trong đó một người làm bất đồng lựa chọn, có lẽ liền không phải là hiện giờ cục diện. Kia một ngày thường xuyên sẽ xuất hiện ở ta trước mắt. Ngu Nhạc Cảnh nhẹ nhàng mà nói, ta thường xuyên tưởng, nếu cái kia buổi sáng cha nói chuyện phía trước, ta nếu là có thể kết thúc ca chức trách đi kêu ngươi một tiếng, liền cái gì đều sẽ không đã xảy ra. Ngu Sở ngực phát khẩn, nàng không phải một cái am hiểu xử lý cảm tình người, nàng nhấp nhấp môi, thấp giọng nói, là ta không hiểu chuyện. Không, là ta cùng cha mẹ sai. Là chúng ta thân thủ đem ngươi sủng lên trời, lại thân thủ đem ngươi té xuống. Ngu Nhạc Cảnh tự giễu mà cười cười, ngươi đi rồi, ngu gia tâm cũng liền tan. Ngu Sở không nói gì. Ngu Sở rũ mắt, nàng nhẹ giọng nói, ta đã thật lâu không có như vậy phong phú tình cảm. Ta cảm thấy hay nấy, nhưng cũng thực tức giận. Ngu Sở không phải lần đầu tiên hồn xuyên người khác thân thể, kế thừa người khác ký ức. Nhưng chưa từng có lúc này đây như vậy đi tâm quá. Không biết có phải hay không nàng cùng Ngu Sở Sở cơ hồ tương đồng bề ngoài, thanh âm, tên làm các nàng linh hồn như thế gần, gần gũi Ngu Sở Sở thân thể có thể thực mau thích ứng nàng nội đan, cũng làm nàng vô cùng cộng tình Ngu Sở Sở. Cộng tình đến thật giống như trải qua những việc này thật là Ngu Sở nàng chính mình giống nhau. Ngu Sở Sở cách làm ở nàng xem ra xác thật ấu trĩ, nhưng tưởng tượng đến Ngu Sở Sở tương lai. Ngu Sở vẫn cứ sẽ cảm thấy vô danh phẫn nộ. Ngu Sở Sở ở cực độ kiêu ngạo cũng cực độ mẫn cảm tự ti trung tiến vào tu tiên thế giới, nàng không coi ai ra gì kiêu ngạo cùng với thiếu ái, làm nàng khát cầu một cái hoàn mỹ bạn lữ, kết quả ở trong sách trước thất thân, sau không có tôn nghiêm, bị tra tấn vài thập niên lúc sau lựa chọn tự sát. Ngu Sở thậm chí may mắn chân chính Ngu Sở Sở ở sống lại tiểu thuyết trong thế giới trực tiếp tự bạo bỏ mình. Không có trải qua tương lai những cái đó hắc ám thống khổ. Nhưng nàng vốn dĩ không cần như vậy. Nàng nguyên bản có thể làm một phàm nhân đại tiểu thư, đương cả đời kiêu ngạo chính mình. Gần là cái kia buổi sáng một cái phẫn nộ hạ không lý trí khắc khẩu, cuối cùng dẫn tới toàn bộ ngu gia bi kịch. Ngu Sở không biết chính mình rốt cuộc là ở khí Ngu Sở Sở, vẫn là ở khí những người khác. Ngu Nhạc Cảnh nhìn chăm chú vào nàng, hắn thở dài một tiếng. Sở Sở. Mấy năm nay ta ngẫu nhiên nằm mơ sẽ mơ thấy tìm được ngươi. Khi đó ta luôn muốn, gặp mặt phải hảo hảo mắng ngươi một đốn, hoặc là ôm đầu khóc giống, lại hoặc là đếm kỹ nhà này trung biến cố tới làm ngươi ấy nấy. Cũng thật tới rồi ngày này, ta bỗng nhiên cảm thấy hết thảy đều không quan trọng. Ngu Nhạc Cảnh nói, biết được ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, hiện giờ có đồ đệ, còn chịu ba tánh kính yêu, đối ta mà nói này đã chọn đủ. Ngu Sở nhịn không được nói. Đại ca, tiểu muội, Ngu Nhạc Cảnh nhìn nàng, hắn nhẹ giọng nói, ca già rồi, lần này lúc sau chỉ sợ rốt cuộc vô lực nam hạ. Ta chỉ nghĩ cầu ngươi một sự kiện, có thể hay không cùng ta về nhà cưới chào cha mẹ, cũng làm cho bọn họ ở dưới chín suối có thể an giấc ngàn thu. Chương 13 Bác Thượng. Ở huynh muội thổ lộ tình cảm đồng thời, bên kia, Ngu Thượng Phàm cùng Lục Nôn Khanh ở Vân Thành trên đường phố đi dạo. Nhìn đến nam nhân khắp nơi đánh giá bộ dáng. Lục Nôn Khanh nói, ngươi muốn hiểu biết cái gì, đều có thể hỏi ta. Ngu Thượng Phàm quay đầu, liền nhìn đến trước mắt người trẻ tuổi tóc dài như mực, ngọc quan vấn tóc, một bộ bạch y không nhiễm một hạt bụi, tuổi còn trẻ liền đã có tiên phong đạo cốt cảm giác, tựa hồ ở hắn trước mặt, toàn bộ phố đều bị sấn đến ảm đạm dơ bẩn không thôi. Chẳng sợ Lục Nôn Khanh liền đứng ở Ngu Thượng Phàm trước mặt, Ngu Thượng Phàm vẫn cứ cảm giác được cùng hắn cực kỳ xa cách khoảng cách. Hắn không mừng cái loại cảm giác này. Liền chủ động ôm quá Lục Nôn Khanh bả vai. Lục lão đệ, ngươi năm nay bao lớn? Còn có 3 tháng mãn 17. Lục Nôn Khanh nghi hoặc nói, như thế nào? Ngươi xem a, ta so ngươi đại 8 tuổi, nhưng là dựa theo bối phận mà nói, hai ta hẳn là tính ngang hàng, ta kêu ngươi một tiếng đệ, ngươi có phải hay không cũng phải gọi ta một tiếng ca. Xác thật như thế. Lục Nôn Khanh nói, ngu huynh có chuyện nói thẳng liền có thể. Ta ý tứ là hai chúng ta này quan hệ, ngươi cùng ta khi không cần phải như vậy khách sáo, thả lỏng một chút. Ngu Thượng Phàm nghĩ nghĩ, hắn cười nói, như vậy đi, ngươi muốn nghe hay không nghe chúng ta ra bắt quái. Ngươi không muốn biết sư phụ ngươi quá khứ là cái dạng gì người sao? Ta không nghĩ. Lục Nôn Khanh yên lặng nói, đây là sư tôn việc tư. Ngu Thượng Phàm gãi gãi đầu, hắn nhất thời vô ngữ. Hắn cho tới nay cùng người làm buôn bán đều thói quen xưng huynh gọi đệ mà chấp nối, hơn nữa một ít không quan hệ đau khổ tiểu bí mật cùng tiểu vui đùa, loại này thân cận cách làm thực dễ dàng cùng đối phương kéo gần khoảng cách, nhưng cái này chiêu số tựa hồ ở đối mặt Lục Nôn Khanh khi mất đi tác dụng. Lục Nôn Khanh người này ôn hòa nhưng xa cách, hơn nữa quá ngay ngắn, căn bản không giống như là cái 17 tuổi người trẻ tuổi. Hai người bọn họ đi cùng một chỗ. Giống như Lục Nôn Khanh mới là đại cái kia. Hai người ở mặt đường thượng lang thang không có mục tiêu mà đi tới, Ngu Thượng Phàm không cam lòng mà xoay đầu, lại hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy bái một cái cùng chính mình không sai biệt lắm số tuổi người đương sư phụ chuyện này rất kỳ quái sao? Ngu Thượng Phàm chính mình liền cảm thấy trong lòng có điểm quái quái. Tuy rằng Ngu Sở bức họa hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, cũng thật gặp được bản tôn lại là một chuyện khác. Ngu Sở bộ dạng thoạt nhìn cũng liền 20 tuổi xuất đầu, giống như so với hắn tuổi còn nhỏ, nhưng cố tình là phụ thân muội muội, là hắn cô. Loại này quỷ dị thân phận cùng bộ dạng khác biệt thật sự là làm hắn có điểm không thích ứng. Ngu Thượng Phàm chính là muốn tìm người phun tảo chuyện này, bằng không kiêng nghẹn đến mức hắn trong lòng khó chịu. Kết quả Lục Nôn Khanh bước chân một đốn, Ngu Thượng Phàm lần đầu tiên từ cái này ôn tồn lễ độ người trẻ tuổi trên mặt thấy được nhíu mày cùng không vui. Ngươi không nên tự mình nghị luận trưởng bối. Lục Nôn Khanh lạnh lùng mà nói, này phi thường vô lễ. Ngu Thượng Phàm là nhân tinh, phát hiện Lục Nôn Khanh cực kỳ tôn sư, hắn lập tức giơ tay xin lỗi, là ta sai, hiền đệ chớ trách, ta không bao giờ nói loại này lời nói. Hai người lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, lại đi quán trà ngồi trong chốc lát, ước chừng thời gian không sai biệt lắm, mới phản hồi tử lầu. Chờ đến vào nhã gian, quả nhiên bọn họ trở về thời cơ thực hảo. Ngu Sở cùng Ngu Nhạc Cảnh chi gian đã không có ban đầu cứng đờ, Ngu Thượng Phàm thậm chí có thể nhận thấy được phụ thân tựa hồ tâm tình không tồi. Thượng Phàm, hồi thương đội chuẩn bị, hai ngày này liền đường về. Ngu Nhạc Cảnh nói, đúng rồi, nhiều bị hai chiếc xe ngựa, muốn tốt nhất. Ngu Thượng Phàm tức khắc minh bạch, hắn hơi hơi gật đầu, xoay người rời đi nhà gian. Ngu Sở còn lại là nhìn về phía Lục Nôn Khanh. A Khanh, ta muốn bắt lần trước ra một chuyến. Ngươi tưởng Lưu Thủ Vân Thành vẫn là cùng ta cùng nhau đi. Lục Nôn Khanh ôn hòa kiên định mà nói, sư tôn đi đâu, ta liền đi đâu. Ngu Sở liệu đến điểm này, nàng biết Lục Nôn Khanh chắc chắn cùng chính mình đi. Kết quả vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Ngu Nhạc Cảnh dùng vui mừng ánh mắt nhìn Lục Nôn Khanh. Tốt như vậy hài tử, như thế nào liền không phải ngươi thân sinh đâu. Ngu Nhạc Cảnh nửa là đáng tiếc mà nói. Lục Nôn Khanh vô luận đối mặt cái gì đều có thể ôn hòa đáp lễ. Chỉ có người khác một khen cùng loại Ngu Sở có cái hảo đồ đệ nói như vậy khi, sẽ ra mặt mỏng mà đỏ như tiêm. Đại ca, đừng khai hắn vui đùa. Ngu Sở bất đắc dĩ mà nói. Ngươi xem ngươi, mới đương mấy năm sư phụ, cứ như vậy bên vực người mình. Ngu Nhạc Cảnh cười nói, hành, không đùa ngươi đồ đệ, chúng ta khi nào khởi hành. Ngày mai đi. Ngu Sở nói, ta hôm nay đến hồi môn phái một chuyến. Đem giúp Vân Thành các bá tánh loại thảo dược đều trước cho bọn hắn. Ngu Sở cùng Lục Nôn Khanh mấy năm nay quảng kết lương duyên cũng là như thế này mà đến. Vân Thành ở huyền cổ sơn mạch dưới chân, Ngu Sở tố chất giáo dục cùng mấy năm nay xuyên thư nhiệm vụ làm nàng biết rõ cho dù là người tu tiên cũng không nên rời xa nhân dân quần chúng, cho nên vẫn luôn đem Vân Thành coi như chính mình ra giống nhau che chở, khả năng cho phép sự tình liền nhiều làm. Người tu tiên chuyện nhỏ không tốn sức gì liền có thể giải quyết bình thường bá tánh một ít vấn đề khó khăn không nhỏ, cớ sao mà không làm. Thì như, bọn họ vẫn luôn ở giúp các bá tánh loại thảo dược. Một ít khí hậu không phục quý báu thảo dược ở linh khí tẩm bổ huyền cổ sơn thượng sẽ thành phiến sinh trưởng. Lục Nôn Khanh mỗi lần xuống núi khi liền sẽ thuận tiện giúp yêu cầu bá tánh mang một ít. dân già, dân chúng đều thực cảm kích thầy trò hai người. Rốt cuộc người tu tiên thường thấy, nhưng chẳng sợ nhất có lễ phép người tu tiên cũng sẽ không nghĩ đến trợ giúp người thường. Hiện giờ bọn họ phải rời khỏi một đoạn thời gian, tự nhiên muốn trước đem thảo dược nhiều cho bọn hắn một ít, lại nói minh chuyện này. Vừa nghe đến Ngu Sở phải đi về, Ngu Nhạc Cảnh lập tức nói, không được. Ngươi không thể đi, ngươi đồ đệ có thể trở về. Nhưng ngươi không thể, từ giờ trở đi, ta muốn ngươi vẫn luôn ở ta tầm mắt trong phạm vi, làm ta con tin. Đại ca, Ngu Sở có điểm dở khóc dở cười. Lục Nôn Khanh nhìn về phía Ngu Sở, sư tôn, ta một người trở về có thể, những việc này ngày thường cũng là ta chính mình làm, không cần làm phiền ngài. Vậy được rồi. Ngu Sở bất đắc dĩ mà nói, chúng ta liền ở tiểu lầu đối diện khách điếm chờ ngươi. Cứ như vậy, đợi cho hết thể chuẩn bị tốt lúc sau, cách nhật, Ngu gia thương đội khởi hành bắc thượng. Nay một đường có thể so Ngu Sở cùng Lục Nôn Khanh từ Thanh Thành tới khi xa đến nhiều, thương đội từ xe ngựa đến thủy lộ, cũng suốt đi rồi 2 tháng. Ngu Nhạc Cảnh thật là làm được đem Ngu Sở trở thành con tin giống nhau coi trọng đối đãi, chẳng sợ khách điếm ở trọ khi, hắn cũng muốn ở tại Ngu Sở ngoại chắc phòng gian mới có thể an tâm, càng miễn bàn dọc theo đường đi thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh, liền sợ Ngu Sở lại biến mất không thấy. Dọc theo đường đi, mỗi khi nhìn thấy cái gì mới lạ ngoạn ý nhi, Ngu Nhạc Cảnh đều phải tiểu muội mà gọi Ngu Sở qua đi xem, kia thái độ đã như là đối muội muội, lại như là đối nữ nhi. Chẳng qua khẩu khí nghe đi lên giống như ở kêu tiểu nữ hải, dân gia thương đội người cũng đều thói quen. Cứ như vậy, 2 tháng sau Ngu thị thương đội đến An Thành. An Thành là đại thành, sở tại điểm thực hảo, 4 phương thông suốt thủy lộ toàn thông, sau dựa phương bắc trước cùng phía nam, là Cửu Châu đại lục nhất giàu có thành trì chi nhất, có thể so với đô thành, rất có cổ đại thịnh thế cảm giác. Ngu Sở trong trí nhớ trấn cực thành vẫn luôn như thế phồn hoa, thả hưng văn nghệ thơ làm. Không ít thi nhân nhạc tay đều ở nơi này An Thành cư dân cũng là nhất ngăn nắp thời thượng kia nhóm người. Lục Nôn Khanh lại là lần đầu tiên đi vào như vậy phồn hoa đại thành, cùng nơi này so sánh với, hắn trụ qua mấy năm Thanh Thành tựa hồ cũng để không lên đài mặt. Ngu gia lại là giàu nhất một vùng đại gia, ở An Thành chung có một mảnh cực kỳ khí phái dinh thự. An Thành một nửa đại sản nghiệp đều là nhà của chúng ta. Ngu Thượng Phàm cùng Lục Nôn Khanh một cái xe ngựa. Hắn cười nói, bất quá nhưng thật ra cùng ta không có gì quan hệ, đều là cha ta ra sáng lập. Phía trước trong xe ngựa, Ngu Nhạc Cảnh rỗi tay giữ chặt Ngu Sở tay, giao phó nói, tiểu muội, trong nhà tiểu bối phần lớn cũng chưa gặp qua ngươi, nếu bọn họ mạo phạm ngươi, ngươi cảm thấy không khỏe, tùy thời nói ra. Ngươi là trưởng bối, không cần ủy khuất chính mình. Đại ca, Ngu Sở bất đắc dĩ mà nói, ta năm nay cũng 50 mấy rồi. Không có khả năng lại làm năm đó như vậy sự tình. Ta biết ngươi hiểu chuyện, ngươi coi như cà cà lắm miệng đi. Ngu Nhạc Cảnh cái loại này thật cẩn thận sợ nàng tức giận mới là ngữ khí làm Ngu Sở khó chịu, nàng hy vọng bọn họ có thể khôi phục bình thường huynh muội gian thái độ, nhưng cũng biết này cơ hồ là không có khả năng. 30 năm vết xẻo hành ở bên trong, bọn họ chung quy đều trở về không được. Đoàn xe ở Ngu thị phủ đệ ngoại dừng lại, Ngu Sở cùng Ngu Nhạc Cảnh xuống xe. Xa xa liền nhìn đến một cái quần áo màu xám xanh gấm vóc đoan trang lão phu nhân đứng ở cửa nghênh đón, nàng phía sau là mấy cái tuổi trẻ phụ nhân cùng cô nương. Này lão phu nhân đó là Ngu Nhạc Cảnh thê tử, Tôn Uyển. Ngu gia thân thích vốn dĩ thật cao hứng mà nghênh đón, lão phu nhân bên người có cái mắt sắc nha hoàn nói, phu nhân, như thế nào lão gia bên người đi theo cái tuổi trẻ nữ từ đâu? Các nữ quyến tức khắc nghi hoặc, các nàng còn ở nhìn xung quanh. Lão phu nhân mặt lại một chút trắng. Nàng môi run rẩy vài cái, thân thể nhoáng lên. Ngu. Ngu Sở Sở. Ngu Sở Sở. Tên này như thế nào như vậy quen thuộc. Mặt khác ngu ra người còn không có phản ứng lại đây, đối diện đã đến gần. Ngu Thượng Phàm càng là về phía trước vài bước, một tay ôm quá chính mình thê tử, một bên cười nói, nương, ngươi xem ai đã trở lại. Sở Sở cô đã trở lại. Tôn Uyển môi run rẩy không thôi, nàng xoay người liền muốn đẩy ra phía sau tiểu bối tiến viện, liền nghe được sau lưng Ngu Nhạc Cảnh không vui mà nói, Á Uyển, ngươi làm sao vậy? Vì sao không tới chào hỏi? Lão phu nhân không nói một lời, nàng dùng sức đẩy ra các nữ quyến, cũng không quay đầu lại mà vào nhà. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đều có điểm không biết theo ai. Có thể là quá đường đột, nương không có tâm lý phản ứng. Ngu thượng phàm cười nói, hảo, còn tế ở cửa làm chi, chạy nhanh làm chúng ta vào nhà uống một ngụm trà a. Ngu ra người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sôi nổi mà tránh ra địa phương, nhưng bầu không khí vẫn là có điểm cứng đờ, ngu Nhạc Cảnh càng thêm không vui. Cha ngươi đã về rồi. Lúc này, có một cái tiểu mao đầu nghiêng ngả lảo đảo mà từ trong phòng chạy tới, bị ngu thượng phàm một phen vớt được bế lên. Hắn ôm hài tử xoay người, đối ngu sở cười nói, cô, đây là ta nhi tử ngu lập. Hắn lại đối hài tử nói, a lập, mau kêu cô nãi. Cô nãi nãi hảo. Tiểu nam hài giòn xinh địa dùng nại âm nói. Hài tử như vậy một đều, các đại nhân tức khắc nở nụ cười, mặt khác mấy cái tuổi trẻ cô nương cũng đi theo kêu cô, cuối cùng hòa hoãn không khí. Đoàn người đều vào phòng, trên bàn trà cùng điểm tâm ngọt đều đã chuẩn bị tốt. Tiểu muội, ta tới cấp người giới thiệu một chút. Ngu Nhạc Cảnh trên mặt cũng lại có tươi cười, đây là ta con dâu cả, vị này chính là ta nhị con dâu, cuối cùng cái này là ta tiểu nữ nhi. Đi theo hắn giới thiệu, mỗi cái tuổi trẻ nữ tử đều hơi hơi chắp tay thi lễ, cuối cùng một cái cô nương thoạt nhìn tuổi trẻ chút, cũng lớn lên càng giống ngu ra người, sơ chưa xuất giá thiếu nữ búi tóc, thoạt nhìn lại xinh đẹp lại linh khí. Cô hảo, ta kêu ngu Niệm Sở. Ngu Niệm Sở tò mò mà nói, cô ngươi là tiên nhân sao? Như thế nào như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nha, giống như mới so với ta hơn mấy tuổi. Được rồi, lại không lớn không nhỏ. Ngu Nhạc Cảnh ngoài miệng nói, nhưng đáy mắt vẫn là cười, các ngươi đều tan đi, thượng phàm, đi xem ngươi nương, đúng rồi, chạy nhanh làm người đem chắc thất cung phụng bức họa bài vị, còn có mộ địa mộ bia đều triệt chạy nhanh, không may mắn. Ai, được rồi. Chờ đến ngu ra người mang theo tò mò tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tan đi sau, ngu Nhạc Cảnh mới nhìn về phía ngu sở, phòng của ngươi một chút cũng chưa động quá, một hồi ta mang ngươi đi. Làm sao vậy? Ta chỉ là có điểm cảm khái. Ngu sở nói, ta không thể hiểu được liền thành cô nãi. Ngu Nhạc Cảnh hư nhẹ nói, ngươi nếu là lại vãn trở về 20 năm, đều có thể bài thượng tổ tự bối. Ngu sở thở dài, nhoáng lên ta đã lớn tuổi như vậy rồi. Kỳ thật chân chính nàng, nếu hơn nữa ở xuyên thư nhiệm vụ chung trải qua 5 tháng, khả năng đã sớm siêu 100 tuổi. Chẳng sợ nàng cơ bản đều là ở 20 tuổi đến 30 tuổi chi gian luân hồi tuổi trẻ nhất kia đoạn thời gian, khá vậy giá không được như thế thời gian dài lặp lại. Nay dẫn tới nàng kết thúc nhiệm vụ khi tuy rằng vẫn là bảo trì 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, cũng đã như là người già giống nhau tâm thái đạm bạc, chỉ nghĩ về hưu an độ trung lão niên. Nhìn đến ngu sở trầm tư bộ dáng, ngồi ở một bên Lục Nôn Khanh lo lắng nàng đống nhiên tiếp xúc thế gian không thích hứng như vậy thay đổi, liền mở miệng nói, sư tôn, tu tiên người cũng không luận tuổi. Ngài bất luận khi nào đều là hoàn mỹ nhất. Ngu sở không có gì phản ứng, ngu Nhạc Cảnh lại là về phía sau ngồi thẳng thân thể, hít vào một hơi. Bằng không ta thu hắn đường con nuôi đi. Đại ca ngươi tự trọng. Chương 14 Đúc Kiếm Sơn Trang. Ngu sở quá khứ khuê phòng ở hậu viện bên trái, trong viện núi giả nước chảy, còn có một cái hoa viên nhỏ. Ngu Nhạc Cảnh không có nói láo, chẳng sợ 30 năm đi qua, ngu sở sân vẫn cứ cùng qua đi giống nhau như lúc, thực rõ ràng có người định kỳ xử lý. Tiến vào phòng sau, ngay cả ngu sở cũng hoảng hốt một chút. Phòng trong đồ vật bài trí đều cùng ngu sở sở trong trí nhớ giống nhau như lúc, không có bị động quá. Chẳng qua duy nhất biến hóa là mặt trái trên vách tường đột ngột không một khối, thoạt nhìn nơi này tựa hồ quá khứ là treo bức họa bãi bàn thờ. Ngươi đổ vật chúng ta đều không có động quá. Ngu Nhạc Cảnh nhìn về phía ngu sở, nghĩ ngươi nếu là ngày nào đó nghỉ thông suốt về nhà, không đến mức nhìn đến đồ vật bị người loạn phóng mà phát giận. Ngu sở đánh giá phòng trong, nàng đi vào tủ quần áo trước, vừa mở ra, bên trong thế nhưng treo đầy nữ tử xiêm y lại mở ra trang điểm quầy. Bên trong là cách thức châm cài cùng vật phẩm trang sức. Đây đều là ngươi đi rồi, cha mẹ cùng ta mua. Ngu Nhạc Cảnh nhìn chăm chú vào kia một tủ quần áo xiêm y rìa, hắn biểu tình mênh ngông, làm như hồi ức, khỏe miệng bất chi bất giác mang theo một mặt cười khẽ. Khi đó bất luận nhà ai tiểu thư dẫn dắt tục lệ lại hoặc bị bình thành an thành mỹ nhân, nương tổng hội nói, nếu không phải sở sở đi rồi, nào có nhà bọn họ khuê nữ chuyện này. Ngu sở khép lại tủ quần áo. Nàng có chút không được tự nhiên mà thấp giọng nói, đại ca, trách ta, hôm nay là cao hứng nhật tử, không đề cập tới những cái đó. Tiểu muội, tới, ngươi ngồi xuống. Ngu Sở bị Ngu Nhạc Cảnh ấn ngồi ở trước bàn trang điểm, chính hắn còn lại là từ ngăn kéo chung lấy ra một cái hồng sơn tráp. Sở Sở, ngươi xem, ngươi còn nhớ rõ đây là cái gì sao? Chắc, bày chính là một chi lam hoa châm, lam hoa hoa cánh tiểu diễm ước ác. Ngu Nhạc Cảnh cầm lấy cái châm cài đầu, mặt trang sức cũng đi theo đong đưa, xinh đẹp cực kỳ. Đây là... Ngu Sở vừa mới bắt đầu có chút nghi hoặc, rồi sau đó mới nhớ tới chuyện này. 30 năm trước, bọn họ có thể là quan hệ tốt nhất huynh muội. Mặt khác gia trưởng tử nhàn hạ thời gian thường xuyên ái tìm cái tiểu lầu tụ tụ, lại hoặc là cùng nhau viết thơ làm phú. Mà Ngu Nhạc Cảnh lại luôn là nhạc dùng nhàn rỗi thời gian đi chiếu cố muội muội, bồi nàng ra cửa mua đồ vật, giúp nàng tham mưu những cái đó nữ hải tử sự tình. Không chỉ có như thế, Ngu Sở Sở còn quấn lấy Ngu Nhạc Cảnh giúp nàng vấn tóc, Ngu Nhạc Cảnh thường xuyên qua lại thế nhưng cũng thật sự học xong. Phải biết rằng loại này nha hoàn mới làm việc, bình thường nam tử phần lớn đều là khinh thường với đi làm. Sau lại Ngu Nhạc Cảnh tân hôn, cộng thêm Ngu lão gia bắt đầu đem trong tay sinh ý quá độ cho hắn, kia một năm Ngu Nhạc Cảnh bận tối mày tối mặt, bên ngoài vội sinh ý, về nhà bồi tức phụ, có thể để lại cho muội muội thời gian cũng bất quá là nói mấy câu nhàn rỗi. Ngu Sở Sở coi trọng một chi cái châm cài đầu, liền quấn lấy Ngu Nhạc Cảnh bồi nàng đi mua. Ngu Nhạc Cảnh không có thời gian, cho nàng tiền làm nàng chính mình đi, Ngu Sở Sở không chịu, Ngu Nhạc Cảnh liền đành phải nói có dành đi. Kết quả mãi cho đến Ngu Sở Sở cùng trong nhà nháo phiên, thời gian này cũng không dành ra tới. Đã từng những cái đó không chớp mắt việc nhỏ, ở phía sau qua lại nhớ tới khi, lại có thể mang đến như thế đại thương tổn. Nhìn đến này chỉ cái châm cài đầu, Ngu Sở liền minh bạch Ngu Nhạc Cảnh suy nghĩ cái gì. Hắn cảm thấy chính mình thấy thẹn đối với nàng. Đại ca, Ngu Sở bất đắc dĩ mà nói, năm đó chuyện đó thật sự không trách ngươi, cũng là ta quá không hiểu chuyện. Không đề cập tới chuyện quá khứ. Ngu Nhạc Cảnh đứng ở Ngu Sở phía sau, hắn nhẹ giọng nói, làm đại ca vì ngươi búi tóc đi. Ngu Sở kiểu tóc là tu tiên người đơn giản nhàn tản phong cách, tóc dài khoác ở phía sau bối, đầu sau chỉ là đơn giản mà vãn một chút. Ngu Nhạc Cảnh bắt lấy nàng ngọc trâm, tóc đen liền tất cả đều rơi rụng xuống dưới. Hắn đã giả nùa tay nhẹ nhàng mà sơ nàng thác nước nhu thuận tóc dài, đem tóc búi thành chưa xuất các thiếu nữ kiểu tóc, lại đem kia chỉ xinh đẹp lam hoa cái châm cài đầu nhẹ nhàng mà cắm ở sợi tóc chi gian. Ngu Nhạc Cảnh ngẩng đầu, hắn ánh mắt cùng Ngu Sở ánh mắt ở gương đồng tương tiếp. Trong gương, Ngu Sở cùng năm đó giống nhau tuổi trẻ xinh đẹp, chẳng qua thoạt nhìn không có 17 tuổi thiếu nữ non nớt. Mà khi nàng trải lên quá khứ kiểu tóc khi, Ngu Nhạc Cảnh vẫn cứ có chút hoảng hốt, giống như đột nhiên nhớ không rõ hôm nay ra sao năm tháng nào, phảng phất chỉ cần đẩy mở cửa, cha mẹ còn ở, gia còn ở. Thằng đến bừng tỉnh Ngu Nhạc Cảnh nâng lên mắt, thấy được gương đồng chính mình kia trương đã lược hiện lao thái khuôn mặt, đã không có tuổi trẻ khi phong lưu phong khoáng, hắn ngây ngẩn cả người. Đại ca! Ngu Sở nhẹ giọng nói. Ngu Nhạc Cảnh ngơ ngẩn mà lại lần nữa nhìn về phía gương đồng muội muội. Cứ việc nàng bộ dạng không có biến hóa lớn, nhưng trên người nàng khí chất lại là trải qua tang thương đạm nhiên, đã là không giống năm đó cái kia khí phách hăng hái thiếu nữ. Gương đồng Ngu Sở đôi mắt bình tĩnh đạm bạc, không bao giờ gặp lại niên thiếu khi trong mắt lập lòe quan mang. Liên cái này kiểu tóc cùng tiểu diễm ướt át màu lam cái châm cài đầu, đều đã không còn thích hợp nàng. Ở trong nháy mắt kia, bị qua đi lôi cuốn Ngu Nhạc Cảnh đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Ngu Nhạc Cảnh đôi tay khẽ run. Hắn về phía sau vài bước, thê lương mà nở nụ cười. Ta thật là lao hồ đồ. Cho rằng phá kính có thể đoàn tụ, chỉ cần tìm về ngươi, quá khứ tiếc nuối vẫn cứ có thể đền bù. Ngu Nhạc Cảnh tự dễu mà cười nói, nhưng 30 năm chung quy cảnh còn người mất, cha mẹ đi, ta già rồi, ngươi cũng không hề là năm đó ngươi. Nhà của chúng ta chung quy trở về không được. Ngu Sở đem hắn đỡ đến mềm sụp thượng, Ngu Nhạc Cảnh câu lũ eo, phảng phất trong nháy mắt già rồi không ít. Ngu Sở trải qua luân hồi, buồn nhất sẽ gặp dịp thì chơi, nhưng đối mặt Ngu Nhạc Cảnh, nàng lời nói thuật một câu cũng xử không ra, chỉ biết vụng về khô khốc mà gọi hắn, đại ca, ta. Ngu Nhạc Cảnh lắc lắc đầu. Hắn vươn tay, gỡ xuống nàng đầu sau kia chỉ lam hoa cái châm cài đầu, ngược lại nắm lấy Ngu Sở tay, đem nàng ngọc châm thả lại tay nàng, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng chỉ. Cứ như vậy đi, làm chúng ta cùng nhau buông qua đi. Ngu Nhạc Cảnh ôn thanh nói, bái tế cha mẹ lúc sau, ngươi tiếp tục đi làm người nữ tu, nếu có một ngày ngươi đắc đạo phi thăng, chúng ta ở dưới chín suối cũng sẽ vui mừng. Tại đây một khắc, ngu sở trái tim cực đau, đau đến nàng thở không nổi. Nhưng hôm nay nàng đã là tu tiên người, không hề thuộc về phàm thế, chẳng sợ không phi thăng, nàng cũng ít nhất có thể sống hàng trăm hàng ngàn năm. Nàng không có khả năng lại trở lại ngu gia, nàng cùng phàm thế gian tình duyên đã đứt gãy, hết thể đều không thể trở lại quá khứ. Ngu Nhạc Cảnh nếu có thể đã thấy ra, ngược lại là một chuyện tốt. Bọn họ nương cái này nói khai cơ hội lẫn nhau phun tâm địa, hàn huyên rất nhiều sự tình. Chờ đến huynh muội hai người đi ra cửa phòng khi, những năm gần đây vẫn luôn đè ở Ngu Nhạc Cảnh trái tim kia cổ tích tụ chi khí đã tiêu tán hơn phân nửa. Đi vào trong viện, hai người liền nhìn đến cách đó không xa dưới gốc cây, Ngu Thượng Phàm cùng Lục Ngôn Khanh mặt đối mặt ngồi ở bàn đá bên chơi cờ, Ngu Thượng Phàm trong lòng ngực còn ôm chính mình nhi tử, tựa hồ là đang đợi bọn họ. Lục Ngôn Khanh nhĩ lực tự nhiên so Phàm Nhân Cường, Ngu Sở cùng Ngu Nhạc Cảnh vừa xuất hiện, hắn liền đứng lên, quan tâm mà nhìn về phía Ngu Sở. Sư tôn. Hắn đều. Ngu Thượng Phàm cũng mở miệng, cha. Ngu Nhạc Cảnh đôi tay bối ở sau người, hắn đi đến hai người trước mặt, nhìn về phía Lục Ngôn Khanh. Ta nghe ngươi sư phụ nói, ngươi chủ tu kiếm, thả trước mắt không có quen dùng vũ khí. Vãn bối xác thật như thế. Lục Ngôn Khanh nói. Trong môn phái di lưu vũ khí, hệ thống cấp vũ khí đều có không ít, nhưng càng tốt binh khí liền sẽ càng dễ dàng hấp thu thế gian linh khí, giống như tồn tại giống nhau. Như vậy binh khí cũng có linh khí tư chất. Những cái đó vũ khí tuy rằng hảo, nhưng người tu tiên cùng vũ khí chi gian không phải cầm là có thể dùng đơn giản như vậy, cũng muốn chú ý duyên phận loại này huyền học. Vũ khí không xứng tay, cùng người đối chiến thời liền dễ dàng có hại. Lục Nôn Khanh này hơn 4 năm không có ở trong môn phái tìm được thích hợp kiếm. Vừa lúc, ngươi nhưng nghe nói qua phương Bắc đệ nhất kiếm trang, Thiên La Sơn trang đại danh. Ngu Nhạc Cảnh nói. Lục Nôn Khanh hơi suy tư, rồi sau đó nói, vãn bối tựa hồ nghe nói qua. Bắc Thiên La, Nam Mô Ảnh, là Cửu Châu trên đại lục hai đại đúc kiếm sơn trang, cũng là trong chốn võ lâm hai đại phái, không ít hảo binh khí đều xuất từ này hai cái địa phương. Đúng là như thế. Hôm nay La Sơn Trang thẩm trang chủ cùng ta là mấy năm giao tình, xem ở ta mặt mũi thượng, hắn nhất định sẽ giúp ngươi chế tạo một phen thích hợp ngươi kiếm. Lục Nôn Khanh hơi hơi mở to hai mắt, hắn không thể tin được mà nhìn về phía Ngu Sở, Ngu Sở cười nói, ý của ngươi như thế nào? Cảm tạ sư bá. Lục Nôn Khanh vội vàng nói, hảo. Ngu Nhạc Cảnh sang sảng mà cười nói, một khi đã như vậy, ta liền phái người đi đưa một phong thơ. Chỉ cần đối diện hồi phục, chúng ta liền tức khắc khởi hành. Nghe được lời này, Ngu Sở nhìn về phía Ngu Nhạc Cảnh. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi. Đó là tự nhiên. Chính là Ngu Sở muốn nói lại thôi. Đại ca, ngươi đều lớn như vậy số tuổi. Lớn như vậy số tuổi như vậy. Ta liền tính gần đất xa trời, cũng là ca ca ngươi. Ngu Nhạc Cảnh trừng mắt nói, chỉ cần ngươi ở phương Bắc ngốc một ngày, ta liền phải mang theo ngươi một ngày. Cha! Cô nói không sai, ngài tuổi tác đã cao, chịu không nổi bôn ba. Ngu Thượng Phàm cũng khuyên nhủ, hơn nữa xe ngựa quá chậm, nếu là ta bồi cô cùng Lục lao đệ đi, chúng ta cưới ngựa mấy ngày liền tới rồi. Ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Ngu Nhạc Cảnh trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, hắn tức giận mà đối Ngu Sở nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng các ngươi đi. Chuyện lớn như vậy, ta không tự mình đi theo, có vẻ nhiều không có thành ý. Làm nhân gia cho rằng chúng ta chậm trễ. Đại ca nói được là. Ngu Sở bất đắc dĩ nói, chúng ta đây liền cùng nhau thừa xe ngựa đi thôi. Ngu Nhạc Cảnh lúc này mới vui vẻ mà làm gã sai vật đi lấy bút mực trang giấy, cấp Thiên La Sơn trang viết thư. Ngu gia hạ nhân kỵ khoái mã chạy đến truyền tin, lại mang tin tức trở về, như thế nào cũng muốn đi một tuần. Chờ tin tức thời điểm, Ngu Nhạc Cảnh mang theo Ngu Sở đi thượng mộ, tế bái cha mẹ. Cũng coi như là đi một cọc tâm sự. Ngu Sở cùng Ngu gia tức phụ cùng với tiểu bối quan hệ cũng khỏe, nàng đối với các nàng mà nói xem như một cái tế bái hồi lâu trường bối, lại là người tu tiên, cho nên đều đối nàng thái độ phi thường sùng kính mà tò mò. Nhưng thật ra hiện giờ Ngu gia đại phu nhân, cũng chính là tẩu tử Tôn Uyển đối nàng thái độ không nóng không lạnh, vì tránh đi Ngu Sở, Tôn Uyển vài ngày đều không ra phòng ngủ một bước. Ngu Sở ngồi ở chính mình trong viện đình hóng gió đọc sách, Lục Nôn Khanh đi vào trong viện ở bên người nàng ngồi xuống, hắn thò qua tới, nhỏ giọng mà nói, sư tôn, sư bá phu thê hai người giống như cãi nhau. Ngu Sở nhìn thư, nàng lật qua một tờ. Ngươi như thế nào biết? Nhĩ lực quá hảo, không cẩn thận nghe thấy. Lục Nôn Khanh thành thật mà trả lời. Ngu Sở lại thong thả ung dung hỏi, vậy ngươi đoán, ta có thể hay không nghe thấy? Lục Nôn Khanh lúc này mới phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng, đồ đệ lắm miệng. Ngu Sở chính là cố ý nàng vốn dĩ nói một câu ta cũng biết là được, nhưng bất luận Lục Nôn Khanh trường đến bao lớn, vừa nhìn thấy hắn nghiêm trang bộ dáng, Ngu Sở liền nhịn không được tưởng đầu hắn. Hảo, đi luyện kiếm đi. Ngu Sở cười nói, Thiên La Sơn Trang là võ lâm môn phái, lại là tự đúc vũ khí mà nổi tiếng, chờ đến chúng ta đi, nhân ra không tránh được sẽ làm ngươi bộc lộ tài năng. Lục Nôn Khanh xem Ngu Sở cảm xúc bình thường, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, nghe được nàng lời nói, lại nhịn không được nhíu mày. Chính là, đồ đệ ở tu luyện phương diện còn tính có điểm chút thành tựu, kiếm thuật phương diện nhất định không thể so người trong võ lâm, đến lúc đó khả năng sẽ cho ngài mất mặt. Này có cái gì, vi sư giáo ngươi? Nhân ra làm ngươi bộc lộ tài năng, ngươi liền dùng kiếm chọn thuộc tính pháp thuật, cho bọn hắn xem mấy cái đại trường hợp, hù dọa này đó chưa thấy qua tu tiên thế giới người võ lâm. Ngu Sở cười nói, như vậy chờ kiếm luyện hảo ngươi vô luận như thế nào thí, bọn họ cũng sẽ đối với ngươi tâm tổn kính ý. Lục Nôn Khanh có chút bất đắc dĩ. Ngu Sở tính tình đại đa số thời gian đạm bạc bình tĩnh, ngẫu nhiên táo bạo, cũng sẽ thỉnh thoảng như là như bây giờ, như ngoan đồng mạo điểm tính trẻ con ý nghĩ xấu. Hai ngày sau, tiến đến truyền tin hạ nhân phản hồi Ngu Phủ, cùng hắn cùng nhau trở về chính là cái xa lạ gương mặt. Nội đường, Ngu Sở cùng Ngu Nhạc Cảnh ngồi ngay ngắn chính vị, bên cạnh ngồi chính là Lục Nôn Khanh cùng Ngu Thượng Phàm. Nhìn đến truyền tin hạ phó mang theo cái người xa lạ tiến vào, Ngu Nhạc Cảnh buông chén trà. Vị này chính là Ngu Láo Gia Hảo, tại hạ là Thiên La Sơn Trang đệ tử Vương Cửu. Thẩm Trang chủ đã thu được ngài tin. Vương Cửu liền ôm quyền, Thiên La Sơn Trang tùy thời xin đợi ngài bái phỏng. Kia như thế nào còn làm phiền người cùng nhau lại đây? Ngu Nhạc Cảnh nghi hoặc nói. Vương Cửu lại không có trả lời Ngu Nhạc Cảnh vấn đề, hắn nhìn về phía Ngu Sở, lại thấp giọng nói, vị này đó là Ngu Tiên Trưởng. Là ta. Ngu Sở nói. Nghe được Ngu Sở nói, Vương Cửu bùm liền quỳ xuống. Ngu Nhạc Cảnh nhíu mày nói, Vương Tiểu Huynh Đệ, ngươi làm gì vậy? Vương Cửu ngực phập phồng, hắn đôi mắt phím hồng. Tại hạ mang đến chính là Thẩm Trang chủ thỉnh cầu, cầu Ngu Tiên Trưởng mau chóng cùng ta trở về, cứu chúng ta thiếu Trang chủ một mạng. Chương 15 ngự kiếm phi hành. Nhìn đến Vương Cửu biểu tình không giống làm bộ, Ngu Nhạc Cảnh cũng nghiêm túc lên. Người trước đứng lên mà nói, các ngươi thiếu Trang chủ làm sao vậy? Vương Cửu quỳ trên mặt đất vẫn chưa đứng dậy, mà là lại lần nữa đôi tay ôm quyền. Chúng ta thiếu Trang chủ sốt cao không lùi đã có 21 thiên, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Đại phu nhóm cũng không có cách nào, vô dược nhưng trị. Đại phu nhóm nói nếu là lại như vậy thiêu đi xuống, chỉ sợ người liền phải không có. Này Ngu Nhạc Cảnh do dự mà mở miệng, tiểu huynh đệ, nếu đại phu đều nói vô dược nhưng trị, tìm ta muội tử lại có gì sử dụng đâu. Đại phu nói hiện giờ phàm nhân vô giải, nhưng nếu có thể tìm đến tiên trưởng, linh đan diệu dược có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng chúng ta đều là người trong võ lâm. Căn bản không quen biết tu chân môn phái, thượng nào đi tìm người. Kết quả liền trùng hợp thu được Ngu Lão ra tin. Vương Cửu lại lần nữa nhìn về phía Ngu Sở, hắn khẩn cầu nói, tiên trưởng cầu xin ngài cứu chúng ta thiếu Trang chủ đi, hắn mới 14 tuổi a. Chỉ cần ngài có thể cứu hắn, vàng bạc tài bảo đao kiếm ngựa, vô luận cái gì chúng ta đều có thể cho ngài. Người trước không nên gấp gáp. Ngu Sở nói, đứa nhỏ này phát bệnh trước. Phát bệnh khi nhưng có cái gì dấu hiệu? Nói đến cũng kỳ quái, Vương Cửu vốn dĩ gấp đến độ không được, nhưng Ngu Sở một mở miệng nói chuyện, trên người nàng kia cổ đạm nhiên khí chàng liền chậm rãi làm hắn bình tĩnh lại. Vương Cửu suy tư một lát, hắn nhíu mày nói, nhưng thật ra cũng không có gì đặc biệt dấu hiệu. Đối, thiếu Trang chủ phía trước luyện võ khi thường xuyên sẽ kêu chính mình trái tim đau, nói là toàn thân đều thiêu cháy giống nhau khó chịu. Sau lại hắn liền phát sốt hôn mê bất tỉnh. Ngu Sở lại hỏi, đứa nhỏ này có phải hay không ở võ thuật thượng rất có thiên phú? Kia đương nhiên, chúng ta thiếu Trang chủ chính là thiên tài, hắn 6 tuổi khi cũng đã học thấu Thiên La kiếm pháp, 8 tuổi khi học xong rồi Thiên La diệu bí tịch, cái gì binh khí đều thực am hiểu. Ngu Sở liền trong lòng hiểu rõ. ta đại khái biết nhà ngươi thiếu trang chủ làm sao vậy. Nàng nhìn về phía Ngu Nhạc Cảnh, đại ca, nhân mệnh quan thiên, ta đi trước một bước. Hảo hảo, ngươi đi đi, ngươi nếu là có thể cứu kia hải tử là tốt nhất. Ngu Sở gật gật đầu, nàng đứng lên nói, A Khanh, chúng ta đi. Đúng vậy. Nhìn hai người đứng dậy, Vương Cửu mừng rỡ như điên, hắn vội vàng nói, tiên trưởng, chúng ta đây kỵ khoái mã đường về. Tốt nhất 3 ngày nội đuổi tới Sơn Trang. Không cần cưỡi ngựa. Ngu Sở nói. Ngu Sở đi đến trong viện, những người khác đều vây quanh theo ra tới, những cái đó nghe nói thanh âm nha hoàn gã sai vặt, con dâu nhóm cũng đều đi ra xem náo nhiệt. Kỳ thật hiện giờ Ngu Sở đã có thể trực tiếp dựa linh lực phi hành, nhưng nghĩ đến muốn mang một người, liền từ trong không gian gọi ra một phen linh kiếm. Tay nàng chỉ bấm tay niệm thần chú, linh kiếm huyền phù ở không trung liền dần dần biến đại, cũng đủ cưới 3 người. Ngu Sở xoay người, liền nhìn đến trừ bỏ Lục Nôn Khanh ở ngoài, toàn bộ trong viện người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, bao gồm Vương Cửu cũng là. Hảo, Vương huynh mau đi lên đi. Lục Nôn Khanh mở miệng nhắc nhở nói. Vương Cửu lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, liên tục gật đầu, run run rẩy rẩy mà bò đi lên. Ngu Sở nhìn về phía Ngu Nhạc Cảnh, đại ca, ngươi chậm rãi lên đường, quá 2 ngày lại cùng ta sẽ cùng. Ngu Nhạc Cảnh mộc mộc gật gật đầu, hắn nhìn đến Ngu Sở thầy cho động tác phiêu giật trên mặt đất kiếm, 3 người thân ảnh theo Vương Cửu tiếng kêu thảm thiết xuyên qua màn trời biến mất không thấy. Toàn bộ trong viện lặng ngắt như tờ, một lát sau, nha hoàn gã sai vặt nhóm bùn bùn mà quỳ xuống tới hướng về phía trời xanh lẩm bẩm, cầu tiên nhân phù hộ. Bên kia, 3 người ngự kiếm nhanh chóng hướng bắc thâm nhập. Cứ việc kiếm thể bị Ngu Sở linh lực vây quanh, liền một tia phong đều không có, nhưng Vương Cửu vẫn cứ cả người dán ở trên thân kiếm, sắc mặt tái nhợt. Sư tôn, dựa theo cái này tốc độ, chúng ta đại khái còn có nửa nén hương liền đến. Lục Nôn Khanh nhìn chăm chú vào bắc bộ bản đồ nói. Hảo! Ngu Sở nhìn về phía Vương Cửu, Vương Cửu, ngươi còn có thể kiên trì được sao? Vương Cửu môi tái nhợt mà miễn cưỡng mở miệng. Tại hạ không sao, vì thiếu trang chủ, chúng ta càng nhanh đến càng tốt. Vì thế, 3 người vẫn cứ dùng cực nhanh tốc độ chạy tới Thiên La Sơn Trang. Người thường khoái mã lên đường ngày đêm đi tới cũng muốn 3-4 thiên lộ trình, ở người tu tiên dưới chân khoảng cách lại gần rất nhiều. Sắc trời bắt đầu ám hạ thời điểm, vẫn luôn sắc mặt tái nhợt Vương Cửu rốt cuộc khôi phục sức sống. Tới rồi, tiên trưởng. Phía dưới chính là chúng ta Sơn Trang. Trên mặt đất, Thiên La Sơn Trang đèn đuốc sáng trưng, chiếm cứ trong sơn cốc mở mang một mảnh địa phương. Nếu là dựa theo người thường góc độ xem, Thiên La Sơn Trang địa điểm cực hảo, dễ thủ khó công, thực rõ ràng ở tuyển chỉ phương diện là hạ công phu. Chẳng qua ở người tu tiên trước mặt, lại là không có gì khác nhau. Ngu Sở ngự kiếm trực tiếp giáng đến Sơn Trang nội luyện võ ngôi cao thượng, bọn họ vừa rơi xuống đất. 4 phương 8 hướng Thiên La các đệ tử giơ kiếm liền vọt ra. Bung, đều cho ta bung. Vương Cửu chân vẫn là mềm, đã liều mạng với tay, lão tử là Vương Cửu, nhanh lên bẩm báo trang chủ, tiên trưởng tới rồi. Các đệ tử 2 mặt nhìn nhau, không đợi bọn họ bẩm báo, thẩm trang chủ cùng trang chủ phu nhân đã vọt lại đây. Ngài chính là Nhạc Cảnh huynh tiên trưởng muội muội. Thẩm trang chủ phát lại đây, hắn rôi tay bắt lấy Ngu Sở thủ đoạn, trước mặt mọi người liền quỳ xuống. Thanh âm khàn khàn mà nói, cầu xin ngài cứu khuyến tử, tại hạ, tại hạ. Thẩm trang chủ, nếu ngươi cùng ta đại ca là bạn cũ, kia đó là ta nửa cái huynh trưởng. Ngu Sở duỗi tay khởi động hắn, trầm giọng nói, không có thời gian nói trường hợp lời nói, mang ta đi thấy hắn. Hảo, tiên trưởng cùng ta tới. Trang chủ khai đạo, đoàn người xuyên qua quảng trường đất trống, tiến vào trong đó một gian nhà ở. Trong phòng là thần sắc bất an 2 gã nha hoàn, thẩm trang chủ rỗi ra tay tản ra các nàng, thỉnh Ngu Sở tiến vào. Ngu Sở đi vào trong phòng giường trước mặt, liền nhìn đến một cái 13-14 tuổi anh tuấn thiếu niên nằm ở trên giường, hắn nhắm mắt lại, chân mày nhíu lại, trên trán phóng khăn tay. Nàng ở mép giường ngồi xuống, rỗi tay đáp chủ thiếu niên thủ đoạn, thần thức tham hướng hắn đan điền. Ngu Sở mở to mắt, thời khắc chú ý trang chủ liền run giọng nói, tiên trưởng, thế nào? Tình huống cùng ta tưởng không sai biệt lắm. Ngu Sở nói, thiếu trang chủ thiên phú dị bẩm, là tu tiên liêu, hơn nữa có được hỏa, thủy song linh căn. Trang chủ phu nhân hỏi, này cùng hắn sốt cao không tỉnh có quan hệ sao? Ngu Sở gật gật đầu. các ngươi võ lâm nhân sĩ luyện võ chú ý nội công cùng tu tiên luyện pháp hình thức gần, nói vậy hắn là ở luyện nội công thời điểm trong lúc vô ý thôi phát nội đan. Hắn lại đồng thời có được nước lửa hai loại thuộc tính, thủy khắc hỏa. Ngu Sở nói, nhưng mà luyện võ lại thuộc hỏa. Hỏa đại trướng, phản áp thủy, lại không có tăng thêm dẫn đường áp chế, dẫn tới hắn linh lực mất khống chế, cho nên mới sốt cao không lùi. Thẩm Trang chủ khẩn trương hỏi, tiên trưởng, ngài có biện pháp giải quyết vấn đề này sao? Ngu Sở gật đầu, phu thê hai người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ta sẽ dùng ta linh lực tạm thời khai thông áp chế trong thân thể hắn hỗn loạn lực lượng, lại ăn mấy viên đan dược, liền sẽ giảm bớt hắn bệnh trạng, làm hắn chuyển biến tốt đẹp tỉnh lại. Ngu Sở nói, bất quá này chỉ là tạm thời, tương lai hắn vẫn cứ yêu cầu học được chính mình khống chế. Đối trang chủ phu thê trình bày hiện trạng, được đến bọn họ đồng ý lúc sau, Ngu Sở làm người triệt hạ chăn. Nàng vươn tay, bàn tay chống lại thiếu niên bụng nhỏ, dùng chính mình linh lực thấm vào thiếu niên trong cơ thể, giúp hắn dập tắt lửa chướng thủy, đặt tới hai loại thuộc tính lực lượng cân bằng. Ngu Sở lại nhiều vận một cái đại chu kỳ hai cái tiểu chu kỳ, khơi thông thiếu niên bởi vì sẽ không khống chế mà tán loạn linh lực, làm hắn linh lực tạm thời chính mình vận chuyển. Làm xong này hết thảy sau, Ngu Sở buông ra tay, đối trang chủ nói, ngươi sở nữa hắn cái chán. Thẩm Trang chủ duỗi tay xem xét thiếu niên cái chán, ngay sau đó kinh hỉ mà nói, không năng không năng, thật sự hạ sốt. Ngu Sở mở ra không gian, đem một bình nhỏ thuốc viên đưa cho hắn. Nơi này là đường linh thảo đan dược, thông thường là trong môn phái cấp tu luyện làm lỗi nhập môn đệ tử ổn định linh lực, cho hắn sớm muộn gì khắc phục một cái liền hảo. Đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng. Trang chủ vợ chồng vui mừng quá đỗi, chạy nhanh tiếp đón các đệ tử cấp Ngu Sở cùng Lục Nôn Khanh an bài phòng, chuẩn bị tiệc tối. Chờ đến những người khác đều đi rồi, phu thê hai người toàn ngồi ở giường biên. Lúc này mới đồng thời mà nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ nhìn chăm chú vào nhi tử kia trương tinh xảo tuấn khí khuôn mặt, lại nhìn lẫn nhau tầm mắt quầng thâm mắt, đều không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử này mạng lớn a. Trang chủ Thẩm Hồng cười nói. Cũng không phải là, ngươi nói ngu lão bản muội muội tu tiên rời đi như vậy nhiều năm, cố tình đuổi kịp An Nhi việc này khi gửi thư, nhiều xảo sự tình a. Thẩm phu nhân cũng cảm khái, ngu tiên trưởng thật là An Nhi quý nhân. Vãn một chút hắn liền thật sự tánh mạng khó giữ được. Thẩm Hồng gật gật đầu, hắn nhìn phía nhi tử, ánh mắt lại dần dần trầm thấp xuống dưới. Hoài An hắn từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, ta khi đó liền cảm thấy, hắn không giống bình thường hải tử. Thẩm Hồng thấp giọng nói, phu nhân, ngươi nói, có lẽ hắn muốn là không phải làm phàm nhân mệnh, hắn mệnh cách, chúng ta khả năng lưu không được. Lao ra, ngươi là tưởng. Đối thượng phu nhân ánh mắt, Thẩm Hồng thận trọng gật gật đầu. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, là ngu tiên trưởng thu Hoài An. Chương 16 tiết tối. Thiếu trang chủ Thẩm Hoài An ở chuyển biến tốt đẹp lúc sau, thực mau liền tỉnh lại. Trang chủ vợ chồng hai người vẫn luôn canh giữ ở nhi tử bên người, nhìn đến hắn mở to mắt, vội vàng làm nha hoàn lại đây đổ nước, dịu hắn đứng dậy, làm Thẩm Hoài An dựa đệm mềm. Cha, ta đau đầu. Thẩm Hoài An uống xong thủy, lúc này mới tiếng nói còn có chút khàn khàn mà mở miệng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi sốt cao hôn mê 20 ngày, đương nhiên đau đầu. Thẩm Hồng bất đắc dĩ mà cười nói, tiểu tử ngươi mạng lớn. An Nhi, còn cảm giác nơi nào không thoải mái sao? Trang chủ phu nhân quan tâm hỏi. Thẩm Hoài An lắc lắc đầu. Hắn nói, chính là có điểm đói, hiện tại liền đầu cũng không đau. Vợ chồng hai người cũng cảm giác được. Thẩm Hoài An câu đầu tiên tiếng âm còn có chút khàn khàn, nhưng hắn nói đệ nhị câu nói khi... liền giọng nói đều khôi phục ngày thường thiếu niên âm sắc. Phát sốt hôn mê 20 ngày tỉnh lại sau một chút di chứng đều không có, loại này thân thể tố chất, quả nhiên không phải người bình thường có thể có được. Trang chủ vợ chồng kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Thẩm Hoài An nói phía trước phát sinh sự tình, Thẩm Hoài An đói bụng thời gian lâu như vậy, bụng ục cục vang lên, hắn đoán giận mà nói, cha, nương, hai người các ngươi đừng nói nữa, ta muốn ăn cơm. Ngày thường nuông chiều nhi tử Thẩm phu nhân lần đầu tiên đối mặt nhi tử thỉnh cầu như vậy kiên định, một hồi liền khai hiến, ngươi nghe ngươi cha nói xong nha, đây là đại sự. Thẩm Hồng nói ngu sở là như thế nào cứu hắn, cuối cùng nói, cha mẹ hy vọng ngươi có thể bái nàng vi sư, cũng coi như là một cái tốt nơi đi. Trong chốc lát khai hiến, đừng không lớn không nhỏ, hảo hảo biểu hiện. Thẩm Hoài An nghe phía trước còn ngoan ngoãn, vừa nghe đến mặt sau làm hắn bái sư. Hắn tức khắc không làm. ta không bái sư. Ta không cần. Thẩm Hồng nghi hoặc hỏi, nàng như vậy lợi hại, vì cái gì ngươi không nghĩ bái sư? Ngươi không phải luôn luôn thích nhất cường giả sao? Tiểu thiếu niên nhăn lại tinh xảo chân mày, hắn không cao hứng mà nói, một nữ tử, lại là một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, có thể có cái gì thật bản lĩnh? Nương không biết, cha ngươi còn không biết sao? Trên giang hồ những cái đó lợi hại nương tử có cái nào là xinh đẹp? Hoài An, tu tiên giới cùng võ lâm giới là không giống nhau. Thẩm Hồng đau đầu mà nói, tu tiên người đều sẽ không lão, thanh xuân vĩnh trú. Nhưng này không đại biểu nàng không lợi hại. Vị kia ngu tiên trưởng dựa theo hiện thực tuổi tính, hẳn là cũng mau 50 tuổi. A, ta đây càng không cần bái sư. Thẩm Hoài An cao giọng nói, 50 tuổi vẫn là mạo mỹ nữ tử, kia chẳng phải là cái yêu quái sao. Thiên La Sơn Trang một cái khác trong viện, ngu sở buồn ngồi ở mềm sụp thượng đọc sách, Lục Nôn Khanh trên giường bàn bên kia ngồi xếp bằng đả tọa. Ngu sở nhìn nhìn, đống nhiên cười khẽ ra tiếng, lại phiên một tờ. Vốn dĩ nhắm mắt ngưng thần Lục Nôn Khanh lặng lẽ mở mắt trái, hướng về ngu sở nhìn lại. Sư tôn đang cười cái gì? Bang! Một cái hạt dưa tinh chuẩn mà đạn đến Lục Nôn Khanh trên trán, Lục Nôn Khanh chạy nhanh nhắm mắt lại, đem đầu xoay trở về. Ngu sở túi đầu, tay nàng chỉ kẹp hạt dưa, khẽ cười nói, vật nhỏ này, có điểm ý tứ. Sư tôn, ngươi có phải hay không lại nghe lén nhân ra nói chuyện? Bang! Đợi cho Vương Cửu Thỉnh ngu sở cùng Lục Nôn Khanh dự thiệt khi, ngu sở hứng thú ngẩng cao. Thoạt nhìn này thiếu trang chủ là cái tiểu thứ đầu, nàng nhưng thật ra còn rất muốn nhìn một chút một hồi hắn sẽ như thế nào biểu hiện. Nói là tiệc tối, cũng bất quá là trang chủ một nhà ba người, cộng thêm ngu sở thầy trò hai người mà thôi. Năm người ngồi xuống, Thẩm Hưng nói, Hoài An, còn không mau lại đây. Vị này đó là vừa mới cứu tánh mạng của ngươi ngu tiên trưởng. Thẩm Hoài An vốn đang có điểm biến hữu, vẫn luôn cúi đầu, cũng không biết trong lòng đem chưa bao giờ gặp qua tiên nhân tưởng thành cái gì bộ dáng. Thằng đến tránh không khỏi, hắn lúc này mới đứng lên, chậm gì gì mà ngẩng đầu, liền đối với thượng ngu sở dù bận vẫn ung dung biểu tình. Thiện y ghi nữ tử ngồi ở chỗ kia, nàng con ngươi tựa hồ lập lòe nhỏ vụn ánh sáng, bên miệng như có như không kia mặt cười khẽ thoạt nhìn ôn nhu lại động lòng người. Thẩm Hoài An xem ngẩn ra. Thằng đến thẩm trang chủ thanh thanh giọng nói, hắn lúc này mới cúi đầu, đôi tay ôm quyền. Cảm tạ tiên trưởng ân cứu mạng. Tiểu thiếu niên cúi đầu khi, mãn đầu góc đều vẫn cứ là ngu sở đối với hắn đạm cười bộ dáng. Hắn không phải không có gặp qua xinh đẹp nữ tử, nhưng chưa bao giờ có gặp qua như vậy khí chất mờ mịt đạm bạc như núi cao chi vân, cao không thể phản rồi lại lệnh nhân tâm sinh hướng tới mỹ lệ. Đặc biệt là nàng cười rộ lên, thật là đẹp mắt. Sau lại Thẩm Hoài An mới hiểu được một cái tàn khốc sự thật chân tướng, chỉ có hắn sư tôn tưởng tính kế người khác thời điểm, mới có thể lộ ra như vậy ôn nhu ý cười. Hiện giờ Thẩm Hoài An hoàn toàn không biết gì cả. Hắn một lần nữa ngồi xuống, Thẩm Hồng giơ lên chén rượu. Tiên trưởng, ta kính ngươi một ly, cảm tạ ngài cứu tiểu nhi tánh mạng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, thẩm trang chủ không cần để ở trong lòng. Ngu sở cũng cầm lấy chén rượu. Yến hội chính thức bắt đầu phía trước, Thẩm Hoài An còn có thể tưởng chút có không. Ngay từ đầu bữa tối, Thẩm Hoài An cái gì đều không rảnh lo, hắn quá đói bụng, chỉ lo được với ăn cái gì. Nay tiểu người thiếu niên lớn lên tinh xảo, ăn khởi đồ vật tới nhưng thật ra có thể nhìn ra tới võ lâm nhân sĩ không câu nệ tiểu tiết bộ dáng. Thấy hắn ăn ăn ngầu nghiến, Thẩm Hồng đều có chút hối hận không có nói trước cấp nhi tử lót một ngụm ăn. Hai tử đói bụng, đói nửa tháng. Thẩm Hồng có điểm mà không đi mặt mũi, hắn cười gượng nói. Các đại nhân bắt đầu ăn cơm, lại tùy tiện hàn huyên chút nhàn thoại. Nhìn bầu không khí tô đậm đến không sai biệt lắm vui sướng nhẹ nhàng, Thẩm Hồng lại một lần nhìn về phía ngu sở. Ngu tiên trưởng, ngài cảm thấy tiểu nhi tư chất như thế nào? Thiếu trang chủ đương nhiên tư chất cực cao, bằng không cũng sẽ không xuất hiện vô ý thức linh lực bạo tẩu. Ngu sở nói. Ngài xem, người ta nhị ra vốn dĩ cũng là quen biết cũ. Hiện giờ lại có như vậy duyên phận, một khi đã như vậy Thẩm Hồng cười nói, ngài có hay không muốn lại thu một cái đệ tử tính toán. Lời này vừa ra, trên bàn liền an tĩnh. Thẩm Hoài An vốn dĩ đang ở ăn cái gì, vừa nghe đến lời này hắn nóng nảy, mơ mơ hồ hồ phát ra âm thanh, trang chủ vợ chồng chỉ đương nghe không thấy. Đúng vậy, ngu tiên trưởng, ngài xem, hắn cũng coi như là cái hạt giống tốt đúng không? Trang chủ phu nhân cười nói, hơn nữa hắn ở tập võ phương diện phi thường có thiên phú, người bình thường luyện 20 năm đao pháp, hắn luyện 3 năm liền tinh thông. Hoài An hắn thật sự có thiên phú. Thừa dịp mẫu thân nói chuyện công phu, Thẩm Hoài An rốt cuộc đem trong miệng đồ ăn đều nuốt đi xuống, hắn sốt ruột mà nói, ta không cần tu tiên, ta không cần bái sư, ta không nghĩ rời đi ra. Ngươi! Thẩm Hồng mới vừa trừng mắt lên, bên kia, ngu sở mở miệng nói, Thẩm trang chủ, thiếu trang chủ lời nói có lý. Tu tiên không giống luyện võ, không có đường rút lui mà nói, không thể như thế dễ dàng quyết định. Còn nữa nói, ta lần này tiến đến quấy rầy, chỉ là vì ta đồ đệ cầu được nhất kiếm mà thôi, vẫn chưa có thu đồ đệ chi tâm. Ngu sở nói như vậy, Thẩm Hồng cũng không có cách nào. Hắn lại trừng mắt nhìn Thẩm Hoài An liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn về phía ngu sở, bồi cười nói, tiên trưởng nói được là. Bất quá một thanh hảo kiếm luyện thành ít nhất muốn nửa tháng thời gian, ngày trước an tâm ở trong sơn trang trụ hạ, chờ đến ngu huynh tới, ta lại hảo hảo khoản đãi các ngươi một lần. Nói đến cũng quái, Thẩm Hoài An vốn là hạ quyết tâm không nghị bái sư, liền tính ngu sở khí chất làm hắn kinh ngạc, Thẩm Hoài An cũng không có chút nào dao động quá cái này ý niệm. Chính là vừa nghe đến nàng nói vốn là không có thu đồ đệ chi ý, lại là vì nàng chính mình đồ đệ mới đến nơi này, thiếu niên trong lòng không biết như thế nào liền khó chịu lên. Hắn ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn về phía ngu sở bên người Lục Nôn Khanh. Lục Nôn Khanh một bộ thanh y rìa, hắn ngồi ngay ngắn ngu sở bên cạnh người, dáng người đĩnh bạt như tùng. Hắn hiện giờ xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian, mặt mày như họa, ánh mắt vẫn như hải tử thanh triệt, khí chất lại là người trưởng thành ôn hòa đạm bạc. Cũng chính là lớn lên nhân môi nhân dạng, cũng không thấy ra tới nơi nào bất đồng. Thẩm Hoài An liền mạc danh không mừng Lục Nôn Khanh. Hắn rầu rĩ mà ăn xong rồi cơm, chờ đến ban đêm, phụ thân không làm hắn trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi, mà là gọi hắn đi thư phòng. Thẩm Hoài An liền biết, Thẩm Hồng muốn tìm hắn tính sổ.